Lan Diên nghe xong Mộ Dung Du nói sau, cho rằng Mộ Dung Du là không coi ăn no, đơn giản hướng tới cửa đi bước chân dừng lại. Tiểu thư ngươi nếu là tưởng uống bo bo cháo nói, phòng bếp nhỏ có, ta cho ngươi làm, còn có bánh hoa quế. Không phải cho ta ăn, ngươi đi mua thì tốt rồi, muốn hôm nay mới mẻ nhất, nhớ kỹ sao. Mộ Dung Du khỏe miệng giơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười, trong lòng chính tính toán. Chờ đến Lan Diên mua đồ vật trở về, liền đi theo Mộ Dung Du phía sau, vào phòng bếp nhỏ, chi đi rồi sở hữu hạ nhân, chỉ chờ Lan Diên tại bên người. Tiểu thư, ngươi nếu là muốn ăn cái gì, mở miệng là được. Liền tính này đầu bếp nữ làm không hợp ngươi ăn uống, ta đi ra ngoài mua là được, ngươi làm gì vậy? Lan Diên nhìn Mộ Dung Du vén tay áo lên, cầm lấy bo bo chuẩn bị đào tẩy. Ngươi sẽ nhóm lửa sao? Nay vẫn là Mộ Dung Du lần đầu tiên tiến phòng bếp, nghiễm nhiên bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Bất quá cũng may nàng cũng là xem qua rất nhiều đại hình cổ trang phim bộ, thực mau liền tiếp nhận rồi trước mắt hết thảy. Chỉ là, nàng đối mặt lớn như vậy bậy bếp, thực sự có chút không biết nên như thế nào xuống tay. Chương 73 chán ghét. Lan Diên thấy Mộ Dung Du hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, vội vàng trả lời, sẽ, tiểu thư, ngươi thật sự phải làm cơm sao? Lan Diên tử theo Mộ Dung Du lúc sau, liền không có nhìn thấy quá nàng tiến phòng bếp, căn bản là không biết Mộ Dung Du còn sẽ làm đồ vật ăn. Bất quá, xem Mộ Dung Du tư thế, cũng không giống như là muốn tới học, rốt cuộc nàng liền đầu bếp nữ đều đuổi đi ra ngoài. Hiện tại Lan Diên chỉ cầu phòng bếp không cần hỏa hoạn liền hảo, đến nỗi Mộ Dung Du muốn nấu cơm nói, kia nàng liền đành phải bồi. Vậy ngươi liền hỗ trợ nhóm lửa. Mộ Dung Du nói xong, đem đào tẩy tốt bo bo đặt ở một bên, xoay người cầm lấy hạt sen, theo sau tưởng là nghĩ tới cái gì giống nhau. Đối với mới vừa kia xài tiến vào Lan Diên nói, ta cho ngươi khai phương thuốc dược liệu còn có thừa sao? Có, có. Ta đây liền đi lấy. Chờ đến Lan Diên đem dược liệu đặt ở thất thượng, Mộ Dung Du liền động tác nhanh chóng từ bên trong chọn lửa, đặt ở một cái lầu niêu. Một canh giờ lúc sau, Lan Diên nhìn đã sắp châm tấn hỏa, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Du. Ngươi lại đi lấy chút xài trở về, lại có một canh giờ thì tốt rồi. Đến lúc đó ngươi đem nó trang đẹp chút, theo ta đi thư phòng. Mộ Dung Du nói, nghe nghe trên người hương vị, nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta đi đổi thân quần áo, ngươi nhưng ngàn vạn muốn bảo vệ tốt. Mộ Dung Du có chút không lớn yên tâm dặn dò. Chờ đến Mộ Dung Du đổi hảo quần áo lúc sau, lại lần nữa trở lại phòng bếp, thấy Lan Diên còn ở thiêu, ngươi cũng đi đổi đi, đem xài đều lấy ra đi thôi, chờ đến hỏa châm hết là được. Chờ đến hai người bưng dược thiện hướng tới Tô Chính Vũ thư phòng đi đến, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít hạ nhân chiều các nàng đầu tới khắc thường ánh mắt. Tiểu thư, ngươi xem bọn họ, quả thực là quá không ra gì. Lan Diên có chút bất bình nói. Không có việc gì, theo bọn họ đi thôi. Tả hữu bất quá chính là cái hạ nhân, còn có thể phiên thiên không thành. Mộ Dung Du thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn tốt bị đi qua hạ nhân nghe được rõ ràng. Lan Diên nghe được Mộ Dung Du nói như vậy, cũng không có nói cái gì nữa, bưng dược thiện đi theo Mộ Dung Du phía sau đi hướng thư phòng. Tô Chính Vũ thư phòng ngày thường là không cho phép người ngoài tiến, chỉ là cái kia Lâm Uyển Y hề ngoại trừ, có thể thấy được Tô Chính Vũ đối nàng là có bao nhiêu sủng ái. Nhưng mà, điểm này tại hạ nhân nhóm trong mắt, tự nhiên liền thành Mộ Dung Du thất sủng bằng chứng. Thử nghĩ, cái nào chính phòng phu nhân sẽ bị chính mình phu quân vắng vẻ thành cái dạng này, hơn nữa này ở Tô Phủ đã không phải cái gì che giấu bí mật. Nhưng Mộ Dung Du là hoàn toàn không để bụng này đó, nàng trong lòng rõ ràng, nếu không có này dự thiện, Tô Chính Vũ định là liền cái này thư phòng môn đều sẽ không làm nàng tiến. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng sớm tại làm dược thiện phía trước khiến cho người hỏi thăm, lúc này Lâm Uyển Y đang ở thư phòng bên trong. Nếu Tô Chính Vũ như vậy trắng trợn táo bạo làm một cái thiếp thất ở thư phòng, mà đem chính phòng cự chi ngoài cửa, kia Mộ Dung Du tự nhiên liền có thể giải rác Tô Chính Vũ sủng thiếp quên thê, loại này thanh danh chính là có thể làm Tô Chính Vũ nhiều năm như vậy thư đều bạch đọc. Tô Chính Vũ là cái minh bạch người, tự nhiên sẽ không ngốc đến loại tình trạng này, mặc dù là lại như thế nào thích Lâm Uyển Y, lại như thế nào chán ghét Mộ Dung Du, cũng quả quyết sẽ không làm như vậy. Mộ Dung Du chính là chắc chắn hôm nay thư phòng này là tiến định rồi, mới có thể đi làm dược thiện. Lúc này Tô Chính Vũ đang ở giáo Lâm Uyển Y Y luyện tự, một tay bắt lấy Lâm Uyển Y Y tay nhỏ, một bên ở nàng bên thai nhuyễn thanh tế ngữ, đúng là động tình thời khắc, lại bị đột nhiên xông vào gã sai vật cấp đánh gãy. "Lão, lao ra, phu nhân đã tới." Gã sai vật tự nhiên là thấy được hai người bộ dáng, vội vàng túi đầu. Tô Chính Vũ nhíu mày, buông lỏng ra lôi kéo Lâm Uyển Y Y tay. Nay Mộ Dung Du từ trước đến nay là tránh hắn, hôm nay nàng lại đây, chẳng lẽ là suy nghĩ cẩn thận? Hừ, hắn liền biết, nữ nhân liền không nên quá quán, sớm như vậy nên thật tốt. Làm nàng vào đi. Tô Chính Vũ nói xong, liền ngồi ở ghế trên. Lâm Uyển Y thấy Tô Chính Vũ bộ dáng, có chút hơi giật mình, hắn như thế nào có thể làm Mộ Dung Du tiến vào, quả thực là thật quá đáng. Mộ Dung Du tươi cười tươi đẹp hướng tới thư phòng đi đến, dương mắt liền nhìn đến Lâm Uyển Y chim nhỏ nép vào người đứng ở Tô Chính Vũ bên người, một đôi tay nhỏ ở Tô Chính Vũ trên vai ấn. Mộ Dung Du như thế nào sẽ không biết Lâm Uyển Y ở điểm này tiểu tâm tư, nàng mới sẽ không chứ đạo của nàng. U, muội muội cũng ở a, sớm biết rằng ngươi đã đến rồi, ta liền không qua tới. Tỷ tỷ nói đây là nói chi vậy, ta bất quá chính là xem lão gia cả ngày ngồi, thân mình tất nhiên là có chút mệt, lại đây cấp lão gia xoa xoa vai, giải giải lao. Lâm Uyển Y kiều thanh nói, còn không quên thấp mắt nhu tình nhìn Tô Chính Vũ. Còn không đợi Tô Chính Vũ mở miệng hỏi, Mộ Dung Du liền nói, lão gia, đây là ta tỉ mỉ cho ngươi chuẩn bị dược thiện, có bổ dưỡng công hiệu, ngươi sấn nhiệt nếm thử. Mộ Dung Du nói, khiến cho Lan Diên đem dược thiện đoan tới rồi Tô Chính Vũ trước mặt, mở ra cái nắp, dược thiện hương khi nháy mắt quanh quẩn ở chỉnh gian thư phòng. Lâm Uyển Y thì nghe thấy, đáy mắt xẹt qua một mặt chán ghét, này Mộ Dung Du không phải rõ ràng cho nàng nan kham sao. Tô Chính Vũ nghe dược thiện hương khí, rất là vừa lòng. Tô Chính Vũ tuy rằng thập phần chán ghét Mộ Dung Du, nhưng là Mộ Dung Du thời gian dài như vậy đều không có phản ứng chính mình, Tô Chính Vũ trong lòng cũng thập phần không thoải mái. Ở Tô Chính Vũ trong lòng là Mộ Dung Du thực xin lỗi chính mình, nhưng là Mộ Dung Du nhưng vẫn đều là kia phó cao ngạo bộ dáng, cái này làm cho hắn về điểm này lòng tự trọng phân bị thương. Vì thế tuy rằng mặt mũi mặt trên Tô Chính Vũ không có phản ứng Mộ Dung Du, nhưng là sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng Mộ Dung Du có thể tới lấy lòng chính mình. Vì thế hắn thấy Mộ Dung Du hôm nay tới tìm chính mình, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý lên, cảm thấy nữ nhân này cũng bất quá như thế. Mộ Dung Du nhiều năm như vậy, khác không được, xem người ánh mắt chính là nhất lưu, đối với Tô Chính Vũ loại này nam nhân, Mộ Dung Du thật sự là nhìn thấy quá quá nhiều, thấy Tô Chính Vũ bộ dáng liền biết người này trong lòng là thế nào, mắt thấy người này trên mặt tuy rằng vẫn là lạnh lùng, nhưng là khỏe miệng đuôi lông mày có thể nhìn ra tới người này lòng tự trọng đã rất lớn thỏa mãn, hiện tại chính là muốn chính mình tiến thêm một bước tới lấy lòng hắn đâu. Mộ Dung Du ở trong lòng mặt cười lạnh lập tức, người này thật đúng là chính là hảo hiểu a, chính mình hôm nay tới mục đích, kỳ thật không riêng gì ở chỗ nhìn xem Lâm Uyển Y rốt cuộc muốn chơi cái gì hoa chiêu, người này nếu dám đến chính mình trước mặt phá rối, vậy đến xem ai càng thêm lợi hại đi, thủy tới thổ dấu, binh tới đem chắn, ta cũng không tin ta so ngươi nhìn nhiều năm như vậy, còn có thể cấp làm ngươi đắn đo. Lâm Uyển Y vốn dĩ chỉ là muốn ở Mộ Dung Du trước mặt biểu hiện một chút chính mình là cỡ nào đã chịu Tô Chính Vũ sủng ái, muốn làm Mộ Dung Du biết, chính mình mới là cái này tòa nhà nữ chủ, người, mà không phải nàng cái này chỉ là trung chứ danh đầu nữ nhân. Lâm Uyển Y trong lòng cũng là hiện thực, biết chính mình thân phận, cũng chỉ có thể tìm được Tô Chính Vũ bộ dáng này nam, người. Vì thế liền muốn gắt gao đem ở trong tay mặt muốn làm Mộ Dung Du biết chính mình lợi hại, từ đây chính mình là có thể đè ở Mộ Dung Du trên đầu. Chương 74 đáp lại. Ai biết nàng cư nhiên nhìn lầm người. Vốn dĩ cho rằng nhiều như vậy thiên Mộ Dung Du căn bản là không có cùng chính mình đánh giá, vô luận chính mình thế nào tử chọn tiên tìm tra, Mộ Dung Du chỉ là cùng tồn tại chính mình sân, bên trong không thể mặt, giả là một con súc tài giỏi lâm chén y y trong lòng thập phần xem thường Mộ Dung Du, cảm thấy nữ nhân này chính là hưởng có kỳ danh, bằng không như thế nào như vậy nhường nhịn đâu. Chẳng qua là nhìn lợi hại, nhưng là nội tại bên trong chính là một cái bao cỏ, bằng không như thế nào liền cùng chính mình gặp mặt cũng không dám đâu. Mộ Dung Du là không muốn đi lão phu nhân nơi đó, tất Mộ Dung Du biết, vô luận chính mình thế nào tử lấy lòng lão phu nhân, lão phu nhân đều không thể thích chính mình, từ có hôn nhân bắt đầu, bà cùng tức phụ chính là trời sinh địch nhân, hơn nữa chính mình cái này địch nhân vẫn là lão phu nhân ghét nhất, nàng cảm thấy chính mình căn bản là không xứng với nàng cái kia ngàn hảo trăm tốt nhi tử, hơn nữa bên cạnh cái kia vương ma ma. Mộ Dung Du cảm thấy chính mình nếu là căn bản là không xuất hiện ở lão phu nhân trước mặt, phỏng chừng lão phu nhân còn sẽ càng thêm thích chính mình một chút. Cho nên Mộ Dung Du liền mang ở chính mình trong viện, đỡ phải làm cái gì đều là không đúng, nhưng là Lâm Uyển Y lại không phải như vậy tưởng, nàng nghĩ chính là, nếu lão phu nhân không thích Mộ Dung Du, kia chính mình liền đi lão phu nhân nơi đó lấy lòng, nói không chừng lão phu nhân thấy Mộ Dung Du không vừa mắt, xem chính mình thời điểm là có thể hơi chút thích điểm đâu. Nàng cái này ý tưởng nếu là đặt ở giống nhau trong nhà mặt là không có vấn đề. Chính thê cùng thiếp thất chi gian còn không phải là như vậy một chút việc như sao, không phải Đông Phong áp đảo gió Tây, chính là phương Tây áp đảo Đông Phong, chính là ở Tô gia lại không phải cái dạng này. Lão phu nhân là một cái lỗ thai mềm người, chịu không nổi người nhắc mãi, nàng bên người lại vừa lúc có một cái vương ma ma bộ dáng này người, vương ma ma dựa theo chính mình yêu cầu, tự nhiên người khác ở nàng chỗ nào đều không phải cái gì người tốt, rốt cuộc nếu là lão phu nhân cùng người khác thân cận, nàng địa vị liền nguy hiểm, nàng có thể ở Tô gia trong nhà mặt tác oai tác phúc, toàn bình chính là lão phu nhân yêu thích cùng tín nhiệm, nàng tự nhiên là nghĩ trừ bỏ chính mình, ai ở lão phu nhân nơi đó đều không phải đồ vật. Chỉ có cái dạng này, nàng địa vị mới có thể đủ củng cố, nhưng là Lâm Uyển Y chính là không có suy nghĩ cẩn thận này một điểm, nàng cảm thấy chỉ cần chính mình hảo hảo lấy lòng, liền nhất định có thể thắng quá Mộ Dung Du. Nàng điểm này tác phong, Vương Ma Ma cũng đã sớm ghi hận ở trong lòng mặt, hơn nữa Tô Chính Vũ sủng ái, làm nàng thật sự là quá đem chính mình trở thành một chuyện. Chính là thân phận của nàng, vô luận lại như thế nào cần lao hiếu thuận, lại có thể thế nào đâu, còn không phải làm người xem không đi, đừng nói lao phu nhân loại này trần một quan niệm cũ người, ở nhà thượng Vương Ma Ma ở một bên gió bên hai, Lâm Uyển Y ở lao phu nhân nơi này cũng không chiếm được hảo, nhưng là hiện tại Lâm Uyển Y còn không có xem minh bạch. Làm một bên Mộ Dung Du nhìn không ít chế cười, nữ nhân này à, cũng không biết là nói nàng thông minh vẫn là vụng về, thật là kỳ quái. Đây là Mộ Dung Du trong tay mặt cầm hạt dưa thời điểm cùng Lan Diên nói được. Lan Thường Lâm Uyển Y ở bên kia bị khi dễ không dám nói lời nào, nhìn nhìn lại chính mình ra tiểu thư một bộ thần cơ diệu toán bộ dáng, cảm thấy nhà mình tiểu thư thật là càng ngày càng tới lợi hại. Ngày thường nếu là Lan Diên thấy Lâm Uyển Y giống nhau là tránh đi, biết người này không có hảo ý còn hướng lên trên thấu, đó chính là ngốc tử. Ai biết vô luận chính mình như thế nào trốn tránh nàng đều bị nàng đụng phải, Lan Diên trong lòng cũng thập phần ủy khuất. Thấy nhà mình tiểu thư bộ dáng, Lan Doanh liền biết chính mình ra tiểu thư sinh khí, bằng không cũng sẽ không cái dạng này. Ngày thường tiểu thư luôn là một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng, hôm nay cư nhiên trực tiếp tới rồi Lâm Di Nương trước mặt. Lan Diên trong lòng một bên cảm thấy tiểu thư đối chính mình là thật sự hảo, một bên lại cảm thấy chính mình có phải hay không cấp tiểu thư phạm phiền thoái. Mắt Mạc Dung Dụ cùng Lâm Uyển Y thì hai người gặp gỡ. Lan Diên nhịn không được ngừng thở, trong lòng lại nhịn không được phỉ nhổ chính mình nhát gan, như thế nào có thể làm tiểu thư hãm người loại này cảnh giới đâu. Mộ Dung Du cảm thấy này Lâm Uyển Y dị tâm thật sự là bị dưỡng quá lớn, cảm thấy chính mình làm cố kiệu từ cửa chính vào được, chính mình chính là cái này tòa nhà chủ nhân sao. Cũng không nhìn xem chính mình đỉnh chính là cái gì tên tuổi, chỉ là chính mình cảm thấy chính mình là cái ngoạn ý như thôi, nguyên lai Mộ Dung Du vẫn luôn đều không có cảm giác được, thẳng đến chính mình tới rồi này cổ đại mới hiểu được. Nguyên lai một người xuất thân cùng đã chịu gốm đen thật là rất quan trọng, Lâm Uyển Y hề vô luận thế nào tử đều mang theo một cổ tử phong trần hương vị, làm người bỏ qua không được. Liên tính là không có Vương Ma ghét, lão phu nhân cũng tuyệt đối sẽ không thích loại này nữ nhân. Lâm Uyển Y hề nguyên lai ở trong hoa lâu, cả ngày tưởng đều là chính mình kia một chút sự, căn bản là không có như thế nào quan hệ cái gì, Mộ Dung gia a. Rốt cuộc những việc này cùng nàng thật sự là quá xa, ai biết chưa từng có bao lâu thời gian. Chính mình liền cùng kia Mộ Dung gia đại tiểu thư hầu hạ một người nam nhân. Lâm Uyển Y trong lòng kia một chút bí ẩn tâm tư cảm thấy, chính mình cùng Mộ Dung Du cũng không kém cái gì sao, thậm chí chính mình quá so Mộ Dung Du càng thêm hào đâu, cho nên ngươi cái này đại tiểu thư lại là cái thứ gì đâu. Lâm Uyển Y vẫn luôn cảm thấy chỉ cần kém nhục lục nhiều Mộ Dung Du chính mình chính là càng thêm cao quý. Từ nàng gặp được Mộ Dung Du biết, cũng làm tự mình nha hoàn đi hỏi thăm Mộ Dung Du người này, nha hoàn trở về giảng sự tình. Làm Lâm Uyển Y Y đánh tâm nhãn bên trong không tin, cái gì Mộ Dung gia đại tiểu thư thanh danh bên ngoài, cái gì trải qua không nhường mày dâu, ở thương giới bên trong là một số được với hào nhân vật, chính mình thấy thế nào nữ nhân này có bất ước lại vô năng, gặp mặt hận không thể đem đầu thấp trên mặt đất, nói vậy những cái đó dễ nghe cách nói, đều là nhìn Mộ Dung gia đại. Lao ra mặt mũi mặt trên, nếu là nhìn một Mộ Dung Du người này, căn bản chính là một cái bao cỏ, tốt mã rẻ cùi, chỉ là chương này một chương làm người cảm thấy xảo quyệt mặt thôi. Như vậy tử nữ nhân, sao có thể làm như vậy nhiều người trầm trồ khen ngợi đâu. Lâm Uyển Y thì cũng biết, nam nhân đều không thích so với chính mình muốn cao thượng nhất đẳng nữ nhân, cho nên nàng nhìn Mộ Dung Du đối Tô Chính Vũ lanh lanh đạm đạm. Chính mình liền đối với Tô Chính Vũ càng thêm tiểu ý săn sóc, hy vọng Tô Chính Vũ đem ánh mắt đều đặt ở chính mình trên người, chính mình không còn có chuyện này thời điểm đi tìm Mộ Dung Du phiền thoái, quá không được nhiều thời gian dài Mộ Dung gia liền sẽ trở nên tiểu tụy xấu xí. Vốn dĩ cái này kế hoạch tiến hành hảo hảo. Mộ Dung Du cũng thật là, một chút cũng không đáng sợ hãi, đi bước một đi vào chính mình bấy giờ, chính là như thế nào nàng hôm nay đột nhiên liền đáp lại chính mình khiêu khích đâu. Lâm Uyển Y là gần nhất mấy ngày quá không phải thực hảo, không biết như thế nào, Tô Chính Vũ mấy ngày nay tính tình không phải thực hảo, cư nhiên lãnh đạm chính mình mấy ngày, hôm nay thật vất vả nhìn Tô Chính Vũ tâm tình hơi chút hảo một ít, chính mình mới dám đi thư phòng tìm hắn, nghĩ thừa dịp cơ hội này chạy nhanh chữa trị chính mình cùng Tô Chính Vũ quan hệ. Tuyệt đối không thể làm cái nào tiểu yêu tinh sấn hư mà vào, ai biết tiểu yêu tinh không có tới, cư nhiên đem Mộ Dung Du làm ra. Chương 75 có độc. Lâm Uyển Y trong lòng cũng là hối hận, nếu là chính mình không phải tại đây mấy ngày đi tìm Mộ Dung Du thì tốt rồi, nếu là hôm nay là Mộ Dung Du bắt được cơ hội, kia chính mình hẳn là làm sao bây giờ a? Lâm Uyển Y như vậy kiêng kỵ Mộ Dung Du còn có cái nguyên nhân, chính là bởi vì Mộ Dung Du lớn lên thật sự là kiều diễm. Lâm Uyển Y vớt lương tâm nói, chính mình chưa từng có gặp qua như vậy đẹp cô nương, chính là chính mình ở Hoa Lâu thời điểm, trong lâu mặt đẹp nhất cô nương cũng so ra kém Mộ Dung Du, cho dù dung mạo mặt trên chẳng thiếu gì, nhưng là khí chất cùng khí khái mặt trên lại là sai lệch quá nhiều, vô luận thế nào học đều chỉ là chỉ phải này hình, không được này thần, bắt chước bừa. Cho nên Lâm Uyển Y có chút sợ hãi Mộ Dung Du, bộ dáng này nữ nhân nếu là muốn cùng chính mình tranh đoạt, nam nhân chỉ là nhìn nàng gương mặt kia liền sẽ thần hồn điên đảo, càng đừng nói bộ dáng này mỹ nhân đối với nam nhân lấy lòng. Lâm Uyển Y xuất thân Hoa Lâu, tự nhiên biết đây là thế nào tử một loại nguy cấp. Nhìn Mộ Dung Du nói cười yến yến đối với Tô Chính Vũ, Lâm Uyển Y trong đầu kia căn tuyến lập tức liền đứt đoạn, trên mặt nàng giả dối tươi cười có chút vặn mẹo, đáng là vẫn là không có buộc phát ra tới. Nhìn Tô Chính Vũ bộ dáng, Lâm Uyển Y cảm thấy chính mình nếu là lại không làm chút cái gì, Tô Chính Vũ tâm liền sẽ đến Mộ Dung Du bên kia. Tô Chính Vũ ca Lâm Uyển Y gì hai người đều không có phát hiện Mộ Dung Du tươi cười chỗ sâu trong kia nhất nhất mặt trào phúng, hai người kia cái hoài tâm sự, trong lúc nhất thời cư nhiên lúc sau Mộ Dung Du thiêm thượng biểu tình là nhất ôn nhu tốt đẹp. Mộ Dung Du đáy lòng có chút khinh thường, bộ dáng này liền sợ hại a, cũng không biết ta trước kia là làm gì đó, điểm này đạo hạnh liền tới nhảy đát, thật đúng là có chút không biết sâu cả đâu. Lâm Uyển Y thì thấy thế, cũng cảm thấy chính mình thật sự là quá không cẩn thận, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, này Mộ Dung Du vừa rồi đối với chính mình cười một chút, rõ ràng chính là không có hảo ý a, như thế nào chính mình vẫn là như vậy xúc động đâu. Lâm Uyển Y vừa rồi vốn dĩ đã tính toán hảo, chờ Mộ Dung Du này chén dược thiện bị chính mình uống lên lúc sau. Chính mình trở về lại ăn chút cái gì không sạch sẽ đồ vật, chờ vãn một ít thời điểm lại gọi tới đại phu cho chính mình trần trị, lúc ấy dược thiện cũng đã không có, mà chính mình cũng xác thật là không thoải mái, xem Mộ Dung Du đến lúc đó như thế nào rào biện, rốt cuộc chính mình ở lao ra trong lòng địa vị vẫn là muốn tất nhiên muốn cao thượng rất nhiều sao. Lâm Uyển Y ghi như vậy nghĩ. Ai biết này Mộ Dung Du hôm nay cũng không biết dùng cái gì biện pháp, cũng không biết Tô Chính Vũ hôm nay trong đầu cái gì ý tưởng không đúng rồi, cư nhiên thật sự muốn thường thường Mộ Dung Du đưa tới cái kia cái gọi là dự thiện. Lâm Uyển Y trong lòng là không tin, Mộ Dung Du cái này đại gia tiểu thư nơi nào sẽ làm cái gì dược thiện kia. Còn thân thủ làm, cái gì thân thủ làm. Còn không phải là vì cho chính mình trên mặt thiếp vàng, làm lao ra nhìn đến nàng tốt một mặt sao. Loại này tiểu tâm cơ thật là chính mình đều không hiếm lạ dùng. Vốn dĩ cho rằng Tô Chính Vũ nhất định sẽ không để trong lòng. Ai biết người nam nhân này hôm nay cư nhiên thay đổi tâm ý. Cả ngày cùng chính mình nói là cỡ nào chán ghét Mộ Dung Du, nhưng là đến lúc này lại sẽ không cự tuyệt. Lâm Uyển Y đã đem Tô Chính Vũ trở thành là chính mình nhất định phải được mục tiêu, chính mình là nhất định sẽ trở thành cái này Tô ra tòa nhà chủ nhân, ai cũng không thể trách ngăn cản chính mình, nhưng là hiện tại Mộ Dung Du lại đột nhiên gian muốn cùng chính mình cạnh tranh, này không phải làm Lâm Uyển Y tiếng lòng rối loạn sao. Cho nên lúc này Lâm Uyển Y tự nhiên là muốn ngăn cản Mộ Dung Du, nam nhân A, Lâm Uyển Y ở trong lòng mặt cười lạnh, còn không đều là một cái bộ dáng, trong miệng mặt nói được dễ nghe, nhưng là trong lòng vẫn luôn là không an phận. Vì thế Lâm Uyển Y ở dưới tình thế cấp bách chỉ nghĩ ra tới biện pháp này, rốt cuộc mặc kệ có phải hay không thật là Mộ Dung Du thân thủ làm kia cái gì lao tử dự thiện, nhưng là chỉ cần là Tô Chính Vũ thượng tâm, tự nhiên là nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, cho nên Lâm Uyển Y lúc này chỉ có thể bí quá hóa liều, nàng là thiệt tình cảm thấy Mộ Dung Du trong tay mặt đồ vật là có vấn đề. Lâm Uyển Y ở trong Hoa Lâu mặt ngốc thời gian dài, tự nhiên là bộ dáng gì sự tình đều gặp qua, đặc biệt là những cái đó hạ làm thủ đoạn. Nhìn thấy vẫn luôn là không nóng không lạnh ngày mai lại đột nhiên gian như vậy ân cần, Lâm Uyển Y cảm thấy cái này dược thiện bên trong hẳn là có cái gì dơ bẩn đồ vật, tỉ như có thể từ chính mình nơi này phân đi Tô Chính Vũ sủng ái đồ vật. Lâm Uyển Y muốn nha thiết thực, ta ở bên ngoài nhiều năm như vậy, còn có thể cấp làm ngươi cái này hoàng bao nha đầu lừa gạt ta. Lâm Uyển Y tuy rằng vẫn luôn là quan Mộ Dung Du kêu tỉ tỉ, nhưng là kia chỉ là một thân phận mặt trên tôn kính, trên thực tế, Lâm Uyển Y còn so Mộ Dung Du lớn hơn 2 tuổi. Nhưng là Lâm Uyển Y vẫn luôn không muốn nhắc tới chuyện này. Mộ Dung Du biết chuyện này thời điểm, quả thực cười ra tới thanh âm, quả nhiên a, tuy rằng chính mình không biết hiện tại là cái gì triều đại, dù sao trong lịch sử mặt cũng không có ghi lại quá, nhưng là Mộ Dung Du phát hiện, vô luận là khi nào nữ tử, trong lòng đều là giống nhau, đó chính là tuổi là trong lòng vĩnh viễn đau xót, vĩnh viễn chán ghét so với chính mình tuổi trẻ tiểu cô nương. Lâm Uyển Y trong lòng đối Mộ Dung Du coi như thống hận, cái này tiểu cô nương vô luận địa phương nào đều so với chính mình hiếu thắng nhiều, vô luận là gia thế, vẫn là dung mạo, ngay cả tuổi đều so với chính mình tiểu thượng vài tuổi. Cái này làm cho Lâm Uyển Y trong lòng càng thêm không thoải mái, hận không thể nơi trốn tìm Mộ Dung Du phiền toái, làm nha đầu này vĩnh viễn cũng không có xuất đầu thời điểm. Tô Chính Vũ sắc mặt thập phần khó coi, hắn nhìn trên mặt đất đã đánh nát chén, lại nhìn xem một bên Lâm Uyển Y, bên kia đại phu cảm giác ra tới nơi này không khí không đúng, biết đây là gia đình giàu có bên trong riêng tư sự tình, vội vàng chạm tư một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm. Tô Chính Vũ cũng không nghĩ muốn trước mặt ngoại nhân mất mặt, vì thế khiến cho gã sai vật cấp đại phu kết tiền, đem người đưa ra đi. Lâm Uyển Y biết hôm nay là chính mình tính sai, nàng là khinh địch, nàng không nghĩ tới Mộ Dung Du như vậy cái tiểu cô nương cũng sẽ chơi này đó tâm cơ, cư nhiên nhất nhất khi không tra. Chính mình quăng ngã cái đại té ngã. Lâm Uyển Y nhìn thấy Tô Chính Vũ bộ dáng, biết người nam nhân này là sinh khí, nhưng là nàng hiện tại cứng họng không biết như thế nào bịa giải, quả nhiên Tô Chính Vũ nhìn Lâm Uyển Y, đây là ngươi nói được có độc. Lâm Uyển Y lúc này cũng không dám ngồi, thanh âm cũng phóng mềm nhẹ, chạy nhanh tới rồi Tô Chính Vũ bên người, không phải a? Lao ra. Ngươi nghe ta giải thích a. Thiếp thân không phải cố ý a. Lâm Uyển Y không hổ là hoa lâu xuất thân, lúc này nước mắt nói đến là đến, tức khắc nước mắt hạt châu liền theo gương mặt chảy xuống xuống dưới, rớt ở quần áo của mình mặt trên, có vẻ căn thức tiểu nhu chọc người chịu mến, chính là này đến ở không có thấy nàng vừa rồi dương nhanh múa vướt bộ dáng phía trước. Xem qua nàng vừa rồi dáng vẻ kia, thật sự là quá mức với ấn tượng khắc sâu, Mộ Dung Du tưởng, liền tính là Tô Chính Vũ thiệt tình thích người này, cũng không có khả năng quên đi. Thiếp thân không phải cố ý a, lao ra. Thiếp thân cũng là lo lắng lao ra a. Thiếp thân thật sự thấy Lan Diên lén lút a, thiếp thân trong lòng tất cả đều là lao ra a, không hy vọng lao ra có một chút nguy hiểm a, cho nên thiếp thân cũng không sợ đắc tội tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ thứ tội. Chương 76 cấm túc. Nói nàng còn vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm lịnh đối với Mộ Dung Du hành lễ, có vẻ chính mình thật sự chỉ là vì Tô Chính Vũ, hoàn toàn không có mặt khác ý tưởng, chính là Mộ Dung Du lại không mua chướng, căn bản là không có nhìn về phía Lâm Uyển Y, chỉ là khoe miệng ngậm một mặt cười lạnh, đứng ở nơi đó. Mà đứng ở mặt sau Lan Diên thật sự là chịu không nổi, đứng ra đối với Tô Chính Vũ hành lễ, lao ra nô tài có chuyện muốn nói. Tô Chính Vũ gật gật đầu, ý bảo có thể. Nô tài ở Lâm Di Nương nói được kia một đoạn thời gian đang ở trong phòng bếp cùng giặt quần áo Thúy Chi còn có Xuân Liếu học như thế nào đem trên quần áo mặt vấy mỡ tẩy đi đâu. Tiểu thư mấy ngày nay mỗi ngày đùa nghịch này đó nổi chén nhi, làm dơ hảo chút quần áo, lao ra nếu là nguyện ý, có thể đem hai người kêu lên văn kiện đến hóa là được. Nô tài tuyệt đối không dám có bao nhiêu dấu dếm. Ngươi nói bậy. Ai biết các ngươi có phải hay không thông đồng tốt, cùng nhau đối lao ra bất lợi, các ngươi đều là cá mẹ một lứa, đều không phải cái gì thứ tốt. Lâm Uyển Y gì không nghĩ tới ngày thường an tĩnh Lan Diên lúc này sẽ đột nhiên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, nói chuyện có trật tự, nàng lúc này chỉ có thể cắn chết chính mình thấy chính là Lan Diên, nàng tự nhiên là không có xem Lan Diên, càng không nghĩ tới lúc ấy Lan Diên bên người còn có người khác. Lâm Di nương khẩu khí này thật lớn a, ngươi nói thời điểm Lan Diên còn không biết có chuyện như vậy đâu, nàng như thế nào có thời gian đi cùng những người này thông đồng một hơi, nói nữa, chẳng lẽ tòa nhà này bên trong mọi người đều phải đối lao ra bất lợi sao? Lại là như vậy một chút việc liền liên lụy ra tới nhiều như vậy người, nay chẳng lẽ không phải thực vớ vẩn sao? Ở giả nói, này dược thiện là ta thân thủ làm, ta vì cái gì phải đối lao ra bất lợi đâu? Chẳng lẽ Di Nương là cảm thấy ta có cái gì thực xin lỗi lao ra tâm tư sao? Nếu là thật sự có, Di Nương có như thế nào sẽ biết? Cố ý nhìn chằm chằm ta sân, nhìn ta trong phòng mặt người nhất cử nhất động, chẳng lẽ đây là một cái giữ khuôn phép thiếp thất nên làm sự tình sao? Vẫn là nói Lâm Di Nương là đối ta cái này chính thất phu nhân có cái gì bất mãn. Hoặc là vẫn là, muốn thay thế đâu. Luân nhanh mồm dẻo miệng, Mộ Dung Du tự nhận là chính mình vẫn là không có bại quá. Đối với Lâm Uyển Y loại này, chính là không thể đủ thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc loại người này không hiểu đến cái gì gọi là, làm người lưu một đường. Ngày sau hảo muốn gặp, cho nên chính mình chỉ có đem người này thu thập sợ hãi, nàng mới có thể đủ hoàn toàn ngừng nghỉ. Lâm Uyển Y gì không nghĩ tới giống như chỉ là mấy ngày không có gặp mặt này Mộ Dung Du cùng nàng cái kia tiểu nha hoàn đều trở nên như vậy biết ăn nói, các nàng trước kia cũng không phải là cái dạng này a. Lâm Uyển Y gì trong lòng tiêu khổ, lúc này thật sự đem dư lại những cái đó nha hoàn gọi tới đối chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lâm Uyển Y gì cảm thấy cái này trong nhà mặt người đều đối chính mình có mang này ý, đôi khi, chính mình uy vọng cư nhiên còn không bằng cả ngày không ra khỏi cửa Mộ Dung Du. Cũng không nghĩ chính mình đều làm một ít cái gì, như vậy tiểu nhân đắc chí bộ dáng, cả ngày diêu võ dương oai, là ai có thể đủ thích ngươi đâu. Tô Chính Vũ cũng không nghĩ muốn đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài, vì thế nhìn về phía một bên Lâm Uyển Y, nói ra nói làm Lâm Uyển Y trong lòng thập phần khó chịu, ngươi trở về đi, hồi chính mình trong viện hảo hảo suy nghĩ một chút, không cần một ngày luôn là lúc kinh lúc giống, đã biết sao. Suy nghĩ cẩn thận trở ra đây là biến tướng cấm túc. Này không phải trước kia Tô Chính Vũ đối Mộ Dung Du thái độ sao, như thế nào hôm nay tới rồi chính mình trên người đâu. Nhìn Mộ Dung Du bộ dáng này thời điểm, Lâm Uyển Y trong lòng là thông khoái, đồng dạng từ sự tình dừng ở chính mình trên người, Lâm Uyển Y liền cảm thấy thiên đã sắp xuống, thời gian dài như vậy chính mình khổ tâm kinh doanh, chẳng lẽ liền phải hôm nay thua ở Mộ Dung Du trên tay sao? Lâm Uyển Y biết nam nhân nếu là một khi ghét bỏ một nữ nhân, kia tâm liền một đi không trở lại, nếu là thừa dịp này cơ hội, Mộ Dung Du cứ như vậy tử ở Tô Chính Vũ trong lòng đứng một vị trí nhỏ, kia về sau liền không dễ làm. Làm Lâm Uyển Y hận ngứa răng sự tình là, chính mình đã thảm như vậy, nhưng là Mộ Dung Du đứng ở bên kia lại như là căn bản không quan tâm giống nhau, trên mặt thậm chí liền vui sướng khi người gặp họa bộ dáng đều không có, phảng phất căn bản là không có đem chính mình trở thành là đối thủ, mà là căn bản là không có đặt ở trong ánh mắt, nhưng là Lâm Uyển Y cũng biết, lúc này Tô Chính Vũ đang ở nổi nóng mặt, chính mình nếu là ở nháo liền càng thêm không thảo hỉ nhạc, vì thế chỉ có thể thấp giọng khóc nức nở này, sau đó đi ra cửa. Dư lại Tô Chính Vũ cùng Mộ Dung Du đứng ở nơi đó, Mộ Dung Du hôm nay mục đích đã đạt tới, trên mặt nàng tuy rằng là gợn sóng bất kinh, trong lòng lại thật sự thập phần cao hứng, đại hoạch toàn thắng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Kỳ thật Tô Chính Vũ hiện tại đã không ở Mộ Dung Du trong lòng, Mộ Dung Du làm ra một bộ lấy đại cục làm trọng bộ dáng. Trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, cũng hơi hơi hành lễ, kia lão gia, ta cũng đi rồi. Xoay người mang theo Lan Diên rời đi, vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây, thập phần tiêu sái. Lâm Uyển Y liền ngồi ở gương đồng trước, nhìn chính mình hơi mang khuôn mặt u sầu bộ dáng, trong lòng càng thêm bực bội. Nếu không phải ngày ấy nhất thời xúc động, nói vậy lúc này nàng chính bạn ở Tô Chính Vũ bên người, vì hắn nghiên mặc, chuyện trò vui vẻ. Này hết thảy đều do Mộ Dung Du cái này đáng chết nữ nhân. Nàng rõ ràng đã thiết hạ bẫy dập, nhưng cố tình Mộ Dung Du không biết nơi nào tới khôn khéo, thế nhưng không có rơi vào đi. Xem ra là nàng xem nhẹ nữ nhân này. Lâm Uyển Y liền nguyên bản cho rằng, Mộ Dung Du bất quá chính là một cái đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư khuê các, tự nhiên so bất quá nàng hiểu biết nam nhân, nàng tự nhận gặp qua không ít lòng mang quỷ thai nữ nhân, nhưng cố tình liền đoán không ra Mộ Dung Du rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lâm Uyển Y liền như vậy nghĩ, đau đầu không thôi. Lúc trước Tô Chính Vũ nhất chiêu Ly Miêu đổi thái tử, đem nàng lấy chính thê chi lễ, nên vào Tô gia môn. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Uyển Y liền trước nay đều không có đem chính mình coi như thiếp thất tới xem, mà Mộ Dung Du ở trong mắt nàng bất quá chính là một cái hữu danh vô thật người vợ bị bỏ rơi mà thôi, chút nào đối chính mình địa vị đủ không thành uy hiếp. Nhưng bởi vì kia sự kiện, Tô Chính Vũ đối nàng tựa hồ là thật sự thất vọng rồi. Lâm Uyển Y trong lòng rõ ràng, Tô Chính Vũ bất quá chính là bởi vì mặt mũi mới có thể vắng vẻ nàng, nhưng mà nàng không rõ Mộ Dung Du là nghĩ như thế nào. Nay vạn nhất chính là Mộ Dung Du muốn thắng được Tô Chính Vũ yêu thích, mới có thể như vậy thân cận Tô Chính Vũ, kia Lâm Uyển Y ở Tô phủ địa vị đã có thể có chút khó giữ được. Lâm Uyển Y là nói cái gì đều sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Nguyên bản lão phu nhân liền không quen nhìn nàng, này nếu là liền Tô Chính Vũ đều thiên hướng Mộ Dung Du, kia nàng sau này nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Liên ở Lâm Uyển Y Nhi vắt hết óc tưởng phương pháp tới lấy lòng Tô Chính Vũ thời điểm, là lướt đẩy cửa đi đến. Chắc phu nhân, trước đó vài ngày lao ra gọi người chuyên môn vì ngài đánh trang sức, bị người đưa đến Mộ Dung Du nơi đó, vậy phải làm sao bây giờ a? Là lướt đem trong tay hoa tươi cắm ở cái chai, nhữ mày nói. Chương 77 đau lòng. Lâm Uyển Y Nhi vốn là buồn bực, ở nghe được là lướt nói sau, đột nhiên đem trước mặt hộp trang điểm quét ở trên mặt đất, duỗi tay chỉ vào là lướt, gầm lên một tiếng, làm sao bây giờ? Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi, ta gì đến nỗi rơi xuống hôm nay nông nỗi. Chắc phu nhân. Ngài. Ngài đây là làm sao vậy? Nô tỳ. Nô tỳ làm sai cái gì? Là lướt không nghĩ tới luôn luôn dịu dàng Lâm Uyển Y gì sẽ đột nhiên đối nàng gầm lên, sợ tới mức vội vàng quỳ gối trên mặt đất, cả người run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi làm sai cái gì? Ha ha. Không, là ta sai, đều là ta sai. Hiện tại thế nhưng liền ngươi đều phải cười nhạo ta, có phải hay không? Lâm Uyển Y Nhi đột nhiên từ ghế trên đứng lên, chậm rãi đi đến là lướt bên người. Là lướt cảm giác được Lâm Uyển Y Nhi tới gần, nhịn không được co rúm lại thân mình, là nô tỳ sai, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Lâm Uyển Y Nhi trầm mặc không nói, đứng ở là lướt trước mặt, giơ tay đem trên bàn hoa tươi niết ở trong tay. Lúc này Mộ Dung Du nhất định đang cười nàng tự cho là đúng, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. nàng mới sẽ không làm Mộ Dung Du thực hiện được, nàng muốn quá hảo, nàng mới sẽ không liền như vậy nhận thua. Mộ Dung Du, ngươi cho ta xem trọng, ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Lên, thay ta điều một kiện tốt nhất quần áo, lại đi phòng bếp làm chút điểm tâm, ta muốn đi gặp Lao Gia. Là lúc nguyên bản còn đang chờ đợi Lâm Huyền Y Ghi mưa rền gió dữ, lại ở nghe được nàng lời này lúc sau, vội vàng đứng lên, liên tục xưng là, xoay người trốn cũng dường như ra cửa phòng. Nếu luôn luôn là táo bạo người, khởi sướng tính tình tới không có như vậy làm cho người ta sợ hãi, chân chính làm cho người ta sợ hãi đúng là ngày thường ôn nhu đến cực điểm người, như vậy phẫn nộ tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền tích góp mà thành. Là lúc trong lòng biết Lâm Huyền Y Ghi là người, nếu không phải lần này Lao Gia thật là liên tiếp hảo chút thời gian không tới sân, ngay cả phía dưới hạ nhân đều ở truyền. Chắc phu nhân lần này là hoàn toàn thất sủng, tả hữu bất quá chính là pháo hoa nơi nữ nhân, Lao Gia nếu là thích, lại đi chuộc làm nhân tâm hoan nữ nhân trở về, hà tất bị khinh bỉ. Là lúc còn trông cậy vào có thể đi theo Lâm Huyền Y Ghi bên người, nếu Lâm Huyền Y Ghi một ngày kia có thể vặn ngã Mộ Dung Du, nàng liền có cơ hội trở thành Tô Chính Vũ thông phòng nha đầu. Chỉ bằng nàng tư sắc, trở thành thiếp thất cũng là không thành vấn đề. Đến lúc đó nàng liền có thể tức nô tịch, không bao giờ dùng hầu hạ người. Nhưng xem lúc này chẳng huống, đừng nói là vặn ngã Mộ Dung Du, ngay cả Lâm Huyền Y tự thân đều có chút khó bảo toàn. Nàng chính là sẽ không cho phép như vậy tình thế phát triển đi xuống. Lúc này Mộ Dung Du đang ngồi ở trong viện đình trung, phẩm lan diên nấu trà, nha đầu này tay nghề là càng ngày càng tốt. Tiểu thư, lão gia hiện tại đối ngài là càng ngày càng tốt, sáng nay liền sai người đưa tới trang sức, ta xem kia đa dạng, chính là chính lưu hành một thời đâu. Ngày mai ta liền cấp tiểu thư mang lên, khẳng định cực kỳ xinh đẹp. Lan Diên một bên vội vàng pha trà, một bên nhìn về phía Mộ Dung Du hồng nhuận gương mặt. Hảo cái gì hảo? Ngươi chừng nào thì thấy ta mang quá như vậy quý trang sức, này rõ ràng là Tô Chính Vũ dùng để đưa cho Lâm Huyền Y Ghi, như vậy rõ ràng sự tình, ngươi đều nhìn không ra tới sao. Mộ Dung Du nhẹ nhấp một ngụm cái ly chung trà, hơi hơi gật đầu, cẩn thận đoan trang trong tay xứ cái ly. Không thể đi, liền tính lao ra phía trước đối ngải. Là như vậy thái độ, nhưng hiện tại không giống nhau a, bởi vì kia chuyện, lao ra hiện tại đối ngài chính là thực để bụng. Tiểu thư, không bằng, liền sấn cơ hội này, hoài trước tiểu thiếu ra thì tốt rồi. Lan Diên nói mặt mày hớn hở, nhìn Mộ Dung Du thất thần, không hề có đem nàng lời nói nghe đi vào bộ dáng, liền có chút bất đắc dĩ. Nàng là thật nhìn không thấu tiểu thư là nghĩ như thế nào, cùng Tô Chính Vũ quan hệ nếu gần nếu ly, luôn là không có gì thực chất tính tiến triển. Phía trước Lan Diên còn ở lo lắng. Nếu là Lâm Huyền Y có mang Tô Chính Vũ đứa bé đầu tiên, nếu là sinh cái tiểu thiếu gia, kia tiểu thư ở Tô gia địa vị đã có thể nguy ngập nguy cơ. Nếu tiểu thư cùng Tô Chính Vũ quan hệ lại kém một ít, này thiếu phu nhân danh hiệu sợ không phải phải cho Lâm Huyền Y để cầm đi. Lan Diên, ngươi nói cái gì đâu, lời này là ngươi một cái tiểu cô nương nói sao? Cũng không chê e lệ. Mộ Dung Du dương mắt nhìn về phía Lan Diên, nhàn nhạt nói. Nàng mới không có ngốc đến cái kia phân thượng, liền tính là làm nàng chết. Nàng cũng sẽ không cho nam nhân kia sinh hài tử. Ai nha, tiểu thư, chẳng lẽ ta lúc trước lời nói, ngài một chút đều không có nghe đi vào sao? Lan Diên một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn Mộ Dung Du, vung xuống trong tay cây quạt, đi đến Mộ Dung Du bên cạnh người. Ngươi như thế nào cùng cái lao mụ tử dường như vậy rong dài. Ta bất quá chính là cho ngươi ra cái khí mà thôi, ngươi thật cho rằng ta là đi cấp Tô Chính Vũ kỳ hảo đi. Ta cùng hắn không diễn, ngươi cũng đừng nghĩ những cái đó có không. Cái gì kêu không diễn a, tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Hiện tại Lâm Huyền Y không có lao ra sủng ái, đúng là hảo thời điểm a, chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn người khác trước một bước đoạn? Ta nói Lan Diên a, loại này tranh sủng sự tình, ta là không có bất luận cái gì hứng thú. Ngươi đâu, phải hảo hảo cho ta pha trà, chúng ta thoải mái dễ chịu ở Tô phủ sinh hoạt, như vậy không hảo sao? Mộ Dung Du kéo qua Lan Diên tay, vỗ vỗ. Không nghĩ tới, này tiểu nha đầu là như vậy tưởng. Bất quá, chuyện này cũng không thể quái nàng, rốt cuộc ở thời đại này, nữ nhân nào có cái gì quyền lợi, còn không đều là phu quân cấp. Giống nàng loại này không tranh không đoạt, còn trốn tránh đi hẳn là độc nhất phân. Ăn qua cơm trưa, Mộ Dung Du nghĩ đi trong hoa viên tản bộ, tiêu hóa, đã kêu Lan Diên bồi. Tiểu thư, ngài cũng đừng trách ta lắm miệng, nếu đi tới Tô Phủ, nên. Còn không đợi Lan Diên đem nói cho hết lời, liền nhìn đến Mộ Dung Du giơ tay đánh gãy nàng, lòng ta hiểu rõ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Mộ Dung Du không đành lòng nói chút tàn nhẫn lời nói làm này tiểu nha đầu câm miệng, rốt cuộc ở chỗ này, cũng liền nàng có thể bồi nàng trò chuyện. Đến nỗi Mộ Dung Hàm. Mộ Dung Du mỗi khi nghĩ đến Mộ Dung Hàm liền có chút đau lòng, con tuổi nhỏ liền phải gánh vác nhiều như vậy sự tình, cũng là khổ đứa nhỏ này. Tiểu thư, ngươi xem, kia không phải Lâm Uyển Y kia sao? Ban ngày ban mặt xuyên thành cái dạng này, sợ người khác không biết nàng là từ địa phương nào tới, thật là không nỡ nhìn thẳng. Lan Diên nói liền kéo qua Mộ Dung Du cánh tay, duỗi tay chỉ cách đó không xa thước tha nhiều vẻ nữ nhân. Mộ Dung Du nghe vậy, dương mắt xem qua đi, liền nhìn đến Lâm Uyển nùng trang diễm mạn, xuyên vụ y y, phía sau là lướt trong tay cầm tỳ bà, từ Tô Chính Vũ thư phòng phương hướng đã đi tới. Như vậy rõ ràng ngươi đều nhìn không ra tới sao, tìm Tô Chính Vũ đi bái. Tìm người khác, nàng cũng đến có cái này lá gan. Mộ Dung Du ngữ khí thanh lãnh, dưới chân nện bước lại không có dừng lại. Thật là không biết xấu hổ. Lan Diên hung hăng nói, nhịn không được chiều trên mặt đất phỉ nổ. Sách, chú ý điểm ảnh hưởng, ngươi chính là ta bên người, làm người ngoài nói xấu không tốt, lần sau chú ý chút ta. Mộ Dung Du nhìn Lan Diên buồn bực bộ dáng, nửa nói dẫn nói. Chương 78 ta nơi nào so ra kém nàng. Tiểu thư, nàng đều như vậy, ngươi thật đúng là châm ổn. Lan Diên biết Mộ Dung Du không có ác ý, lại có chút sốt ruột dậm chân. Này nếu là làm Lâm Uyển Y Ghi hay một lần nữa được Tô Chính Vũ sủng ái, kia phía trước sự tình nhưng không phải làm tiểu thư bạch bạch bị khinh bỉ. Này liền sinh khí lạc, đi, chúng ta qua đi nhìn một cái. Mộ Dung Du nói, nhấc chân liền hướng tới Lâm Uyển Y phương hướng đi qua. U, muội muội hảo có hứng thú a, chỉ là từ nơi nào trở về a? Mộ Dung Du cầm lấy quên khăn che lại miệng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Uyển Y Ghi. Thấy Lâm Uyển Y âm trầm một khuôn mặt, nói vậy Tô Chính Vũ nhất định là không có cho nàng sắc mặt tốt xem, thậm chí liền thư phòng môn đều không có làm nàng tiến. Nếu là như thế này, kia thật đúng là vừa ra trò hay. Mộ Dung Du, ngươi là tới xem ta chê cười, có phải hay không? Lâm Uyển Y Ghi bởi vì bị Tô Chính Vũ cử chi ngoài cửa, một bụng hỏa không biết nên như thế nào phát, này Mộ Dung Du hảo xảo bất xảo liền xuất hiện ở chỗ này, thực sự là làm người nén lớn giận. Ngươi như thế nào cùng tiểu thư nói chuyện đâu? Đứng ở Mộ Dung Du bên người Lan Diên buồn bực nói. Khi nào đến phiên ngươi cái này tiện tì nói chuyện? Lâm Uyển Y thì hoàn toàn không có ngày thường dịu dàng bộ dáng. Đây là ai khí chứ muội muội, lớn như vậy hỏa khí, vừa vặn ta nơi đó có chút tuyết lê, chờ ta trở về liền sai người cho ngươi đưa qua đi, cho ngươi đi trừ hỏa. Mộ Dung Du không hề có bởi vì Lâm Uyển Y gì vô lễ mà sinh khí, ngược lại vẻ mặt hòa khí. Mộ Dung Du vốn dĩ chỉ là muốn đậu Lâm Uyển Y gì vài câu, ai biết người này hôm nay hỏa khí thật sự là quá lớn, cư nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Du liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không cao hứng? Tới xem ta chê cười sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ tốt xính. Lúc sau Lâm Uyển Y gì hình như là đã nhận ra chính mình thất thố, hành lễ, thiếp thân hôm nay thân mình không dễ chịu, liền trước rời đi. Tiếp theo cũng không có xem Mộ Dung Du sắc mặt liền đi rồi, Mộ Dung Du cảm thấy người này hôm nay thật là phá công a. Trở về lúc sau Lâm Uyển Y Ghi bắt đầu thời điểm cũng hối hận một trận, sau đó đã bị trong lòng phẫn nộ thay thế được. Lâm Uyển Y Ghi phẫn hận đem trên bàn ấm trà quét ở trên mặt đất, bang một tiếng, rơi dập nát, là lướt đứng ở một bên, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Nàng Mộ Dung Du tính cái thứ gì? Ta trừ bỏ xuất thân ở ngoài, điểm nào so ra kém nàng? Dựa vào cái gì như vậy đối ta? Lâm Uyển Y cảm giác toàn bộ phổi đều phải khí tạc. Nàng đau khổ kinh doanh như vậy liền cảm tình, liền như vậy bị Mộ Dung Du dễ dàng phá hủy, quả thực chính là đối nàng lớn lao nhục nhã. Lâm Uyển Y ngày thường nũng nịu bộ dáng lúc này không còn sót lại chút gì, bộ mặt dữ tợn như là muốn ăn Mộ Dung Du. Là lướt nơm nớp lo sợ mà đứng ở cạnh cửa, sợ Lâm Uyển Y xem nàng một cái khó chịu, liền lấy nàng xì hơi. Cứ việc nàng trong lòng rõ ràng, liền tính là chủ tử đánh nàng mắng nàng, cũng là không gì đáng trách, ai làm nàng bất quá chính là một cái đê tiện tỷ nữ, chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Lâm Uyển Y lìa đôi tay tại bên người gắt gao nắm chặt thành quyền, khẩu khí này nàng nói cái gì đều phải giải đi ra ngoài. Mộ Dung Du làm hại nàng bị Tô Chính Vũ cấm túc, kia nàng liền tuyệt đối sẽ không làm Mộ Dung Du hảo quá một ngày. Lâm Uyển Y lìa đột nhiên đem ánh mắt quét về phía đứng ở một bên là lướt trên người, là lướt cảm giác có một đạo hàn quang bao phủ chính mình, sợ tới mức một cử động cũng không dám. Vội vàng túi đầu, đôi tay gắt gao lôi kéo góc áo. Ngươi, lại đây. Lâm Uyển Y thở phào một hơi, động tác ưu nhã ngồi ở ghế trên, duỗi tay chỉ vào là lướt, ngự khí cường ngạnh. Là lướt nghe vậy, hai chân như là bị rót chỉ giống nhau, khẩn trương không dám đi trước, chỉ là ngốc tại chỗ, thấp giọng nói, sườn. Chắc phu nhân. Lâm Uyển Y thấy là lướt dáng vẻ khẩn trương, khỏe miệng khẽ nhếch, cầm lấy quên khăn che lại miệng, ôn nhu nói, đừng sợ, làm ngươi lại đây ngươi liền tới đây hảo. Là lướt thấy Lâm Uyển Y lại khôi phục ngày thường bộ dáng, trong lòng càng thêm thấp thỏm, này Lâm Uyển Y rốt cuộc là làm sao vậy, rốt cuộc là ở sinh khí vẫn là đã hết giận. Nếu là hết giận, cũng không thể nhanh như vậy. Lâm Uyển Y biểu tình đạm nhiên nhìn là lướt, nghĩ lúc này nàng là trăm triệu không thể tức giận, này nếu là cái nào không có mắt hạ nhân, đem nàng bực bội tức giận sự tình, truyền tới Tô Chính Vũ lô thai, kia nàng dịu dàng khả nhân bộ dáng chẳng phải là liền bạch trang. Vừa rồi là nàng quá mức với xúc động, mới có thể làm như vậy, bất quá, hiện tại Lâm Uyển Y cũng sẽ không nốc đến bại hoại chính mình thanh danh bỏ ra khí. Yên tâm, ta sẽ không mắng ngươi, càng không đánh ngươi. Lâm Uyển Y nhìn từ trên xuống dưới đứng ở trước mặt là lướt, chậm rãi mở miệng, ngươi này liền đi một chuyến thư phòng, liền nói. Là lướt túi người áp hai, nghe xong Lâm Uyển Y nói sau, thật mạnh gật gật đầu, theo sau nói, chắc phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Được rồi, làm người tiến vào đem chén trà thu thập. Lâm Uyển Y giơ tay đỡ đỡ chắn đầu, ta này đầu có chút vựng, ngươi liền đi ra ngoài đi. Là, chắc phu nhân. Là lướt nói xong, động tác nhanh nhẹn ra cửa. Là lướt chân trước mới ra môn, sau lưng liền có người tiến vào đem đánh nát chén trà thu thập hảo. Đi ngang qua hạ nhân không cấm phòng nghỉ gian nhìn thoáng qua, liền ngai nổi lên lưỡi can. Ta nghe nói, lão gia đem chắc phu nhân cấm túc, xem bộ dáng này, hẳn là giả không được. Kia cũng là chắc phu nhân chính mình gây ra, phu nhân mỗi ngày thanh tâm quả dục ở trong sân, đối đãi hạ nhân cũng là thứ tốt, như thế nào sẽ giống nàng nói như vậy bất kham. Nói vậy lần này cấm túc chính là lao ra cho nàng để cái tỉnh, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì vị trí, ai còn không biết, nàng còn không phải là tưởng đoạt phu nhân danh. Hư, này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói bậy, nếu là truyền vào chắc phu nhân lỗ thai, có ngươi dễ chịu. Sợ cái gì? Liên nàng hiện tại cái dạng này, 89 phần 10 là thất sủng, còn sợ nàng làm cái gì? Ngươi xem nàng ngày thường dáng vẻ kia, điểm nào giống cái đứng đắn ra phu nhân. Mau đừng nói nữa, không nhìn thấy chắc phu nhân tỷ nữ đều ra tới sao. Mấy người thấy là lướt vội vàng hướng tới thư phòng đi đến, nháy mắt nhắm lại miệng. Là lướt làm gã sai vật đi vào truyền lời, đợi hồi lâu, lúc này mới làm nàng vào thư phòng. Nói đi, sự tình gì? Tô Chính Vũ lúc này ngồi ở bàn trước, cau mày, trên bàn quyển sách tùy ý chất đống. Là lướt thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nháy mắt hai mắt đấm lệ, thanh âm réo rắt thảm thiết nói, lão gia, ngươi phải vì nhà ta phu nhân làm chủ a. Tô Chính Vũ đông nhiên nghe được là lướt nói như vậy, mày càng nhăn, nói rõ ràng, sao lại thế này? Chắc phu nhân cấm túc đã nhiều ngày, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, theo quên khăn thời điểm còn sẽ rơi lệ, chắc phu nhân nghĩ lại mình quá, cũng biết chính mình làm không đúng. Nhưng nô tỳ thấy phu nhân từ từ gây ốm, lo lắng phu nhân bị buồn hỏng rồi, thật sự là có chút không đành lòng. Lúc này mới nghĩ bồi nàng đi trong hoa viên chuyển vừa chuyển. Là lướt nói bi bi thương thương, liền đầu đều không có nâng lên tới, vẫn luôn trên mặt đất quỳ. Tô Chính Vũ nghe xong là lướt buổi nói chuyện, giữa mày u sầu thoáng thả lỏng chút, muộn thanh mở miệng nói, chuyển liền đi chuyển, này có cái gì hảo làm chủ. Chương 79 bị lừa. Nhưng lão gia có điều không biết, liền ở bên phu nhân phải về sân thời điểm, hảo xảo bất xảo liền đụng phải phu nhân. Phu nhân chính là nói chắc phu nhân không có lao ra phân phó liền tự tiện ra cửa phòng. Là liền lao ra đều không bỏ ở trong mắt, liền phải trừng trị chắc phu nhân. Chắc phu nhân nào dám nói thêm nữa một câu, đành phải nhịn xuống. Nhưng này hết thảy đều là nô tỳ sai, cầu lao ra khai ân, tha chắc phu nhân đi. Là lướt nói xong lời cuối cùng cơ hồ là khóc hô lên tới, đôi tay nằm ở trên mặt đất, lớn tiếng khóc lóc. Được rồi, ngươi mau đứng lên. Tô Chính Vũ cao mày, nguyên bản liền bởi vì việc học thượng sự tình vội sức đầu mẻ chán, hiện tại lại ra việc này. Quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm Uyển Y là ỷ vào chính mình sủng ái, lúc này mới không có sợ hãi, huống hồ kia chuyện thật là nàng không đúng. Nếu Tô Chính Vũ không đem nàng cấm túc nói, kia hắn sau này còn như thế nào ở Tô phủ lập uy, việc này nếu là truyền đi ra ngoài, làm hắn thể diện hướng nơi nào phóng? Chính là, nếu đúng như này nha hoàn theo như lời, Mộ Dung Du thật sự là không phân xanh đỏ đen trắng liền tự tiện đối chính mình thiếp thất lạm dụng tư hình. Kia Tô Chính Vũ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhưng mà, Tô Chính Vũ tưởng tượng đến ngày đó Lâm Uyển Y hoan uổng Mộ Dung Du ở dược thiện hạ độc một chuyện, Mộ Dung Du đạm nhiên bộ dáng như cũ ở trong đầu, vứt đi không được. Như vậy một cái thanh tâm quả dục, chưa bao giờ ở chính mình trước mặt tranh giành tình cảm nữ nhân, sẽ sau lưng đối hắn nữ nhân xuống tay. Này thực sự cũng có chút không thể nào nói nổi. Nhưng Lâm Uyển Y cũng không giống như là sẽ nói dối người, chuyện này xác thật còn chờ suy xét. Mà trước mặt tỷ nữ còn ở nơi này quỳ, rất có một bộ hắn nếu không tự mình tiến đến, liền quỳ thẳng không dậy nổi bộ dáng. Nô tỳ không đứng dậy, nô tỳ cho dù chết cũng muốn vì chắc phu nhân thảo cái cách nói. Không thể liền như vậy không duyên cớ chịu người chửi tới. Là lướt một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng, làm Tô Chính Vũ không cấm có chút động dung. Là lướt làm như vậy không chỉ là vì làm Tô Chính Vũ đi xem Lâm Uyển Y, càng nhiều là vì ở Tô Chính Vũ trong lòng lưu lại ấn tượng. Nếu này Lâm Uyển Y thực sự có một ngày không được sủng, bị Tô Chính Vũ vắng vẻ, nàng vẫn là phải cho chính mình mổ một cái đường ra. Đứng lên đi, ta tùy ngươi đi xem. Tô Chính Vũ cau mày, từ ghế trên đứng lên, đỡ đỡ tay áo, nhấc chân đi ra thư phòng. Lúc này Mộ Dung Du đang ngồi ở trong viện, gã sai vật lại đây nói chắc phu nhân thỉnh nàng qua đi chọn chọn trang sức, coi như là ngày ấy bồi tội. Đại gã sai vật đi rồi lúc sau, Lan Diên chu chu môi, đối với Mộ Dung Du nói, tiểu thư, muốn ta nói, này Lâm Uyển Y không chuẩn lại là ở lộng cái gì chuyện xấu, ngại nhưng ngàn vạn đừng mắc mưu. Mộ Dung Du nhướng mày, khoe miệng khẽ nhếch, điểm điểm Lan Diên cái chán, ngươi nha đầu này, hiện tại cũng học tinh. Nàng tìm ta thật là không có chuyện tốt, nhưng ta còn tựa như đi xem nàng lại suy nghĩ cái gì biện pháp tới chính ta. Tiểu thư, ngươi đây là đồ cái gì, nàng đều đã cấm túc, còn không ngừng nghỉ. Làm gì không có việc gì cho chính mình tìm phiền toái a? Lan Diên thật sự là không rõ Mộ Dung Du vì cái gì biết rõ đối phương không có hảo ý, còn muốn đón ý nói hùa. Gần nhất có chút buồn thẻ, nếu nàng thật sự làm ra mới mẻ ngoạn ý, ta đi nhìn một cái cũng không lỗ. Lòng ta hiểu rõ, liền tính là nàng muốn chết muốn sống cũng cùng ta không có quan hệ. Ngươi biết có một câu kêu biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành sao? Mộ Dung Du giơ tay sửa sang lại hạ xiêm y rìa, nhấc chân liền hướng tới cửa đi đến. Tiểu thư Lan Diên thấy ngăn không được Mộ Dung Du, đành phải căng ra đầu đuổi kịp. Đúng rồi, hôm nay thuốc đổ ngươi uống sao? Mộ Dung Du nghĩ liền tính là Lâm Uyển Y rìa đột nhiên tìm nàng, kia nàng đi cũng không thể không tay đi, liền tính đến lúc đó Tô Chính Vũ hoặc là Lao Phu Nhân thấy được, cũng hảo có cái lý do thoái thác. Nếu không nàng lần này đi liền thật là dê vào miệng cọp. Còn không có, làm sao vậy, tiểu thư? Lan Diên có chút ngơ ngẩn nhìn Mộ Dung Du, nay tiểu thư ý tưởng nàng là càng ngày càng tham không ra. Ngươi hiện tại liền đi nhiệt, đoan lại đây, chúng ta lại đi xem Lâm Uyển Y Y cũng không muộn. Mộ Dung Du thanh lanh thanh âm mang theo một chút khác thường ý cười. Là, tiểu thư, ta đây liền đi nhiệt. Cứ việc Lan Diên cũng không biết Mộ Dung Du tính toán làm cái gì, vẫn là ngoan ngoãn nghe xong phân phó, xoay người liền đi phòng bếp nhỏ. Chờ đến Lan Diên nhiệt hảo thuốc bổ, đi theo Mộ Dung Du phía sau hướng tới Lâm Uyển Y Y sân đi qua. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới đến a? Thật đúng là làm muội muội hảo chờ a. Lâm Uyển Y Y nguyên bản cho rằng Mộ Dung Du là nhát gan không dám tới, nhưng ở nhìn đến Mộ Dung Du thân ảnh lúc sau, trong lòng không cấm vui mừng lên. Xem ra Mộ Dung Du cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy khôn khéo, còn không phải nói lừa đã bị lừa lại đây. Kia gã sai vật nói muội muội có trang sức phải cho ta xem. Mộ Dung Du không có tiếp Lâm Uyển Y Y nói. Đúng vậy, trước đó vài ngày muội muội làm không đúng, mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi. Này không sao, ta mới được chút mới mẻ ngoạn ý, liền nghị kêu tỷ tỷ lại đây nhìn một cái. Tỷ tỷ nếu là thích, toàn bộ lấy đi là được. Lâm Uyển Y thì nói, liền đem hộp trang điểm đem ra, đặt ở trên bàn, từ bên trong móc ra một quả tốt nhất châm hoa đưa tới Mộ Dung Du trên tay. Mộ Dung Du nhìn này châm hoa thủ công sắc thật là thượng phẩm, chẳng lẽ này Lâm Uyển Y thật sự cải tà quy chính, muốn cầm đồ vật tới lấy lòng nàng. A, đương ai đều là ngốc từ đâu a? Mộ Dung Du ở chính mình trong lòng tự hỏi tự đáp, diễn tinh cái này từ ngữ, Mộ Dung Du vẫn là thập phần có thể lĩnh ngộ, rốt cuộc chính mình chính là một cái sao, Mộ Dung Du thập phần có gan thừa nhận, nhưng là Lâm Uyển Y thoạt nhìn so với chính mình còn càng thêm thích diễn kịch a. Mộ Dung Du thập phần không có hình tượng ở trong lòng mặt mắt trợn trắng, loại này kỹ thuật diễn cũng liền lừa một chút Lan Diên cái này tiểu nha hoàn đi, nga, khả năng liền Lan Diên cái này tiểu nha hoàn đều không có biện pháp lừa đến. Bởi vì Mộ Dung Du xoay người thời điểm thấy Lan Diên khuôn mặt nhỏ thượng thập phần cảnh giác thân sắc, nga, thoạt nhìn cái này tiểu nha hoàn vẫn là có trí nhớ, không có tùy tùy tiện tiện liền tin người khác. Tiểu nha hoàn trong lòng vẫn là thập phần lo lắng cho mình ra tiểu thư, bởi vì Mộ Dung Du cảm giác được Lan Diên dùng tay nhẹ nhàng kéo một chút chính mình ống tay áo, Mộ Dung Du cảm thấy thập phần có ý tứ, này tiểu nha hoàn còn ở lo lắng cho mình có phải hay không sẽ mắc mưu bị lừa đâu. Mộ Dung Du lặng lẽ bắt một chút Lan Diên ngón tay, ý bảo chính mình biết nàng ý tứ, đừng lo lắng, Lan Diên lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút cảnh giác, nhưng là trên người vẫn là căng chặt, hình như là lo lắng Lâm Uyển Y đột nhiên bạo khởi đả thương người giống nhau. Lâm Uyển Y nhìn chủ tớ hai người bộ dáng, ở trong lòng mặt hận khó chịu, nhưng là trên mặt tươi cười lại là càng thêm linh nọt, xem Mộ Dung Du đều rắc nàng kia trường còn xem như thanh tú mặt đều có chút biến hình. Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem này đó châu hoa trang sức có hay không ngươi thích? Có yêu thích ngươi liền nói lời nói, muội muội đều tặng cho ngươi Lâm Uyển Y trên cùng nói như vậy này, kỳ thật một chút cũng không hy vọng Mộ Dung Du thật sự coi trọng cái nào, nơi này vài cái trang sức đều là Lâm Uyển Y trong lòng hảo, tự nhiên không hy vọng tùy tùy tiện tiện liền tặng người, nàng không phải thật sự muốn lấy lòng Mộ Dung Du, đem mấy thứ này đều lấy ra tới là vì biểu hiện chính mình thành ý, sợ Mộ Dung Du nhìn ra tới cái gì manh mối, nếu là đã nhìn ra, hôm nay này ra, diễn liền không có biện pháp sướng đi xuống. Chương 80 tính kế. Mộ Dung Du nhìn nàng bộ dáng, nhìn nhìn lại những cái đó trang sức, Mộ Dung Du cái Lâm Uyển Y hai người là hoàn toàn không giống nhau phong cách hai nữ tử. Mộ Dung Du là cái loại này đẹp có chút trương dương nữ tử, nhưng là Mộ Dung Du trước nay cũng bất giác chính mình dung nhan có thể khởi cái gì tính quyết định tác dụng, cho dù đời trước ở giới giải trí thời điểm cũng là giống nhau. Mà cổ đại Mộ Dung Du cùng chính mình cũng có này nhất dạng ý tưởng, Mộ Dung Du cùng chính mình phụ thân Mộ Dung gia đại lao ra cùng nhau từ thương, tự nhiên không hy vọng có người bởi vì chính mình là một nữ tử mà coi khinh chính mình, càng thêm không hy vọng để cho người khác cảm thấy chính mình là một cái lấy sắc thờ người nữ tử. Cho nên liền càng thêm không có chú trọng chính mình ở dung mạo mặt trên tân trang. Đôi khi ngược lại tận lực che giấu chính mình xuất chúng dung mạo, muốn làm những người khác thấy chính là chính mình thành ý, cho nên Mộ Dung Du rất nhiều thời điểm ăn mặc đều là thập phần trang trọng tố nhã quần áo, nếu không phải Mộ Dung Du là thật sự có một bộ kiểu diễm dung mạo, loại này quần áo thật là làm người nhìn lao tốt nhất vài tuổi đâu. Mà Lâm Uyển Y lại không phải cái dạng này, nàng sống này nhiều năm, vẫn luôn là đem chính mình dung mạo coi như chính mình chân quý nhất. Cảm thấy chỉ cần là chính mình đẹp, chính mình sẽ có nam nhân thương tiếc, liền sẽ quá thượng hảo nhật tử, cho nên nàng quần áo giống nhau đều là đem chính mình hướng tiểu diễm phương diện trang điểm, cho nên phối hợp trang sức cũng là cái dạng này, cùng Mộ Dung Du thập phần không giống nhau. Mộ Dung Du nhìn nàng những cái đó trang sức, nhịn không được chớp chớp mắt, có lẽ là chính mình thẩm mỹ đã hết thời, vẫn là bởi vì chính mình thật sự không hiểu này cổ đại thẩm mỹ, không phải Mộ Dung Du nói cái gì, mấy thứ này thật là một cái cũng chướng mắt, đây đều là một ít thứ gì. Hoa thắm liêu xanh, quả thực nhìn làm người hoa mắt. Mộ Dung Du lại lần nữa đánh giá một chút Lâm Uyển Y, này nữ hải tử tuy rằng đấy lòng là hư thấu, nhưng là diện mạo mặt trên thật đúng là chính là kia trương thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược một khuôn mặt trứng. Mộ Dung Du rất khó giống nhau mấy thứ này đều đặt ở nàng trên đầu rốt cuộc là cái bộ dáng gì cảnh tượng. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Du cũng lộng không rõ, này Lâm Uyển Y hôm nay lấy ra tới đồ vật là nàng đặt ở trong phòng mặt hảo hảo chân quý đâu, vẫn là thật sự chính là lấy ra tới ghê. Tẩm chính mình. Lâm Uyển Y gì không biết chính mình lấy làm tự hào vật phẩm trang sức ở Mộ Dung Du nơi này cư nhiên là như vậy cái đánh giá, nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Du nhìn chính mình mấy thứ này đã xem choáng váng đâu. Lâm Uyển Y ở nơi này hảo vài thứ đều là Tô Chính Vũ đưa chính mình, có rất nhiều Lâm Uyển Y còn ở Hoa Lâu thời điểm Tô Chính Vũ đưa, có rất nhiều Lâm Uyển Y vào Tô ra tòa nhà lúc sau đưa, khác Lâm Uyển Y thập phần vui sướng, rốt cuộc lao ra vẫn là không có đưa cho Mộ Dung Du tiện nhân này đồ. Nàng không biết chính là mấy ngày hôm trước nàng ở trong phòng ngốc thời điểm, Tô Chính Vũ đã cấp Mộ Dung Du đưa đi thật nhiều đồ vật, tuy rằng không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhưng là như vậy hành động chính là rõ ràng đánh Lâm Uyển Y về mặt, rốt cuộc Lâm Uyển Y khắp nơi trương dương này nói, cái này trong nhà mặt, chính mình là nhất được sủng ái, cái kia cái gì Mộ Dung gia tiểu thư chính là một cái bài trí, hiện tại thoạt nhìn cũng không phải như vậy. Đôi khi lời nói vẫn là không thể đủ nói được quá vẹn toàn. Rốt cuộc về sau phát sinh sự tình không ai có thể đủ đoán trước không phải sao. Lâm Uyển Y ở trong lòng mặt tính kế, Tô Chính Vũ khi nào có thể tới nơi này, chính mình nhất định phải làm Tô Chính Vũ thấy chính mình nhất bi thảm bộ dáng, chỉ có như vậy mới có thể đủ khiến cho hắn đồng tình tâm, làm Mộ Dung Du ở trong lòng hắn mặt địa vị xuống dốc không thanh. Lâm Uyển Y cảm thấy Mộ Dung Du ở Tô Chính Vũ trong lòng vị trí còn không phải thực củng cố, chỉ cần chính mình chơi chút tâm tư là có thể đủ làm Mộ Dung Du một lần nữa trở lại vũng bùn bên trong. Mộ Dung Du nhìn trên mặt nàng biểu tình, biết nàng trong lòng nhất định là ở tính kế cái gì, cũng có thể đủ đoán 8-9 phần 10. Mộ Dung Du cảm thấy cái này Lâm Uyển Y sợ là đầu óc không phải thực hảo xử đi, hợp với làm loại chuyện này, này không phải ở tiêu ma người kiên nhẫn sao. Mộ Dung Du khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, Lâm Uyển Y trong lòng lại là ở nơi nào thập phần thấp thỏm, vì cái gì hiện tại vẫn là một chút động tĩnh đều không có, chính mình rõ ràng là nói cho trong viện gã sai vật đi ra ngoài nhìn a. Chỉ cần thấy Tô Chính Vũ liền tiến vào mật báo A ở, như thế nào hiện tại vẫn là một chút động tĩnh đều không có đâu. Mộ Dung Du ở bên kia thập phần không có ý tứ, Lâm Uyển Y ở nơi này nước trà, nói thật, Mộ Dung Du cũng là không dám đông lạnh, nói không chừng người này chó cùng dứt dậu muốn chính mình mệnh đâu, chính mình thật vất vả nhặt về tới một cái mệnh, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn mệnh đồ nhiều đã A, nhưng là vẫn là muốn quý trọng A. Cho nên hai người liền như vậy cứng đờ một hồi, thẳng đến rốt cuộc bên ngoài gã sai vật ở cửa lộ ra đầu. Lâm Uyển Y trên mặt biểu tình đột nhiên liền thay đổi, đột nhiên liền biến thành trong đất mặt cải thìa, thập phần ủy khuất bộ dáng, thậm chí héo đi héo đi. Mộ Dung Du vừa thấy cái này tư thế liền biết bên ngoài người nhất định chính là Tô Chính Vũ, Mộ Dung Du thấy Lâm Uyển Y đã bắt đầu ấp ủ cảm xúc, liền ý bảo mặt sau Lan Diên đem đã chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới. Chính là lúc này đây Mộ Dung Du cố ý cấp Lâm Uyển Y mang thuốc bổ cùng một rổ tuyết lê, thượng một lần nói tốt sao. Lâm Uyển Y không biết Mộ Dung Du đột nhiên bán chính là cái gì dược, nhưng là hiện tại cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa theo chính mình kịch bản diễn đi xuống, vì thế chỉ có thể lập tức quỳ xuống, đầu gối thập phần dùng sức khái ở trên mặt đất, làm người nghe đều cảm thấy đau. Người này đối chính mình vẫn là rất tàn nhẫn, a chính là cũng không có gì dùng, ở nàng quỳ xuống đi kia lập tức, Mộ Dung Du liền biết chính mình đoán đúng rồi. Vì thế Tô Chính Vũ tiến vào thời điểm thấy chính là như vậy một bộ quang cảnh, Lâm Uyển Y quỳ trên mặt đất khóc hoa lê dính hạt mưa, mà chính mình chính thê Mộ Dung Du còn lại là ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình có này đó hứa cổ quái. Mà một bên đứng Lan Diên trong tay mặt còn cầm không biết là thứ gì, trên mặt có này phẫn nộ biểu tình. Tô Chính Vũ trong đầu một trận phiền muộn này đó nữ nhân liền không thể ngừng nghỉ một chút sao. Tô Chính Vũ mấy ngày nay trong lòng có chuyện phiền muộn này, tự nhiên đối này đó nam nữ việc không phải thực ham thích, cho nên xem Lâm Uyển Y ở thời điểm, trong lòng cũng không có cái loại này thương tiếc cảm giác, ngược lại là cảm thấy nàng mấy ngày nay có chút ồn ào, làm nàng cấm túc ở trong phòng, như là không có nghe thấy giống nhau. Tô Chính Vũ nhất phiền chán chính là không nghe theo thuận theo chính mình, đặc biệt là người này vẫn là chính mình thiết thất, làm Tô Chính Vũ cảm thấy thập phần không có mặt mũi, đặc biệt là ở Mộ Dung Du trước mặt. Ở Lâm Uyển Y Nhi trước mặt, Tô Chính Vũ luôn là có một loại ưu việt đói cảm giác, người này hết thảy đều là chính mình cho, chính mình chính là lại như thế nào đều không quá, nhưng là ở Mộ Dung Du trước mặt lại không thể, tổng cảm thấy Mộ Dung Du nhìn chính mình ánh mắt, mang theo một chút khinh thường, cái này làm cho Tô Chính Vũ trong lòng rất là bực bội, lại không biết như thế nào phát ra tới, hôm nay lại thấy Mộ Dung Du có chút cổ quái nhìn chính mình, Tô Chính Vũ hỏa khí lập tức liền lên đây. Chương 81 tâm tư. Này lại là sao lại thế này? Thiếp thân Lâm Uyển Y Y nước nở này mở miệng, thiếp thân chỉ là nghĩ, giống tỷ tỷ nhận lỗi, thiếp thân cảm thấy tỷ tỷ hẳn là thích trang sức gì đó, liền tưởng đưa cho tỷ tỷ một ít coi như chính mình tâm ý, ai biết tỷ tỷ căn bản là không muốn tha thứ thiếp thân, còn tới rồi thiếp thân nơi này nhục nhã, thiếp thân thật là không biết làm sao bây giờ, lao ra. Ngài khuyên nhủ tỷ tỷ đi, làm tỷ tỷ đừng giận ta đi, lao ra. Mộ Dung Du cảm thấy người này ăn nói bừa bãi công lực lại một lần tăng trưởng a, lô hỏa thuần thanh a, trên dưới môi một chạm vào, liền cho người khác gan cái tội danh. Lan Diên gần nhất bị Mộ Dung Du dưỡng lá gan hơi chút lớn một ít, lại thấy Mộ Dung Du bị hủy khuất, khí cả người đều run rẩy, cũng không màng khác, lập tức liền quỳ gối Tô Chính Vũ trước mặt, lao ra. Nô tỷ có chuyện muốn nói, ngài nghe Lâm Di Nương nói phía trước, thỉnh ngài trước nhìn xem nô tỷ trong tay mặt đồ vật. Tô Chính Vũ xem qua đi. Liền xem tuổi già ra trong tay mặt cầm chính là một rổ tuyết lê, một đám thoạt nhìn nước sốt no đủ, thập phần mới mẻ bộ dáng, còn có một ít thường thấy nữ tử bổ thân mình dùng thuốc bổ, chờ Lan Diên kế tiếp nói cái gì. Lao ra, ngài gặp qua ai đi nhục nhã người còn muốn mang theo đồ bổ. Hôm nay là Lâm Di Nương một hai phải mời chúng ta ra phu nhân lại đây, nói là muốn nhận lỗi, chúng ta phu nhân thiện tâm, nghĩ nếu lại đây, liền cấp Di Nương mang chút bổ thân mình đồ vật. Mấy ngày trước đây nhìn Di Nương thân mình không phải thực lanh lẹ. Chính là ai biết vừa mới còn hảo hảo, bên ngoài gã sai vặt một hồi báo nói lao ra ngài đã tới, Lâm Di Nương lập tức liền quỳ trên mặt đất khóc lớn, nô tỳ trong tay mặt đồ vật còn không có lấy ra tới đâu, đây đều là sự tình gì. Tô Chính Vũ tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy là như vậy cái đạo lý, hôm nay Lâm Uyển Y ở nha hoàng tới tìm chính mình thời điểm, cũng không phải thập phần tự nhiên, thoạt nhìn giống như là có chuyện gì gạt chính mình giống nhau. Tô Chính Vũ đang muốn nói điểm cái gì, lại thấy bên ngoài một cái gã sai vặt chạy tiến vào. Nói chút cái gì, Tô Chính Vũ trên mặt biểu tình liền càng thêm không kiên nhẫn, cư nhiên đều không nghĩ muốn xen vào những việc này, chỉ là thở dài một hơi, Uyển Y, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Sau đó liền vội vàng phòng rời đi, liền hạ Lâm Uyển Y trợn mắt há hốc mồm. Mà Mộ Dung Du ở thưởng thức xong Lâm Uyển Y bộ dáng lúc sau, cũng thong thả ung dung ra tới, lưu lại mặt sau Lâm Uyển Y một người không biết sở sai. Lão phu nhân, vừa rồi quản gia lại đây nói, thiếu gia mấy ngày nay chính là cả ngày lưu tại trong thư phòng, nhưng chăm chỉ. Chuẩn có thể nhất cử chung cái trạng nguyên trở về, đến lúc đó ta đã có thể đi theo hưởng phúc lạc. Vương ma ma một bên cấp lao phu nhân đấm bả vai, khỏe mắt mang cười nói. Vương ma ma nói thật là nói hết lao phu nhân tâm khảm, lão phu nhân bưng lên một bên chén trà, nhẹ nhấp một ngụm. Nay con dùng nói, con ta tuyệt đối là người có thiên phú học tập, ngay cả tiên sinh đều nói, kia còn có giả. Lao phu nhân vui mừng ra mặt. Liên quan ngữ khi đều có chút vui thích. Xem ra, Tô Chính Vũ là thật sự biết việc học làm trọng, nàng cũng trấn an rất nhiều. Mới vừa đem kia mấy người phụ nhân cưới trở về thời điểm, lão phu nhân một lần cho rằng Tô Chính Vũ là bị Lâm Uyển Y hề mê thần trí, mới có thể vẫn luôn đem nữ nhân kia mang theo trên người, một tấc cũng không rời. Cũng may mấy ngày nay, Lâm Uyển Y hề bị Tô Chính Vũ vắng vẻ, cũng không đến mức ra tới gây chuyện thị phi. Lão phu nhân lúc trước cho rằng Mộ Dung Du sẽ cùng Lâm Uyển Y hề một cái dạng, cả ngày liền biết mê hoặc Tô Chính Vũ, làm hắn không làm việc đàng hoàng, liền biết ăn chơi đàng điếm, nhưng trải qua Lâm Uyển Y sự tình lúc sau, lão phu nhân đối Mộ Dung Du có điều đổi mới. Nhưng này cũng không ảnh hưởng lão phu nhân đối Mộ Dung Du chán ghét, chờ đến Tô Chính Vũ trúng trạng nguyên lúc sau, nàng nhất định sẽ cho hắn lại hảo hảo tuyển một tuyển chính thê. Lão phu nhân trong lòng bản tính đánh thực vang, rốt cuộc chính mình nhi tử đáng giá càng tốt nữ nhân, mà không phải giống Mộ Dung Du như vậy nghèo túng ra tới, càng không thể là Lâm Uyển Y loại này pháo hoa nơi nữ nhân. Là, lão phu nhân nói chính là, thiếu gia là nhân trung long phượng. Vương Ma Ma giơ tay cầm lấy ấm trà, đem lão phu nhân vừa mới uống qua chén trà pha mãn. Hôm nay kêu hắn tới sân ăn cơm, ta có lời muốn nói với hắn. Lão phu nhân che giấu không được nội tâm vui thích, mở miệng phân phó nói. Vương Ma Ma buông ấm trà, hành lễ, là, lão phu nhân. Chờ đến Vương Ma Ma đi đến cửa thư phòng khẩu thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến lật xem quyển sách thanh âm, trong lòng càng là vui vẻ. Này nếu là thiếu gia có thể nhất cử chung cái trạng nguyên trở về, kia Tô gia đã có thể một bước lên trời, làm nô tài, nhưng không phải ngóng trông chủ tử có thể đại phú đại quý, chính mình cũng hảo đi theo quá thượng mấy ngày ngày lành. Gõ gõ. Vương Ma Ma nhẹ nhàng khấu khấu cửa phòng, sợ động tĩnh quá lớn, dọa tới rồi Tô Chính Vũ. Tiến bảo. Tô Chính Vũ chính bực bội nhìn quyển sách trên tay cuốn, nghe được cửa có người gõ cửa, tưởng thư viện người lại đây cho hắn đưa thư tử, mày càng là căng thẳng. Tô Chính Vũ mấy ngày nay ở trong thư phòng cơ hồ là không thấy thế nào thư, cả ngày chỉ là ngồi ở bàn trước phát ngốc, nói cái gì cũng nhìn không được, giống như là si ngốc giống nhau. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, chính mình chuẩn bị khoa cử khảo thí chuyện này, bản thân chính là theo lão phu nhân ý tứ, căn bản là không phải hắn tự nguyện. Khi còn nhỏ hắn xác thật là có đọc sách thiên phú, nhưng này đều đã qua đi nhiều năm như vậy, mà Tô Chính Vũ cũng không hề là khi còn nhỏ hắn, tính tình đã sớm đã thay đổi, huống chi là đọc sách chuyện này. Trong thư viện tiên sinh đã nói qua không ngừng một lần, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn, liền tính là làm hắn lại chuẩn bị cái 1-2 năm cũng chưa chắc có thể quá được sơ thí, huống chi là trung trạng nguyên. Tô Chính Vũ chính phiền nên như thế nào cùng lão phu nhân để chuyện này, rốt cuộc Tô gia sản nghiệp cũng đủ chính mình dùng, hắn cũng muốn đi kinh thương, rốt cuộc nơi này đầu nước luộc muốn so làm trạng nguyên tới nhiều. Nhưng tưởng tượng đến lão phu nhân đối hắn đọc sách chuyện này rất là để bụng, hắn liền không biết nên như thế nào mở miệng. Kia dù sao cũng là chính mình thân mẫu thân, làm như vậy cũng là vì chính mình hảo, nhưng Tô Chính Vũ trong lòng rõ ràng, hắn căn bản liền không phải người có thiên phú học tập, liền tính là đi khảo thí, cũng chỉ là ở lãng phí thời gian, chi bằng dùng để kinh thương hảo. Vương Ma Ma nghe được Tô Chính Vũ thanh âm, tươi cười sán lạn đẩy cửa liền đi đến, thiếu gia, lão phu nhân đêm nay thỉnh ngài đến trong viện cùng dùng bữa tối, không biết thiếu gia đến không được không? Tô Chính Vũ nhìn về phía người đến là Vương Ma Ma lúc sau, nhíu chặt mày thoáng giãn ra chút. Lại ở nghe được nàng lời nói lúc sau, trầm tư một hồi, gật gật đầu, nói cho nương, ta đã biết. Kia lão nô liền không quấy rầy thiếu gia, lão phu nhân nếu là biết ngài như vậy dụng công, nhất định thật cao hứng. Vương Ma Ma nói xong, xoay người liền ra thư phòng. Chương 82 không nghĩ đọc sách. Tô Chính Vũ buông quyển sách trên tay cuốn, đã nhiều ngày hắn tưởng thực sự có chút nhiều, cũng nên đem ý nghĩ của chính mình nói cho lão phu nhân, nếu liền như vậy đi xuống, liền tính là khảo qua sau, thì rớt. Lão phu nhân cũng sẽ làm hắn lại khảo. Chi bằng dao sắc chặt đầy rối, sớm chút nói ra, cũng giải sầu chút. Tới rồi bữa tối thời điểm, Tô Chính Vũ sớm liền đến lão phu nhân sân, toàn bộ trên bàn tất cả đều là Tô Chính Vũ thích ăn đồ ăn, lão phu nhân ngồi ở một bên, không được hướng Tô Chính Vũ trong chén gắp đồ ăn. Chính Vũ A, ngươi xem ngươi, đừng quan tâm chăm sóc đọc sách, cũng muốn chú ý chính mình thân mình. Ngày mai ta sai người đi cho ngươi đưa chút thuốc bổ, ngươi phải nhớ uống. Lão phu nhân nhìn chằm chằm Tô Chính Vũ mặt, nhìn hồi lâu, đau lòng nói. Không cần, ta thân mình khỏe mạnh thực, nương dùng quan tâm. Tô Chính Vũ giơ tay gắp một khối xương sườn, đưa tới lão phu nhân trong chén, mở miệng nói, nương, ngươi ăn nhiều chút. Hảo, hảo, vẫn là con ta biết đau lòng ta. Bất quá, vì nương vẫn là muốn dặn dò ngươi một câu, này mắt thấy liền phải khảo thí, ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý sách này à, nhiều trên lưng một bối, đến lúc đó tổng hội dùng đến chút. Nếu ngươi không biết nên bối cái gì, nương nơi này có chút bạc, ngươi cầm đi cấp tiên sinh. Kia thư viện tiên sinh, chính là dạy ra tới vài cái tu tài, kinh nghiệm định là thực đủ, nghe hắn, chuẩn không sai. Lão phu nhân lại nhảy nói, cấp đứng ở một bên Vương Ma Ma để cái ánh mắt. Vương Ma Ma biết lão phu nhân là có ý tứ gì, xoay người liền đi vào buồng trong. Nương, ăn cơm trước, ăn cơm. Tô Chính Vũ chau mày nghe lão phu nhân nói, cầm lấy chén rượu, ngửa đầu liền làm. Sách, ngươi có phải hay không ngại nương rong dài, nhưng nương cũng là vì ngươi hảo. Đừng nhìn nương là nữ tác nhân gia, lúc trước cha ngươi. Lão phu nhân nói mới vừa nói giống nhau, Tô Chính Vũ liền mở miệng đánh gãy lão phu nhân nói, nương, ta biết ngài muốn nói gì, ăn cơm trước, ăn cơm xong ta có lời cùng ngài nói. Có nói cái gì, hiện tại nói, ăn cơm xong lúc sau, ngươi không phải còn phải về thư phòng đọc sách sao? Này đọc sách chính là đại sự, ngàn vạn không thể trì hoãn. Hôm nay, làm ngươi lại đây, nương chính là muốn nhìn ngươi một chút, cũng không có ý gì khác. Lão phu nhân thấy Tô Chính Vũ có chút không kiên nhẫn, tưởng chính mình chậm trễ Tô Chính Vũ đọc sách, đơn giản mở miệng nói. Ngày thường Tô Chính Vũ đều là ở trong thư phòng dùng bữa tối, chuyện này, lão phu nhân trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Tô Chính Vũ lần này không có đánh gãy lão phu nhân nói, mà là cầm lấy bầu rượu, thẳng đổ mấy chén, đủ số xuống bụng. Nương, ta liền cùng ngài nói đi, ta không tính toán đọc sách, ta muốn cùng cha ta giống nhau đi kinh thương. Tô Chính Vũ nương men say, từ ghế trên đột nhiên đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn lão phu nhân, cao giọng nói. Lão phu nhân nhìn Tô Chính Vũ bộ dáng, đầu hong một tiếng, duỗi tay run run rẩy rẩy chỉ vào Tô Chính Vũ, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi, nhất định là uống nhiều quá, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta quyền đương ngươi không có nói qua những lời này. Vương Ma Ma đang ở lúc này từ buồng trong cầm bạc ra tới, trùng hợp nhìn đến này một mộ, vội vàng đem đứng ở chung quanh chia thức ăn nha hoàn đuổi đi đi. Đều ngây ngốc làm cái gì, còn không chạy nhanh đi ra ngoài. Thường ăn trượng hình đúng không? Vương Ma Ma hoành liếc mắt một cái không biết điều nha hoàn, vội vàng vài bước tiến lên, đi đến lão phu nhân trước mặt, đem vải đỏ bao bạc đặt ở trên bàn. Rồi sau đó mặc không lên tiếng lui xuống. Nương, ta không có uống nhiều, ta không đọc, ngày mai khởi ta liền đi cửa hàng. Tô Chính Vũ càng nói càng kích động, trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc thả xuống dưới. Hắn trong lòng rõ ràng, lão phu nhân sẽ bởi vì chuyện này mà buồn bực, nhưng hắn trong lòng nghẹn quất, cũng quản không được nhiều như vậy. Ngươi! Ngươi! Ngươi cái bất hiếu tử! Chạy nhanh cút cho ta thư phòng đi, đi cái gì cửa hàng? Lúc trước cha ngươi kinh thương ta liền bất đồng ý, hiện tại ngươi lại tới khi ta, khoa cử khảo chúng đó chính là quan, là vinh hoa phú quý, không thể so ngươi kinh thương cường. Có mấy cái kinh thương không bị người chỉ trỏ trỏ. Lão phu nhân thập phần tức giận từ ghế trên đứng lên, duỗi tay chỉ vào Tô Chính Vũ cái mũi, cau mày. Lão phu nhân cho rằng chính mình nhi tử rốt cuộc thông suốt, không nghĩ tới hiện tại lại nói như vậy, thực sự làm nàng khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ. Kinh thương làm sao vậy? Ta ý đã quyết, nương ngài liền an tâm ở trong phủ nghỉ ngơi, chuyện này không cần ngài nhọc lòng. Tô Chính Vũ thật sự là nghe không quen lão phu nhân nói, dứt lời, xoay người liền ra cửa phòng. Vương Ma Ma đứng ở cửa, nhìn Tô Chính Vũ rời đi bóng dáng, vội vàng vọt vào nhà ở, thấy lão phu nhân chính vô về ngực, một trương mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng. Lão phu nhân, lão phu nhân, ngài đừng nóng giận, thiếu gia nhất định là uống nhiều quá mới có thể nói như vậy, qua hôm nay liền hảo. Vương Ma Ma như thế nào sẽ không có nghe thấy hai người nói gì đó, chẳng qua không nghĩ tới luôn luôn nghe lời thiếu gia, sẽ có một ngày cùng lão phu nhân đối nghịch. Ngươi nghe một chút, hắn nói đó là nói cái gì? Cái gì gọi là không cần ta quản, thật là nhi tử lớn không khỏi nương a. Lão phu nhân giơ tay vô cái bàn, phẫn nộ nhìn Tô Chính Vũ rời đi phương hướng. Ngay kế, Lâm Uyển Y liền ngồi ở gương đồng trước, nhìn là lướt vì chính mình trang điểm. Chắc phu nhân, ta nghe nói, tối hôm qua lão gia cùng lão phu nhân xảo đi lên, hình như là bởi vì lão gia đọc sách sự tình. Là lướt vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ cấp Lâm Uyển Y liền chải đầu. Nga! Lão gia không phải luôn luôn thực nghe lão phu nhân nói sao? Như thế nào sẽ bởi vì đọc sách sự tình xảo lên đâu? Lâm Uyển Y hơi hơi nhướng mày. Này nô tỳ cũng rất kỳ quái, tựa hồ lão gia cũng không tưởng đọc sách, lão phu nhân vẫn luôn đều ngóng trông lão gia chung cái trạng nguyên trở về, này không phải xảo lên. Lão gia không nghĩ đọc sách. Lâm Uyển Y nhấp nhấp miệng, có lẽ đây đúng là một cái nàng cùng Tô Chính Vũ hòa hảo cơ hội tốt. Nếu Tô Chính Vũ ở lão phu nhân nơi đó bị khí, mà hắn một lòng không nghĩ đọc sách. Đối với Lâm Uyển Y tới nói, vô luận Tô Chính Vũ làm cái gì cũng tốt, làm quan, kia nàng chính là quan phu nhân. Kinh thương, kia nàng liền có hưởng không hết phú quý. Tưởng so người trước, Lâm Uyển Ý càng nguyện ý làm Tô Chính Vũ kinh thương. Nếu Tô Chính Vũ thật sự làm quan nói, kia lão phu nhân định sẽ không làm hậu viện yên ổn. Lâm Uyển Ý trong lòng rất rõ ràng, lão phu nhân đã sớm xem các nàng vài người không vừa mắt, chắc chắn nương Tô Chính Vũ làm quan, lại cưới vào cửa mấy cái quan gia tiểu thư. Tô phủ có cái Mộ Dung Du liền đủ nàng hao tâm tốn sức, nếu là lại nhiều mấy cái có bối cảnh, kia nàng chẳng phải là ly chính phòng phu nhân càng ngày càng xa. Lâm Uyển Y nghĩ đến đây, càng thêm khẳng định phải hướng Tô Chính Vũ nói, rốt cuộc chuyện này liên quan đến nàng sau này nhật tử. Là lước, ngươi này liền đi tranh thư phòng, nói cho lão gia, nói ta có chút choáng váng đầu, làm hắn tới một chuyến. Lâm Uyển Y giơ tay đem châm cài hái được, đối với Lã Lước nói, chính là, chắc phu nhân, hiện tại lão gia chính khí, có thể tới sao? Lã Lước buông trong tay cây châm, có chút do dự nói, lần trước chính là nàng khóc la làm Tô Chính Vũ tới xem Lâm Uyển Y, kết quả nháo ra như vậy sự tình, hiện tại Lâm Uyển Y còn muốn ở cái này mấu chốt thượng, làm nàng đi thỉnh Tô Chính Vũ lại đây, kia chẳng phải là làm nàng qua đi tìm mắng sao? Huống hồ, mấy ngày nay, Tô Chính Vũ đối Lâm Uyển Y như thế vắng vẻ, ngay cả bọn hạ nhân đều có thể nhìn ra tới, nhưng cố tình Lâm Uyển Y lại một chút đều không có ý thức được. Liên bởi vì hắn chính khí, ta mới muốn ngươi đi thỉnh hắn lại đây. Lâm Uyển Y đem sơ tốt tóc tản ra. Là lúc nhìn Lâm Uyển Y động tác, có chút khó hiểu hỏi, chắc phu nhân, nô tỳ không rõ. Ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần tìm ta nói đi thỉnh lão gia lại đây liền hảo. Là, nô tỳ này liền đi. Là lúc nghi hoặc nhìn thoáng qua Lâm Uyển Y, xoay người rời đi phòng. Chương 83 mặt lạnh. Là lúc mang theo nghi hoặc hướng tới Tô Chính Vũ thư phòng đi đến, dọc theo đường đi thấy không ít hạ nhân trải qua nàng thời điểm túi đầu khe khẽ nói nhỏ. Chẳng lẽ lại đã xảy ra sự tình gì? Vẫn là nói, bởi vì phía trước sự tình, lão gia đối chắc phu nhân vẫn là có chút khúc mắc, bằng không hạ nhân cũng không dám như vậy quang minh chính đại nói chắc phu nhân nhàn ngôn thoái ngữ. Là lúc trong lòng như vậy nghĩ, dưới chân nện bước không khỏi nhanh hơn một chút. Lâm Uyển Y Ly cũng không phải không rõ lý lẽ người, nếu không cũng sẽ không từ pháo hoa nơi trói chặt Tô Chính Vũ, làm hắn cam tâm tình nguyện lấy chính thê chi lễ đem nàng nên vào cửa. Liên tính là Lâm Uyển Nghi lúc trước làm cái gì lệnh người chán ghét sự tình, nói vậy Tô Chính Vũ cũng sẽ không như vậy tuyệt tình, liền như vậy vắng vẻ Lâm Uyển Y Ly. Nếu Lâm Uyển Y Ly làm nàng lúc này đi tìm Tô Chính Vũ, trong lòng nhiều ít là có chút nắm chắc. Không bao lâu, là lướt liền đi tới Tô Chính Vũ cửa thư phòng khẩu. Hôm qua nghe nói Tô Chính Vũ cùng lão phu nhân đại xảo một trận, không nghĩ tới hôm nay còn có thể tại thư phòng đọc sách, nghĩ đến Tô Chính Vũ nói cũng bất quá là chút khí lời nói, trong lòng vẫn là nghe lão phu nhân nói. Gõ gõ. Là lướt nhẹ gõ khác vài cái lên cửa, đợi hồi lâu lại không có nghe được bên trong có trả lời thanh âm, lúc này mới có chút nghi hoặc. Xoay người, thấy phía sau đi ngang qua một gã sai vặt, vội vàng gọi lại, lao ra không ở thư phòng sao. Gã sai vật nghe được là lướt thanh âm, lúc này mới dương mắt chiều nàng nhìn qua đi, thấy người nói chuyện là lướt, mí mắt rớt xuống dưới, tức giận nói, không ở. Gã sai vật nói xong, cũng không có nghĩ tới nhiều dừng lại, xoay người muốn đi. Là lướt thấy hắn đối chính mình là cái dạng này thái độ, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Tường nàng mới vừa tiến Tô phủ thời điểm, cái nào hạ nhân thấy nàng không phải gương mặt tươi cười đón chào, không nói không lưng ngồn gối, lại cũng không có giống hắn như vậy chậm trễ quá đến. Ngươi đứng lại đó cho ta, lão gia đi đâu? Là lướt tiến lên vài bước, ngăn lại gã sai vặt, cả giận nói. Ta như thế nào biết, không ở thư phòng là được, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Gã sai vặt không nghĩ tới là lướt sẽ ngăn lại hắn, càng thêm tức giận, đẩy ra là lướt tay, thẳng đi rồi. Là lướt đứng ở tại chỗ, nộ mục trứng to, khí thẳng dậm chân, lại cũng không có trở lên tiến đến cản. Nghĩ Lâm Uyển Y còn đang chờ nàng trở về đáp lời, trong lòng càng thêm vội vàng. Lão gia không ở thư phòng, kia còn có thể đi đâu đâu. Chẳng lẽ là đi Mộ Dung Du nơi đó? Là lướt tưởng tượng đến nơi đây, không cấm có chút hoảng loạn, này nếu là làm Mộ Dung Du trước một bước đem lao ra thỉnh qua đi, vậy hỏng rồi Lâm Uyển Y lìa đại sự. Là lướt vội vàng hướng tới Mộ Dung Du sân chạy tới, mới vừa đi đến hoa viên chỗ, xa xa liền nhìn đến Tô Chính Vũ chính một người ngồi ở đỉnh hong gió, lúc này mới chậm lại bước chân, thở phào một hơi. Còn hảo Tô Chính Vũ không có đi Mộ Dung Du kia. Là lướt vội vàng tiến lên vài bước, đi đến Tô Chính Vũ trước mặt, hành lễ, lão gia, chắc phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến, không biết ngài hiện tại đến không được không? Tô Chính Vũ chính vì tối hôm qua sự tình mà bực bội, hiện tại nghe được là lúc nói, lúc này mới nghĩ đến trước chút thời gian đối Lâm Uyển Y hề vắng vẻ. Lâm Uyển Y kia nũng nịu khả nhân nhi bộ dáng, nháy mắt xuất hiện ở hắn trong đầu. Nhớ trước đây, Tô Chính Vũ còn không có đem Lâm Uyển Y cưới vào cửa, phàm là có chút bực bội sự tình, đi nàng nơi đó nghe cái tiểu khúc, uống cái tiểu rượu, cũng liền không như vậy buồn bực. Nhưng hôm nay, Tô Chính Vũ đem Lâm Uyển Y cưới vào cửa có lẽ lâu ngày ngày, lại cũng ít lúc trước bên ngoài hứng thú, xác thật cũng ít chút lạc thú. Tô Chính Vũ tối hôm qua cùng lão phu nhân ngả bài, nghe Vương Ma Ma nói, lão phu nhân khí không được, hắn cũng không biết chính mình làm như vậy có phải hay không bất hiếu, nhưng nếu là làm hắn tiếp theo đọc sách, đến cuối cùng cũng chỉ là không thu hoạch được gì. Nhưng lão phu nhân như thế nào liền không rõ hắn là nghĩ như thế nào đâu. Là lướt thấy Tô Chính Vũ cho mày, không rên một tiếng nhìn chằm chằm trong tay cái ly, tưởng hắn không có nghe thấy chính mình nói, nhưng nàng có không dám lại lớn tiếng nói một lần. Này vạn nhất Tô Chính Vũ là nghe thấy được, chính là không nghĩ ly nói, kia nàng nói lại lần nữa, chẳng phải là ở tìm không thoải mái. Nhưng mà Tô Chính Vũ cái dạng này, nàng cũng không chuyển biến tốt đẹp thân rời đi. Liên ở là lướt nghĩ muốn hay không hỏi lại một lần thời điểm, Tô Chính Vũ dương mắt nhìn về phía nàng, đi phân phó phòng bếp, làm tốt hơn đồ ăn, lại đi đánh tốt hơn rượu. Tô Chính Vũ nói, liền đứng dậy, hướng tới là lướt đã đi tới. Là lướt nghe được Tô Chính Vũ nói, có chút chinh lăng, dây lắt liền phản ứng lại đây, vội vàng xưng là, chạy chậm rời đi. Tô Chính Vũ bước đi nhanh hướng tới Lâm Uyển Y dì sân đi qua. Nói vậy tối hôm qua sự tình đã truyền khắp toàn bộ phủ đệ, Lâm Uyển Y cố tình ở ngay lúc này muốn hắn qua đi, tám phần là muốn thay hắn phân ưu giải nạn, hắn quả thực không có cưới sai người. Lâm Uyển Y lúc này chính nửa dựa vào mép giường, mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa. Nay là lướt như thế nào đi lâu như vậy, bất quá chính là làm nàng đi kêu Tô Chính Vũ lại đây, lại không phải cái gì việc khó. Liên ở Lâm Uyển Y chờ không kiên nhẫn thời điểm, cửa vang lên Tô Chính Vũ đối nha hoàn nói chuyện thanh âm. Lâm Uyển Y vội vàng thay một bộ mảnh mai bộ dáng, cầm lấy khăn khẽ che cái miệng nhỏ. Tô Chính Vũ đẩy cửa mà vào, cách mảnh liền loáng thoáng nhìn đến Lâm Uyển Y kiều nhu thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thương tiếc. Người làm sao vậy? Tô Chính Vũ bước đi gần, đau lòng nhìn Lâm Uyển Y. Lâm Uyển Y nghe được Tô Chính Vũ thanh âm, giả vờ suy yếu nhìn về phía Tô Chính Vũ, dục muốn đứng dậy, lao ra, ngài tới rồi. Tô Chính Vũ thấy nàng muốn đứng dậy, vội vàng tiến lên một bước. Một tay vòng lấy nàng vòng eo. Lâm Uyển Y thuận thế liền dựa vào Tô Chính Vũ ngực, nũng nịu nói, lao ra, đã nhiều ngày ngài bất quá tới, Uyển Y còn tưởng rằng ngài không thích thiếp thân. Tô Chính Vũ cho rằng tới nơi này là nghe khúc uống rượu, lại không có nghĩ đến Lâm Uyển Y sẽ nói như vậy, trong lòng một đổ, chẳng lẽ nàng là ở oán trách hắn mấy ngày nay vắng vẻ nàng. Như thế nào sẽ, ngươi có phải hay không bị bệnh, ta kêu đại phu lại đây cho ngươi xem. Tô Chính Vũ nói, liền phải đẩy ra Lâm Uyển Y, lại bị nàng chảo càng khẩn. Lâm Uyển Y thấy Tô Chính Vũ như thế, trong lòng nghi hoặc không cấm mở rộng, này nếu là đặt ở trước kia, Tô Chính Vũ chắc chắn nhuyễn ngôn tế ngữ cho nàng nói thượng vài câu lời âu yếm, hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự giống bọn hạ nhân nói như vậy, Tô Chính Vũ thật là chứ mộ dung du nói, là muốn quyết tâm vắng vẻ nàng. Lao ra, thiếp thất là bị bệnh, là tương tư bệnh á lão ra tới, ta bệnh liền toàn hảo. Thiếp thân biết như vậy không hợp quy, nhưng thiếp thân mấy ngày nay thực sự có chút. Còn không đợi Lâm Uyển Y Lìa đem nói cho hết lời, Tô Chính Vũ liền đẩy ra Lâm Uyển Y Lìa, cho mày, hắn tới chỗ này là tiêu sầu, cũng không phải là lại cho chính mình ngột ngạt. Cưới ngươi là làm ta cao hứng, không phải làm ngươi tới cấp ta ngột ngạt. Tô Chính Vũ giận trừng mắt Lâm Uyển Y Lìa, trong lòng lửa giận không biết như thế nào tiêu. Lâm Uyển Y Lìa nghe Tô Chính Vũ nói, trong lòng cả kinh, nguyên bản muốn nói xuất khẩu nói, bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, nàng còn muốn dựa vào Tô Chính Vũ, trăm triệu không thể chọc hắn. Lao ra. Thiếp thân, không phải cái kêu ý tứ Lâm Uyển Y cảm giác sự tình có chút không tốt, này Tô Chính Vũ xem ra là thật sự sinh khí, chẳng lẽ hắn là ở bên ngoài có nữ nhân khác, mới có thể như vậy đối nàng. Chương 84 đi cha. Tô Chính Vũ nhìn lướt qua Lâm Uyển Y, thấy nàng hoa lê dính hạt mưa mặt, càng thêm buồn bực, nguyên bản liền rất phiền, cái này liền càng thêm buồn bực. Sớm biết rằng nàng là cái dạng này, hắn liền không nên lại đây, nguyên bản Tô Chính Vũ còn tưởng rằng Lâm Uyển Y là thông suốt. Không nghĩ tới lại là như vậy lòng dạ đàn bà. Hừ. Tô Chính Vũ như vậy nghĩ, phất tay háo ra cửa phòng, vừa vặn thấy là lướt bưng một vò rượu ngon, từ nơi xa đi tới, dưới chân nện bước càng thêm nhanh. Là lướt rất xa liền nhìn đến Tô Chính Vũ âm một khuôn mặt từ Lâm Uyển Y gì trong phòng đi ra, thầm kêu không tốt. Này lao ra tới phía trước, tuy nói là có chút sinh khí, khá vậy không đến nổi âm một khuôn mặt, tức giận toàn viết ở trên mặt. Lâm Uyển Y gì làm cái gì, làm lao ra như vậy sinh khí. Là lướt vội vàng chạy đi vào, liền nhìn đến Lâm Uyển Y chính hoa lê dính hạt mưa nửa nằm ở trên giường. Chắc phu nhân, ngài đây là... Làm sao vậy? Là lướt đem vỏ rượu đặt ở trên bàn, thật cẩn thận nói. Ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không Tô Chính Vũ ở bên ngoài có nữ nhân khác? Lâm Uyển Y hai tròng mắt rưng rưng nhìn là lướt. Là lướt bị Lâm Uyển Y như vậy đột nhiên vừa hỏi, hai tròng mắt mở to, chắc phu nhân sợ không phải bị bệnh. Tô Chính Vũ trừ bỏ Lâm Uyển Y ở ngoài. Đương nhiên là có nữ nhân khác, này còn dùng hỏi. Lâm Uyển Y thấy là lướt mặt lộ vẻ khó xử, chậm chạp không chịu trả lời nàng lời nói, không cấm cười, nhất định có, ngươi đi cho ta cha, đi cha. Là lướt nhìn Lâm Uyển Y lúc này bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi, là, nô tỳ này liền đi cha. Là lướt nói xong, một khắc cũng không chịu nhiều làm dừng lại, vội không ngừng ra cửa. Lâm Uyển Y ở Tô Chính Vũ bên người có thân tín, tưởng cha chuyện này, vốn là không phải cái gì việc khó. Lâm Uyển Y trong lòng rõ ràng, Tô Chính Vũ mấy ngày nay vắng vẻ nàng, định sẽ không đi Mộ Dung Du nơi đó, mà kia hai cái thông phòng nha đầu liền càng thêm không có khả năng. Vậy chỉ có một khả năng, chính là Tô Chính Vũ ở bên ngoài lại dưỡng một cái, bằng không chỉ bằng này nàng đối Tô Chính Vũ hiểu biết, đúng giờ không có khả năng bên người không có cái khả nhân nhi. Lâm Uyển Y như vậy nghĩ, trong lòng căng hận, một cái Mộ Dung Du khiến cho nàng đau đầu, nếu là lại có một cái tàn nhẫn nhân vật vào Tô Phủ, kia nàng địa vị đã có thể thật sự khó giữ được. Bất quá lâu ngày, là lướt liền từ bên ngoài đi đến, phía sau còn đi theo một người gã sai vặt. Chắc phu nhân, người ta mang đến. Được rồi, nơi này không có ngươi sự tình gì, đi ra ngoài đi. Lâm Uyển Y lìa giơ tay hướng về phía là lướt bãi bãi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tên kia gã sai vặt. Nói đi. Chắc phu nhân, lão gia này trận vẫn luôn đều ở trong phủ, nơi nào đều không có đi qua. Chỉ là tối hôm qua cùng lão phu nhân đại xảo một trận lúc sau, liền không còn có chuyện khác. Gã sai vật túi đầu, một năm một mười cùng Lâm Uyển Y để công đạo. Lâm Uyển Y hơi nhíu mi lúc này mới có điều ra hắn ra, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, nếu Tô Chính Vũ ở bên ngoài không có người khác nói, kia nàng cũng liền không cần lo lắng bên. Chỉ là lão phu nhân cùng Tô Chính Vũ chi gian, nàng vẫn là phải làm một cái lựa chọn. Rốt cuộc, này liên quan đến về sau. Nếu là đứng ở lão phu nhân một bên, kia thế tất là muốn nịnh bợ nàng, ở Tô Chính Vũ bên thai trùng gió, làm hắn tiếp tục đọc sách. Còn muốn cho Tô Chính Vũ cùng lão phu nhân hòa hảo như lúc ban đầu, này rốt cuộc quan hệ đến một cái hiếu tự, một cái lộng không hảo liền sẽ bị khấu thượng bất hiếu mũ, đây là nàng trăm triệu đảm đương không dậy nổi. Nếu là hướng về Tô Chính Vũ nói, kia định là muốn cùng lão phu nhân đối nghịch, làm Tô Chính Vũ từ thường, kia sau này tất nhiên là rất ít ở trong phủ nhìn thấy Tô Chính Vũ. Cứ như vậy, kia này Tô phủ tất nhiên là lão phu nhân đương ra, kia chuyện này tất là sẽ tính đến Lâm Uyển Y ở trên đầu. Nàng ở Tô phủ nhật tử đồng dạng sẽ không hảo quá. Lâm Uyển Y liền nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có chút do dự. Được rồi, về sau lão gia nếu là có động tĩnh gì, nhớ rõ hướng ta đúng sự thật công đạo, này chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Lâm Uyển Y liền dương mắt nhìn gã sai vặt, hướng tới ngoài cửa hô câu là lướt. Liền nhìn đến là lướt cầm một túi bạc đi đến, để ở gã sai vặt trên tay. Là, nô tài có thể cho chắc phu nhân làm việc, là nô tài kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Gã sai vật điên điên trên tay túi tiền, kia trọng lượng, thực sự làm hắn trong lòng vui vẻ. Được rồi, đi ra ngoài đi, ta có chút mệt mỏi. Lâm Uyển Y lìa đạm nhiên nói, nhìn gã sai vật rời đi bóng dáng, giơ tay gọi lại là lướt. Lâm Uyển Y lìa vẫn là có chút không yên lòng, rốt cuộc có thể sử dụng tiền thu mua người, vẫn là có chút không đáng tin. Ngươi nhiều lưu ý hạ người này, về sau có chuyện gì dài hơn chút tâm nhãn, minh bạch ta nói đi. Lâm Uyển Y lìa nói bóng nói gió đối với là lướt nói. Là lướt gật gật đầu, là, chắc phu nhân, phía trước lao ra làm ta chuẩn bị chút thức ăn. Đều bưng lên đi, ta cũng nên dùng nữa. Lâm Uyển Y trong lòng hiểu rõ lúc sau, cũng cảm thấy có chút đói bụng. Đến nỗi rốt cuộc nên cùng ai đứng ở một bên, nàng vẫn là muốn thận trọng suy xét một chút. Lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhẹ hạp trong tay chén trà, thấp mắt quét về phía một bên hộp quà, khoe miệng liền có chút không tự giác dơ lên. Mấy ngày nay, bởi vì cùng Tô Chính Vũ nháo đến không thoải mái, lão phu nhân cả ngày không cái sắc mặt tốt. Không nghĩ tới này Lâm Uyển Y Liễu vẫn là cái chi tâm khả nhân nhi, biết đứng ở nào một bên mới là chính xác lựa chọn. Cứ việc lúc trước nàng là cực lực phản đối Tô Chính Vũ đem Lâm Uyển Y Liễu cưới trở về, rốt cuộc, Lâm Uyển Y Liễu xuất thân thật sự là thượng không được mặt bàn. Tô gia lại nói như thế nào cũng coi như thượng là có uy tín danh dự nhân gia, này nói ra đi, thật sự là có chút không dễ nghe. Nhưng hôm nay Lâm Uyển Y Liễu lại đây cho nàng tặng lễ, rõ ràng lấy lòng lão phu nhân. Nàng cũng là trong lòng biết rõ ràng. Trái lại Tô Chính Vũ chính phòng, Mộ Dung Du lại giống cái giống như người không có việc gì, liền đã nhiều ngày thỉnh ăn đều không có lại đây, nghiễm nhiên là không có đem nàng cái này lao phu nhân để vào mắt. Thực sự có chút không thể nào nói nổi. Còn nói là Mộ Dung phủ tiểu thư, liền điểm này giáo dưỡng, cũng thực sự làm lão phu nhân có chút coi thường. Tô Chính Vũ là hạ quyết tâm muốn bỏ văn từ thường, nàng bên này nói toạc mồm mép cũng không có bao lớn tác dụng. Lão phu nhân nghĩ trong khoảng thời gian này Tô Chính Vũ lạnh Lâm Uyển Y Liễu, nhưng Mộ Dung Du bên kia còn tính hòa hoãn chút, chọn cái thời gian, làm Mộ Dung Du lại đây, đi hảo hảo cấp Tô Chính Vũ thổi thổi bên gối phong. Thường xuyên qua lại như thế, cũng khiến cho Tô Chính Vũ đánh mất cái này ý niệm. Nhưng ai thành tưởng, Mộ Dung Du mấy ngày nay không những không có thò đầu ra, càng đừng nói làm người đi tê. Cứ như vậy, lão phu nhân trong lòng đối Mộ Dung Du oán trách liền lớn hơn nữa. Trùng hợp Lâm Uyển Y Lìa lại đây, nữ nhân này vẫn là minh lý lẽ, không bằng khiến cho Lâm Uyển Y Lìa đi thế nàng cầu tình. Liên tính là Tô Chính Vũ khó thở, lấy Lâm Uyển Y tính tình cũng không thể đem nàng cấp cung ra tới. Lão phu nhân trong lòng như vậy nghĩ, giữa mày u sầu tiêu tán chút, nhẹ nhấp một miệng trà, gật gật đầu, đối với đứng ở một bên Vương Ma Ma nói, này trà thực sự không tồi. Lão phu nhân, thứ này, bỏ vào nhà kho đi, cũng là Uyển Y Lìa một mảnh hiếu tâm, không giống nào đó người, hoàn toàn không nhớ rõ có ta như vậy cái lao bà tử. Lão phu nhân lời nói có ẩn ý nói. Chương 85 Thỉnh Tô Chính Vũ. Nhân tinh dường như Vương Ma Ma như thế nào sẽ nghe không hiểu lão phu nhân đây là ngầm chèn ép Mộ Dung Du, nhưng này Lâm Uyển Y ở nàng xem ra cũng không phải cái gì người tốt, khôn khéo thực, chỉ là không có bại ở trên mặt. Vương Ma Ma trong lòng rõ ràng, này nếu là nào một phòng nữ nhân được lão phu nhân niềm vui, này Tô phủ hậu viện không phải dễ như trở bàn tay. Liền tính lão phu nhân lại như thế nào thọ, nhưng tổng cũng có đi kia một ngày. Này Lâm Uyển Y sợ là nhìn chúng trước mắt lão phu nhân cùng Tô Chính Vũ chi gian hiềm khích, sợ bỏ lỡ cơ hội, vội không ngừng lại đây cấp lão phu nhân tặng lễ. Muốn nói như vậy tâm cơ, cũng không phải là giống nhau thâm. Liền sợ là lão phu nhân bị nàng như vậy tiểu kỹ xảo cấp che lại, kia có thể to lắm sự không ổn. Vương Ma Ma như vậy nghĩ, đáy mắt xẹt qua một mạt tàn khốc, vài bước tiến lên, động tác thong thả thu thập hộp quà, giống như vô tình cùng lão phu nhân nói, lão phu nhân, muốn ta nói. Này chắc phu nhân này đưa cũng không phải là bình thường trang sức cùng tượng phận. Lão phu nhân nghe được Vương Ma Ma như vậy vừa nói, buông chén trà, túi đầu nhìn về phía hộp quà, nga. Ngươi có ý tứ gì? Lão phu nhân, đừng trách lão nô lắm miệng, nữ nhân này không bình thường. Có thể ở pháo hoa nơi, liếc mắt một cái là có thể nhìn chúng nhà ta thiếu gia, còn có thể đem thiếu gia mê đến thần hồn điên đảo, nhất định không đơn giản. Vương Ma Ma buông trong tay đồ vật, bình tĩnh nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân nghe vậy, nếu mày, nàng như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút, chỉ nghĩ này Lâm Uyển Y là cái biết lễ nghĩa, hiểu quy củ. Nhìn đến Vương Ma Ma muốn nói lại thôi bộ dáng, nhịn không được nói, người tiếp theo nói. Lão phu nhân, ngài xem, ngài cùng thiếu gia cãi nhau chuyện này, tuy nói cô ý gạt, nhưng người trong phủ nhiều ít vẫn là biết chút. Ngài cảm thấy này Lâm Uyển Y khi nào không cho ngài tặng lễ, cố tình chọn lúc này, còn không thể thuyết minh nàng có tâm kế sao. Vương Ma Ma nhìn lão phu nhân hơi nhíu mi. Trong lòng càng thêm chắc chắn, này lão phu nhân bất quá chính là nhất thời bị cái này lễ vật cấp mê tâm, nói tiếp, chứ không nói nàng có phải hay không đứng ở ngài bên này, này không rõ rành rành không nghĩ ngài cùng thiếu gia hòa hảo sao. Nàng cứ như vậy, ở ngài nơi này là cái hảo con dâu bộ dáng. Trở về thiếu gia nơi đó, lại là cái dịu dàng bộ dáng, nàng ở thiếu gia bên thai thổi cái gì phong, cũng không phải là mỗi người đều biết đến. Này vạn nhất lại nói tiếp, sợ là ly gián ngài cùng thiếu gia tâm A. Lão phu nhân. Ừ, ta xem nàng Lâm Uyển Y cũng không giống như là có đầu óc người, Vương Ma Ma là ngươi suy nghĩ nhiều. Này bất quá chính là Lâm Uyển Y hiếu kính ta, như thế nào sẽ giống ngươi nói như vậy bất ham. Huống chi, chính vũ như thế nào sẽ bởi vì nàng một câu, liền ly gián ta. Cứ việc lão phu nhân bị Vương Ma Ma nói có chút hoài nghi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng vẫn là không quá tin tưởng Lâm Uyển Y là muốn ly gián nàng cùng Tô Chính Vũ. Rốt cuộc nàng là Tô Chính Vũ mẫu thân. Nàng trong lòng rõ ràng Tô Chính Vũ là có bao nhiêu coi trọng chính mình, tuy nói lần này Tô Chính Vũ xác thật làm nàng rất là tức giận, nhưng chính mình trên người rơi xuống thịt, nàng vẫn là rõ ràng mà thực. Lão phu nhân, ngài tưởng à, này thiếu gia chân trước mới vừa đem nàng cưới trở về, này đi thư phòng số lần là càng ngày càng ít, thậm chí đến bây giờ đều đã bắt đầu cùng ngài nói bỏ văn từ thương, này trong đó định là không thể thiếu Lâm Uyển Y ở thiếu gia bên thai nói gì đó. Nhưng trái lại Mộ Dung Du, không những không có ngày đêm quấn lấy thiếu gia, còn rất ít gây chuyện thị phi, đây mới là tiểu thư khuê các, hết thể lấy phu quân vì trước, không phải sao. Lão phu nhân mi là càng nhăn càng khẩn, trong lòng khó tránh khỏi nhân Vương Ma Ma nói mà có ngật đáp. Nếu là thật giống Vương Ma Ma nói như vậy, kia không thể không nói Lâm Uyển Y ở lòng dạ không phải giống nhau thâm. Thật giống ngươi nói như vậy. Lão phu nhân mở miệng hỏi. Vương Ma Ma nghe vậy, trong lòng vui vẻ, xem ra, lão phu nhân đây là tin nàng lời nói. Thật sự. Ta mấy ngày nay nhưng không thiếu lưu ý Lâm Uyển Y Lìa, bằng không ta cũng không thể mở miệng cùng ngài nói không phải. Này Lâm Uyển Y Lìa nếu là thật đầu phục ngài, kia còn có thể 5 lần 7 lượt sai người đi thư phòng tìm thiếu gia. Chẳng lẽ nàng thật đúng là như vậy hảo tâm đi cho ngài đường thuyết khách, này thiếu gia cũng chưa chắc nghe. Vương Ma Ma nói ở lão phu nhân lỗ thai, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Lão phu nhân đột nhiên từ ghế trên đứng lên, đem chén trà phanh một tiếng ngã ở trên bàn, tiện nhân này, thế nhưng còn muốn dùng như vậy điểm đồ vật tới thu mua ta. Cũng không nhìn xem nàng chính mình cái gì thân phận. Vương ma ma thấy lão phu nhân khó thở, trong lòng càng là vui mừng, cứ như vậy này Lâm Uyển Y ở lão phu nhân nơi này cũng không chiếm được cái gì hảo điểm có tiền, tất nhiên cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn tới. Đi, cho ta đem Tô Chính Vũ kêu lên tới, làm hắn xem hắn cưới vào cửa hảo tức phụ. Thật là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Lão phu nhân một tay đỡ cái chán, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Là, lão nô này liền đi kêu. Vương ma ma nói, vội không ngừng ra cửa phòng. Không bao lâu, Vương ma ma liền đi theo Tô Chính Vũ phía sau về tới lão phu nhân sân. Ngươi nói nương bị bệnh, này êm đẹp như thế nào sẽ bị bệnh. Tô Chính Vũ vẻ mặt xanh mét chiều sân đi tới, một bên lạnh giọng hỏi phía sau Vương ma ma. Thiếu gia, ngài đi sẽ biết. Tô Chính Vũ cau mày, bước đi như bay đi vào sân, thẳng đến lão phu nhân phòng, đẩy cửa mà vào. Nương. Lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn Tô Chính Vũ đẩy cửa mà vào, đầy mặt lo lắng, trong lòng lửa giận thoáng bình ổn một chút. Này vẫn là nàng cái kia nghe lời hảo nhi tử. Đừng nội, ngươi ngồi xuống, ta từ từ cùng ngươi nói. Lão phu nhân giơ tay chỉ một bên ghế dựa. Tô Chính Vũ mãn nhã nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới lão phu nhân, tuy nói này sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, nhưng này tư thế hoàn toàn không có một chút sinh bệnh bộ dáng. Nương, Vương ma ma nói ngươi bị bệnh, rốt cuộc sinh bệnh gì? Tô Chính Vũ vừa ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta không nói như vậy, ngươi có thể lại đây sao? Lão phu nhân tức giận nói, nhìn xem ngươi phu nhân làm chuyện tốt. Tô Chính Vũ bị lão phu nhân nói như lọt vào trong sương mù, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, hai cái tốt nhất hộp quà bãi ở trên bàn, không cấm cau mày. Hắn không nhớ rõ trong phủ đã tới người ngoài, nay chẳng lẽ là nương nghị thông suốt, duy trì hắn bỏ văn từ thương, cho hắn bạc. Nhưng không đáng dùng tốt như vậy hộp quà tới trang. Hung chi, lão phu nhân nói hắn phu nhân, chẳng lẽ là Mộ Dung Du lại đây nịnh bợ lao thái thái. Nữ nhân này, Tô Chính Vũ sáng sớm liền biết, Mộ Dung Du nhìn như không dành thế sự, nhưng tâm nhãn rất xấu, sợ trong phủ không ra điểm chuyện gì. Nương, đây là... Lâm Uyển Y liền lại đây đưa ta trang sức cùng tượng Phật, chính ngươi nhìn một cái đi. Còn nói cái gì, vô luận ngươi ta hai người như thế nào xảo, đều đứng ở ta bên này, ta liền tưởng không rõ. Ngươi này phu nhân là ăn cái gì tâm? Tính toán đem ta nương hai hủy đi không thành. Thật đúng là cái hiếu thuận hảo tức phụ a. Lão phu nhân chậm rãi nhắm mắt lại, tức giận nói. Chương 86 nhớ kỹ thân phận của ngươi. Nàng đều đã đem nói này phân thượng, Tô Chính Vũ trong lòng hẳn là cũng cùng gương sáng dường như, biết Lâm Uyển Y là muốn làm cái gì. Tô Chính Vũ nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, đây là Lâm Uyển Y đưa. Nữ nhân này lại tưởng làm cái gì tên tuổi, ngày ấy đem hắn kêu đi. Một mặt mà phun nước đắng, làm cho hắn phiền lòng khí táo. Hôm nay lại tới cấp lão phu nhân tặng lễ, này không rõ rành rành khí hắn, này hộp quà ở trên bàn bãi, bất chính là Lâm Uyển Y tới lấy lòng lão phu nhân. Hảo a, hảo cái Lâm Uyển Y, hắn thật sự là nhìn lầm rồi người. Tô Chính Vũ còn tưởng rằng lấy Lâm Uyển Y này ôn nhu săn sóc tính cách, tất nhiên là sẽ cùng chính mình một lòng, không nghĩ tới nàng xoay người liền tới lấy lòng lão phu nhân, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nương, chuyện này là nhi tử không có quản giáo tốt, chọc đến nương phiền lòng. Nhi tử nơi đó có tốt nhất nhân sâm, chờ hạ sai người cho ngài đưa lại đây bổ bổ thân mình. Tô Chính Vũ nói, phất tay háo đem hai cái hộp quà ôm vào trong ngực, bước nhanh đi ra cửa phòng. Vương ma ma thấy Tô Chính Vũ rời đi, lúc này mới từ ngoài cửa đi đến. Lão phu nhân, xin ngài bớt giận, ta xem thiếu gia vẫn là nhớ thương ngài. Ta này vừa nói ngài bị bệnh, thiếu gia vội vội vàng vàng liền chạy vội tới. Đến nỗi Lâm Uyển Y gì nơi đó. Thiếu gia tự nhiên sẽ cho ngài cái cách nói. Lão phu nhân thở dài, nguyên bản là kiện thư thái chuyện tốt, lại là như vậy cái kết quả, đáng tiếc về điểm này đồ vật. Tô Chính Vũ tức muốn hộp máu cầm hộp quà, thẳng đến Lâm Uyển Y sân đi đến. Là lúc từ thật xa liền nhìn đến Tô Chính Vũ chiều bên này đã đi tới, còn không đợi thấy rõ Tô Chính Vũ sắc mặt, liền vội vội vàng vàng hướng tới phòng chạy tới. Chắc phu nhân, chắc phu nhân. Lâm Uyển Y đang ngồi ở bên cạnh bàn thêu hoa. Nghe được là lướt từ bên ngoài liền bắt đầu hô to lên, mày không tự giác hơi hơi vừa nhíu, đem trong tay thêu xuống bông, hoán trách, chuyện gì nhi à, như vậy cấp. Lão ra là lướt thở hồn hển, lắp bắp nói. Lão ra làm sao vậy? Lâm Uyển Y thì thần sắc hoảng loạn hỏi. Lão ra tới. Là lướt nuốt khẩu khí, lúc này mới nói chuyện nói xong. Lâm Uyển Y thì cả kinh, nàng này chân trước mới vừa cấp lão phu nhân tặng lễ, này lão ra lại không thỉnh tự đến. Xem ra, nàng đây là muốn đổi vận. Mau, nhìn xem ta sắc mặt thế nào. Này quần áo, này vật trang sức trên tóc. Này lao ra nói đến là đến, ta một chút chuẩn bị đều không có. Lâm Uyển Y liễu vui mừng ra mặt, vội vàng từ ghế trên đứng lên, chạy đến gương đồng trước, ngó trái ngó phải. Chắc phu nhân, lão gia đã tới cửa. Là lướt hướng ra phía ngoài nhìn. Còn không đợi Lâm Uyển Y liễu nói cái gì, liền nghe được Tô Chính Vũ hét lớn một tiếng, "Lâm Uyển Y liễu, ngươi lăn ra đây cho ta." Lâm Uyển Y không nghĩ tới Tô Chính Vũ đi lên chính là như vậy một câu, nháy mắt cương ở tại chỗ. "Lâm Uyển Y liễu." Tô Chính Vũ thấy Lâm Uyển Y không có ra tới, lại hô một câu. Lâm Uyển Y lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng ra cửa, liền nhìn đến Tô Chính Vũ thẳng đứng ở trong viện, trong lòng ngực chính ôm nàng đưa cho lão phu nhân hộp quà. Trong lòng thầm kêu không tốt, này hộp quà như thế nào tới rồi Tô Chính Vũ trong tay. Lao ra, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Chọc đến ngài lớn như vậy hỏa khí. Lâm Uyển Y chỉ có thể làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, tiến lên vài bước, nhút nhát hỏi. Nếu lúc này nàng trực tiếp hỏi Tô Chính Vũ, này hộp quà như thế nào sẽ rơi xuống trong tay của hắn, nói vậy nhất định sẽ chọc đến Tô Chính Vũ càng thêm không mau. Làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy? Em đẹp ngươi cấp nương đưa cái gì lễ? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không đúng, tưởng đi theo ta nương cùng nhau khuyên ta đọc sách? Lâm Uyển Y thì à, Lâm Uyển Y thì à, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ là cái dạng này người. Tô Chính Vũ đột nhiên đem hộp quà ném xuống đất. Tốt nhất trang sức cùng tượng Phật từ hộp quà lăn ra tới, rơi rụng đầy đất. Là lướt thấy thế sợ tới mức không dám tiến lên, chỉ là túi đầu tránh ở một bên cây của sau. Lao ra, này ngươi đã có thể oan uổng thiếp thân là xem ngài cùng nương chi gian có mâu thuẫn, nghĩ tử giữa hòa hoãn hòa hoãn, như thế nào liền thành cùng ngài đối nghịch đâu. Liền tính ngài cấp thiếp thân 10 cái lá gan, thiếp thân cũng là không dám. Lâm Uyển Y hoa lê dính hạt mưa nói, nhu nhược đáng thương. Tô Chính Vũ nhìn đến Lâm Uyển Y cái dạng này, trong lòng khó tránh khỏi có chút không đành lòng, nhưng trong lòng lửa giận lại không có tiêu rớt. Như cũ lạnh mặt. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, Lâm Uyển Y, nơi này là Tô Phủ, nhớ kỹ ngươi cái gì thân phận. Tô Chính Vũ không nghĩ lại xem nàng kia trương thảm hề hề mặt, quay đầu liền đi rồi. Lâm Uyển Y thấy Tô Chính Vũ đi xa, đột nhiên đem trong tay quên khăn ném ở sau người. Nay định là lão phu nhân đi Tô Chính Vũ nơi đó cáo trạng, bằng không Tô Chính Vũ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền biết chuyện này, còn cầm hộp quà lại đây cùng nàng hương sư vấn tội. Xem ra cũng chỉ có thể chờ Tô Chính Vũ hết giận, nàng mới có thể thảo chút niềm vui trở về. Lâm Uyển Y liễu mấy ngày gần đây không có ăn uống, nghĩ từ kia chuyện bị Tô Chính Vũ đã biết, nói vậy lúc này hắn định là phiền chán chính mình. Chính là, nàng làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ đối Tô Chính Vũ thích, lúc này mới nghĩ đi lấy lòng, cứ việc có một bộ phận nguyên nhân là muốn cho chính mình ở Tô Phủ hảo quá một ít, này cũng không có cái gì sai. Ở Lâm Uyển Y liễu xem ra, nàng làm này hết thảy đều là vì Tô Chính Vũ. Mà giống Mộ Dung Du như vậy giả thanh cao, mới càng hẳn là bị Tô Chính Vũ vắng vẻ mới là. Chắc phu nhân, ngài vẫn là ăn một chút gì đi, này nếu là đói lả, lão gia định sẽ không tha nô tỳ. Là lướt đem tốt nhất đồ ăn phẩm đặt ở trên bàn, nhìn Lâm Uyển Y khuôn mặt u sầu, quan tâm nói. Là lướt cũng không phải không biết Lâm Uyển Y suy nghĩ cái gì, này đó thời gian, nàng xem như chân chính linh giáo qua, cái gì gọi là nghèo túng phượng hoàng không bằng gà. Những cái đó dọa người sao hiện tại là một chút cũng không đem Lâm Uyển Y gì trong viện người đương hồi sự, ngay cả quản gia cũng bắt đầu trong tối ngoài sáng trào phúng. Cứ việc là lướt trong lòng có chút không mau, nhưng càng nhiều vẫn là hy vọng Lâm Uyển Y có thể tỉnh lại lên, rốt cuộc nàng nửa đời sau hạnh phúc nhiều ít vẫn là quyết định bởi với Lâm Uyển Y. Này vạn nhất Lâm Uyển Y gì thật là một bệnh không dậy nổi, kia nàng ly làm thô sử nha đầu nhật tử cũng liền không xa. Lâm Uyển Y gì sâu kín dương mắt nhìn về phía trên bàn thái sắc, dạ dày một trận quặn đau. Tùy tiện kẹp lên một khối cá, chậm rãi bỏ vào trong miệng, thực chi vô vị. Đều lấy xuống đi, ta không có ăn uống. Lâm Uyển Y liền buông chiếc đũa, trong lòng càng là phiền muộn. Nàng trong lòng rõ ràng, lúc này chính mình càng hẳn là tỉnh lại lên, không thể làm Mộ Dung Du có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng Lâm Uyển Y liền đối Tô Chính Vũ vẫn là có kỳ vọng, nghĩ hắn định là sẽ đến trong viện xem nàng. Chắc phu nhân, không bằng, nô tỳ bồi ngài đi trong hoa viên chuyển vừa chuyển, giải sầu đi. Là lướt đem đồ ăn một lần nữa bỏ vào hộp đồ ăn, mở miệng nói. Sắc trời không còn sớm, không ra đi đi. Lâm Uyển Y từ ghế trên đứng lên, hướng tới bên cửa sổ đi đến, ngoài cửa sổ tiếng gió lạnh run, không cấm kích khởi một trận hàn ý. Chương 87 không biết xấu hổ nữ nhân. Chắc phu nhân, sắc trời còn thượng sớm, ngài cũng nên đi ra ngoài đi một chút, nói không chừng còn có thể đụng tới lao ra. Là lướt thấy Lâm Uyển Y cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ, càng thêm bức thiết nói. Lâm Uyển Y suốt ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, nói là chờ Lao Gia lại đây xem nàng, nhưng là lướt trong lòng rõ ràng, giống Lao Gia người như vậy, là trăm triệu sẽ không thỉnh tự đến, huống chi lấy hiện tại tình hình, liền càng là không có khả năng. Lâm Uyển Y nghe được là lướt nói như vậy, đồng nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên một mạt lượng sắc. Đúng vậy, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến, đi ra ngoài đi dạo, rất có khả năng gặp được Lao Gia, liền tính Lao Gia còn ở nổi nóng, khá vậy có thể làm hắn nhìn thấy nàng, nhớ tới nàng ngày xưa hảo. Hành đi. Lâm Uyển Y thì dứt lời, nhấc chân liền đi ra cửa phòng. Không bao lâu, Lâm Uyển Y cùng là lướt liền đi tới hoa viên tiểu đình tử. Sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, Lâm Uyển Y chờ mãi cũng không thấy Tô Chính Vũ thân ảnh, không cấm có chút thất vọng, quay đầu đối với là lướt nói, là lướt, xem ra, Lão Gia hôm nay là sẽ không tới, chúng ta trở về đi. Là lướt rôi dài cổ, hướng tới nơi xa nhìn lại, lại cũng không có nhìn thấy một bóng người, có chút thất vọng, đối với Lâm Uyển Y gật gật đầu, là, chắc phu nhân. Là lướt đỡ Lâm Uyển Y hướng tới sân phương hướng đi đến, nhưng mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến Mộ Dung Du thân ảnh từ nơi xa chợt lóe mà qua, mà nàng đi phương hướng đúng là Tô Chính Vũ thư phòng. Là lướt nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Uyển Y, vừa muốn nói cái gì, liền cảm giác Lâm Uyển Y cả người cứng lại rồi, sắc mặt thập phần khó coi. Vừa mới quá khứ có phải hay không Mộ Dung Du? Lâm Uyển Y nghiến răng nghiến lợi nói, mảnh khảnh tay tại bên người gắt gao nắm chặt thành quyền. Là nàng, nô tỳ xem rõ ràng. Đi, nhìn xem nàng đi làm cái gì. Là, nô tỳ này liền đi. Là lướt dứt lời, nhấc chân liền đuổi kịp Mộ Dung Du. Lâm Uyển Y lìa đôi tay rảo khăn, hận không thể Mộ Dung Du liền ở trước mắt, làm nàng hung hăng mà đánh thượng mấy cái bàn tay. Tiện nhân này, quả thực liền thừa dịp nàng bị Tô Chính Vũ vắng vẻ thời điểm, lại thông đồng Tô Chính Vũ. Nàng ở trong sân đợi như vậy liền đều không thấy Tô Chính Vũ bóng người, nói vậy lúc này nhất định là ở thư phòng, mà Mộ Dung Du đã trễ thế này còn hướng Tô Chính Vũ trong thư phòng đi, không cần nói thêm cái gì, Lâm Uyển Y lìa là có thể biết bọn họ là làm cái gì. Tưởng tượng đến Tô Chính Vũ cùng Mộ Dung Du ở trong thư phòng cầm tay vẽ tranh, ngâm thơ câu đối, Lâm Uyển Y liền huyết thượng trong lòng, suýt nữa có chút đứng không vững. Không bao lâu, là lướt liền thở hổn hển hướng tới Lâm Uyển Y chạy tới. Sườn! Sườn! Chắc phu nhân! Nô tỳ, thân! Chính mắt! Thấy! Nàng là lướt đại khí đều không có xuyến đều, đôi tay xoay eo. Ngươi mau nói, nàng làm gì? Lâm Uyển Y cấp hốc mắt thường đỏ. Rồi tay đi túm là lướt. Nàng vào lao ra thư phòng, cầm trả nghiên mực ra tới. Là lướt xuyến đều hơi thở, một hơi nói ra. Lâm Uyển Y thì nghe vậy, cau mày, này Mộ Dung Du chỉ là tiến thư phòng cầm một trả nghiên mực. Không có khả năng, sự tình nhất định không có đơn giản như vậy. Mộ Dung Du mặt ngoài thành tâm quả dục, nhưng sau lưng không chừng có cái gì ý xấu cơ. Đã trễ thế này đi thư phòng, chỉ lấy nghiên mực, vì cái gì không ban ngày đi lấy, một hai phải chờ đến buổi tối. Lâm Uyển Y lìa đi theo Tô Chính Vũ cái gì lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy Tô Chính Vũ đưa nàng nghiên mực. Chắc phu nhân, ngài có phải hay không cũng cảm thấy không đúng. Là lướt thấy Lâm Uyển Y lìa cau mày, mở miệng hỏi. Ngươi đi hỏi hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta về trước sân. Lâm Uyển Y lìa nhấc chân liền hướng tới sân phương hướng đi đến. Là lướt gắt gao đi theo Lâm Uyển Y lìa phía sau, đại khí cũng không dám xuyễn. Ngay kế, là lướt bưng nước trà đi vào Lâm Uyển Y lìa phòng. Chắc phu nhân. Nô tỳ đã hỏi tới. Mộ Dung Du sân gã sai vật nói, Mộ Dung Du chính mình nghiên mực trước đó vài ngày quăng ngã hỏng rồi. Là lướt cố tình đệ thấp thanh âm, bám vào Lâm Uyển Y ở bên tai nói. Nàng quăng ngã hỏng rồi, liền không biết lại mua cái tân. Ta xem chính là cố ý đi tiếp cận lao ra. Lâm Uyển Y ở phỉ nổ, trong lòng phẫn uất. Nếu không phải nàng này đó thời gian không có nhìn thấy lao ra, như thế nào sẽ làm Mộ Dung Du có cơ hội? Định là Mộ Dung Du xử cái gì thủ đoạn? Mới làm lao ra đối nàng chẳng quan tâm. Mộ Dung Du a Mộ Dung Du, mặt ngoài trang như vậy băng thanh ngọc khiết, nói cái gì không tranh sủng, nhưng hiện tại lại làm chuyện như vậy. Lâm Uyển Y gì mới sẽ không làm Mộ Dung Du như vậy xuôi gió xuôi nước được đến Tô Chính Vũ sủng ái. Lâm Uyển Y gì đột nhiên nghĩ đến, lao phu nhân đối với Tô Chính Vũ việc học là nhất coi trọng, việc này nếu là làm lao phu nhân đã biết, định sẽ không có Mộ Dung Du hảo trái cây. Chắc phu nhân, chắc phu nhân. Là lúc thấy Lâm Uyển Y không nói một lời, có chút thấp thỏm, lúc này mới kêu vài tiếng. Ồn ào cái gì? Đi chuẩn bị chút nước trà điểm tâm, cùng ta đi thăm lão phu nhân. Lâm Uyển Y lìa dương mắt quét về phía đứng ở một bên là lướt, phân phó nói. Là lướt thấy Lâm Uyển Y lìa mở miệng, chút nào không dám chậm trễ, xoay người liền ra cửa phòng. Không bao lâu, Lâm Uyển Y lìa liền mang theo là lướt đi vào lão phu nhân sân. Chắc phu nhân, lão phu nhân lúc này không ở nhà ở, đi trong viện thừa lương. Lâm Uyển Y chân trước mới vừa bước vào môn, liền nghe được hầu hạ lão phu nhân tỷ nữ mở miệng nói, lúc này mới thu hồi tê, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tươi cười, xoay người hướng tới sân đi đến. Lão phu nhân, nguyên lai ngài ở chỗ này a, cũng thật làm thiếp thân hảo tìm a. Lâm Uyển Y rất xa liền nhìn đến lão phu nhân ngồi ở đỉnh hóng gió uống trà, một bên đứng Vương Mama, liền mở miệng thân thiết tê. Lão phu nhân có chút nén ngãng không nghe thấy, đứng ở một bên Vương Mama chính là nghe được rõ ràng, mày không tự giác vừa nhíu, túi người để sát vào lão phu nhân bên hai. Lão phu nhân, Lâm Uyển Y lìa tới. Nàng không ở chính mình sân hảo hảo tỉnh lại, tới nơi này làm cái gì? Lão phu nhân nghe được Vương Mama nói sau, lúc này mới buông trong tay chén trà, mãn nhãn nghi hoặc. Lão phu nhân là đánh tâm nhãn coi thường Lâm Uyển Y lìa, thật vất vả có tốt hơn cảm, lại ở kia chuyện lúc sau. Đối Lâm Uyển Y là càng thêm chán ghét. Nữ nhân này không đơn giản là làm Tô Chính Vũ không vụ việc học không nói, còn xúi dục nàng cùng Tô Chính Vũ chi gian quan hệ, quả thực liền chưa thấy qua so nàng còn không biết xấu hổ nữ nhân. Sớm muộn gì có một ngày, nàng định là muốn cho Tô Chính Vũ đem Lâm Uyển Y cấp hưu. Lão phu nhân như vậy nghĩ, Lâm Uyển Y cũng đã đi tới trước mặt, ngoan ngoan hướng về phía nàng hành lễ. Lão phu nhân, hiện tại thời tiết có chút khô ráo, thiếp thân biết ngài gần đây ăn uống không tốt lắm. Lúc này mới làm người chuẩn bị chút tốt nhất điểm tâm, cho ngài đưa lại đây, không biết hợp không hợp cùng ngài ăn uống. Lâm Uyển Y thì nói, liền cấp là lướt đệ cái ánh mắt, là lướt thức thời đem hộp đồ ăn mở ra, giống nhau từ bên trong đem ra, bày ở trên bàn. Lão phu nhân liền xem đều không có xem trên bàn điểm tâm, nhìn chằm chằm Lâm Uyển Y, nói thẳng nói, ta ăn uống hảo đâu, lấy đi. Chương 88 Lão phu nhân triệu kiến. Lâm Uyển Y nghe lão phu nhân khẩu khí thập phần cương ngạnh, hơi hơi sửng sốt. Trên mặt tươi cười cứng đờ, chậm rãi mở miệng nói lão phu nhân, thiếp thân biết, trước đó vài ngày là thiếp thân không đúng, làm ngài sinh khí. Thiếp thân cẩn thận tỉnh lại qua, mong rằng lão phu nhân ngài có thể xin bớt giận, muốn phạt muốn mắng, tất cả đều là thiếp thân không phải, nhưng ngài thân mình mới là quan trọng a. Lão phu nhân nghe xong Lâm Uyển Y lý do thoái thác, trong lòng thoải mái một chút, ngoài miệng lại tức giận nói, ngồi xuống đi, này nếu là làm hạ nhân thấy, còn phải nói ta không thông nhân tình, không đáng thương tiểu bối. Lão phu nhân, ngài đây là nói nào nói à, này trong phủ trên dưới, ai không biết nhất thuộc ngài săn sóc người. Ngài mau nếm thử, ăn ngon không? Lâm Uyển Y gì nói đem trên bàn trong đó một mâm điểm tâm đẩy đến lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân thấy Lâm Uyển Y hôm nay như thế ngoan ngoãn, miệng giống lau mật giống nhau ngọt, cũng liền không cùng nàng so đo, huống chi nàng lấy lại đây điểm tâm thoạt nhìn sắc thật thực mê người. Đứng ở một bên Vương Ma Ma tự nhiên có thể nhìn ra lão phu nhân đây là không có khí, không nói cái gì nữa. Lâm Uyển Y cùng lão phu nhân một bên phẩm trà một bên ăn điểm tâm, trò chuyện với nhau thật vui, không hề có nhắc tới Tô Chính Vũ sự tình. Lão phu nhân trong lòng đối Lâm Uyển Y có chút vừa lòng, xem ra người này vẫn là yêu cầu dạy dỗ, lúc này mới mấy ngày không thấy, cũng có thể làm được như vậy, rất là không tồi. Lão phu nhân, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ, không biết lão phu nhân có thể hay không dẫn thiếp thân. Lâm Uyển Y thấy lão phu nhân tâm tình rất tốt, lúc này mới mở miệng chuyển nhập chính đề. Lâm Uyển Y thì mới không phải chuyên môn lại đây xem lão phu nhân, Lâm Uyển Y thì hận không thể lão phu nhân sớm một chút đi rồi mới hảo, mới sẽ không làm lão phu nhân ở Tô Chính Vũ nơi nào nói nàng không phải. Chuyện gì? Nói đi. Lão phu nhân lúc này càng xem Lâm Uyển Y thì càng có chút thuấn mắt, liền mở miệng nói. Thiếp thân mấy ngày nay ở trong phòng sao chép kinh thư, không cẩn thận đem nghiên mực cấp đánh nát, thiếp thân biết này nghiên mực là có thể lại đi chọn mua, khá vậy không nghĩ nhiều lãng phí tiền tài. Lúc này mới nghĩ đến lao ra nơi đó có lẽ có không cần, có lẽ có thể mượn thiếp thân dùng một chút. Lâm Uyển Y từ từ kể ra, một bộ bị thiên đại hủy khuất bộ dáng. Vậy đi thôi, chính vũ nơi đó nhiều, lấy một chản cũng không sao. Lão phu nhân trong lòng không cấm có chút vui mừng, này Lâm Uyển Y hiện tại đều đã biết tiết kiệm phí tổn. Chính là, thiếp thân mới đi đến lao ra cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười, thiếp thân nhìn chăm chú nhìn lên, là tỷ tỷ ở bên trong, này liền không dám vào đi. Thiếp thân này đó thời gian vẫn luôn ở chính mình trong viện, nơi nào đều không có đi. Nói vậy tỷ tỷ là đi thư phòng cấp lao ra giải buồn bãi, lúc này mới nghĩ hỏi một chút lao phu nhân, ngài nơi này có hay không nghiên mực, có thể mượn thiếp thân dùng một chút. Lâm Uyển Y cố tình đem Mộ Dung Du tiến thư phòng sự tình nói ra, nàng rõ ràng nhìn ra tới lao phu nhân nháy mắt liền âm trầm mặt. Lao phu nhân luôn luôn kiêng kỵ nữ tử tiến thư phòng, quấy rầy Tô Chính Vũ đọc sách. Nhớ trước đây nàng chính là bởi vì chuyện này vẫn luôn bị lão phu nhân không thích, hiện tại nàng cũng có thể làm Mộ Dung Du nếm thử là cái gì tư vị. Ngươi nói Mộ Dung Du vẫn luôn ở chính vũ trong thư phòng. Lão phu nhân quả thực liền đem chuyện này nghe xong đi vào, ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc Lâm Uyển Y có hay không nghiên mực có thể dùng là việc nhỏ, nay chậm trễ Tô Chính Vũ đọc sách mới là đại sự. Thiếp thân không rõ ràng lắm, thiếp thân chỉ là ngày ấy thấy được mà thôi. Lâm Uyển Y nói lời nói hàm hồ, lại càng làm cho lão phu nhân hoài nghi Mộ Dung Du xác thật là vẫn luôn ở trong thư phòng. Ta trong phòng có một chản nghiên mực, ta làm người cho ngươi đưa qua đi, ngươi đi về trước đi, ta có chút mệt mỏi. Lão phu nhân nói xong, giơ tay vẫy vẫy Vương Ma Ma. Vương Ma Ma thấy thế, vội vàng tiến lên, giơ tay đỡ lão phu nhân đứng dậy, hướng tới ngoài đỉnh đi đến. Vương Ma Ma trong lòng rõ ràng, này Lâm Uyển Y lại đây tả hữu bất quá chính là muốn nói cho lão phu nhân, Mộ Dung Du đoạt nàng sủng ái, làm lão phu nhân đối Mộ Dung Du sinh ra khúc mắc. Bất quá, cứ như vậy cũng hảo, tỉnh lão phu nhân đối Mộ Dung Du còn tổn hảo cảm. Ngươi gọi người đi tra một tra, Lâm Uyển Y nói rốt cuộc là thật là giả. Đi ra rất xa, lão phu nhân mới đối với Vương Ma Ma nói. Trải qua sự tình lần trước, lão phu nhân vẫn là đối Lâm Uyển Y để lại chút tâm, rốt cuộc nữ nhân này cũng không phải thiện tra. Nếu Lâm Uyển Y nói sự tình có giả, kia nàng định là muốn mượn tay nàng tới tức một tức Mộ Dung Du, nhưng lão phu nhân mới sẽ không cam tâm tình nguyện cho người ta đương đao dùng. Nếu Lâm Uyển nói chính là thật sự, kia lão phu nhân tất nhiên là làm Mộ Dung Du biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Thật lâu sau, lão phu nhân ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, Vương Ma Ma liền đẩy cửa đi đến. Lão phu nhân, lão nô hỏi rõ ràng, tối hôm qua Mộ Dung Du xác thật vào thiếu gia thư phòng, cũng không biết khi nào ra tới. Vương Ma Ma động tác thành thạo thế lão phu nhân đổ ly trà nóng. Lão phu nhân nghe vậy, mở choáng mắt, không nghĩ tới Mộ Dung Du cũng cùng Lâm Uyển Y giống nhau không biết lấy đại cục làm trọng. Nàng thật vất vả làm Tô Chính Vũ đào thoát Lâm Uyển Y ôn nhu hương, lại muốn cho hắn lại rơi vào một nữ nhân khác ma chảo, đó là trăm triệu không thể. Cứ việc trước đó vài ngày, Tô Chính Vũ nhất thời hồ đồ cùng nàng xảo một trận, nhưng nói đến cùng Tô Chính Vũ vẫn là nàng một tay nuôi lớn hảo nhi tử, như thế nào có thể làm một nữ nhân cấp chậm trễ tiền đồ. Đi, đem Mộ Dung Du cho ta kêu lên tới, ta phải hảo hảo hỏi một chút nàng, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lão phu nhân một tay chụp ở trên bàn, thập phần buồn bực. Là, lão nô này liền sai người đi kêu. Vương Ma Ma biết lão phu nhân đây là thật sự sinh khí, vội không ngừng ra cửa. Lúc này Mộ Dung Du đang đứng ở bàn trước, luyện tự, liền nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân hướng tới bên này chạy tới, trên tay run lên, tự liền viết vai. Mộ Dung Du nhíu mày đem trong tay bút lông bông, nhìn về phía cửa. Phanh một tiếng, cửa phòng liền bị Lan Diên cấp đẩy ra. Tiểu thư, không. Không được rồi. Lan Diên cấp vội vàng vọt tới Mộ Dung Du trước mặt, khuôn mặt nhỏ chạy đỏ bừng. Chuyện gì a? Xem đem ngươi cấp. Mộ Dung Du không hề có bởi vì Lan Diên bộ dáng mà khẩn trương, khí định thần nhàn nói. Tiểu thư, lão phu nhân muốn gặp ngươi, ngươi nói này đều mau ăn cơm chiều, nàng kêu ngươi làm cái gì? Lan Diên cau mày nhìn Mộ Dung Du, thấy nàng không hề có dáng vẻ lo lắng, càng là sốt ruột. Nàng cái này tiểu thư, như thế nào liền không nóng này đâu, lão phu nhân này không rõ rành rành không có việc gì không đăng tam bảo điện, có thể tìm tiểu thư làm cái gì? Không chuẩn nàng tưởng ta cũng nói không chừng, ngươi đừng lo lắng. Chờ ta đem cái này viết xong, chúng ta liền đi. Mộ Dung Du giơ tay đem bút lông một lần nữa cầm lên, chấm mực nước, ở giấy tuyên thành thượng viết chữ. Mộ Dung Du trong lòng cũng phạm nói thầm, này lão phu nhân như thế nào sẽ không duyên cớ kêu nàng qua đi, này gần nhất cũng không có gì quan trọng sự tình, cũng không có gì đại nhật tử, huống chi này đều mau dùng nữa. Chương 89 chất vấn. Bất quá, Mộ Dung Du dám khẳng định chính là, lão phu nhân nhất định không phải là kêu nàng qua đi ăn cơm là được rồi. Lan Diên đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Mộ Dung Du viết tự, trong lòng một trận hoảng loạn, nàng tổng cảm thấy tiểu thư nếu là đi, chỉ định không có gì sự tình tốt. Mộ Dung Du viết xong cuối cùng một chữ, vững vàng đem bút lông đặt ở giá bút thượng, quay đầu liền nhìn đến Lan Diên chính phát ngốc xuất thần, khỏe miệng khẽ nhếch, đi lạc, lão phu nhân còn chờ chúng ta qua đi đâu. Lan Diên bị Mộ Dung Du như vậy một đều, đột nhiên phục hồi tinh thần lại là một bộ lo lắng biểu tình. Không có việc gì, ngươi liền đi theo ta mặt sau là được, đừng sợ. Mộ Dung Du bị nàng bộ dáng này làm cho suýt nữa bật cười, sợ bị thương này tiểu nha đầu lòng tự trọng, lúc này mới cố nén xuống dưới. Tiểu thư, chờ một chút tới rồi lão phu nhân nơi đó, ngại nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng đối nghịch a. Lan Diên đi theo Mộ Dung Du phía sau, nhịn không được dặn dò. Biết rồi, ngươi xem ta giống tranh luận người sao. Mộ Dung Du cảm thấy Lan Diên có chút trông gà hóa quốc, thật sự là không rõ này tiểu nha đầu trong đầu đều trang cái gì. Nàng một cái nhìn nhiều như vậy cung đấu kịch người. Đều không sợ, nàng lại ở nơi đó sợ muốn chết. Không bao lâu, Mộ Dung Du liền cùng Lan Diên tới rồi lão phu nhân sân, chân trước mới vừa đi vào cửa, liền cảm giác toàn bộ nhà ở bầu không khí có chút không đúng. Xem ra, lão phu nhân lần này kêu nàng lại đây, định là có chuyện gì. Lão phu nhân. Mộ Dung Du ở còn không có làm rõ ràng trạng hướng phía trước, đành phải ngoan ngoãn đối với lão phu nhân hành lễ, an an tĩnh tĩnh chờ lão phu nhân mở miệng. "U, ngươi còn biết tới a, ta còn tưởng rằng ta người hiện tại đều thỉnh bất động ngươi." Lão phu nhân thấy Mộ Dung Du đi vào tới, trong lòng khí liền không đánh vừa ra tới. Nàng đã sớm sai người đi kêu, nay Mộ Dung Du như vậy chậm mới lại đây, này không rõ rành rành cho nàng sắc mặt xem. "Lão phu nhân, ngài đây là nói chi vậy, ngài lần này cũng thật oan uổng thiếp thân." "Chẳng qua là thiếp thân mấy ngày nay có chút mệt, thân mình hư, đi đường chậm một ít mà thôi." Mộ Dung Du đứng dậy, đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Nếu là Hồng Môn Yến, Mộ Dung Du cũng muốn làm rõ ràng, rốt cuộc cho nàng ăn chính là cái gì đồ ăn. "Ta khi nào làm ngươi ngồi xuống? Như vậy không quý củ. Ngươi nhà mẹ đẻ chính là như vậy giáo ngươi quý củ." Lão phu nhân nộ mục trừng to, nhìn chằm chằm Mộ Dung Du mặt, hận không thể đi lên đem nàng tốn xuống dưới. Mộ Dung Du vi lăng, đây là ai chọc này tôn đại Phật, làm nàng đem khí rơi tại nàng trên người. "Thiếp thân vừa mới không phải nói, thiếp thân gần nhất thể hư, không thể lâu chạm, này vạn nhất nếu là đổ, đã có thể không quá lịch sự." Mộ Dung Du vững vàng ngồi ở ghế trên, không hề có muốn lên ý tứ. Lão phu nhân duỗi tay chỉ vào Mộ Dung Du, khí không biết nên nói cái gì hảo. Đứng ở một bên Vương Ma Ma tiến lên một bước, túi người ở lão phu nhân bên thai nhẹ giọng nói hai câu, lão phu nhân lúc này mới đem tay thả xuống dưới. Vương Ma Ma nói rất đúng, nàng làm Mộ Dung Du lại đây là nói Tô Chính Vũ sự tình, không thể làm này tiểu tiện nhân cấp nắm cái mũi đi. "Hôm qua người ở đâu?" Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, thoáng bình phục mới lại lần nữa mở miệng, thẩm vấn nói. Mộ Dung Du hơi nhướng mày, này lão phu nhân khi nào bắt đầu quan tâm khởi nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, ở chính mình sân. "Ta hỏi lại ngươi một lần, hôm qua ngươi ở đâu? Ngươi nếu là thành thật thật đáp, chuyện này ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ này một lần, cho ngươi cái cảnh cáo. Nếu là còn không chịu nói, vậy không thể trách ta cái này lao bà tử." Lão phu nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Dung Du. Mộ Dung Du bị lão phu nhân nói như lọt vào trong sương mù, vẻ mặt không thể hiểu được. Nàng hôm qua xác thật vẫn luôn ở trong sân, nơi nào đều không có đi, đương nhiên trừ bỏ buổi tối trộm đi một chuyến Tô Chính Vũ thư phòng ở ngoài. Bất quá, chuyện này cũng không thể toàn quái nàng. Ngày ấy, Mộ Dung Du không cẩn thận đem nghiên mực đánh nát, mà nàng của hồi môn cũng không có, hướng đi quản gia mướn, quản gia lại lấy tháng này tiền tiêu vặt đều phát xong rồi vì từ, nói cái gì cũng không chịu lấy tiền đi cho nàng mua trản tân lại đây. Mộ Dung Du mới không thể không buổi tối đi một chuyến Tô Chính Vũ thư phòng, cầm một chản Tô Chính Vũ dùng quá nghiên mực trở về luyện tự. Nhưng này bất quá chính là một chuyện nhỏ mà thôi, định là sẽ không làm lão phu nhân như vậy sinh khí. "Lão phu nhân, thiếp thân trong viện người đều có thể chứng minh, hôm qua thiếp thân xác thật vẫn luôn ở trong sân." Mộ Dung Du nói không kiêu ngạo không xiểm định, không hề có bất luận cái gì trột dạ bộ dáng. Lão phu nhân thấy Mộ Dung Du như vậy mạnh miệng, trong lòng càng khí, vừa muốn nói cái gì nữa. Liền nhìn đến Mộ Dung Du một tay đỡ cái chán, một bộ tùy thời đều phải ngất xỉu bộ dáng, trong lòng nhìn càng thêm phiền chán. "Lão phu nhân thân mình không tốt, ta đây liền đỡ nàng trở về nghỉ ngơi." Lan Diên thấy lão phu nhân bộ dáng, tám phần là khí không thuận. Này nếu là lại như vậy rằng co đi xuống, định sẽ không có Mộ Dung Du hảo trái cây ăn, chi bằng trước trang bệnh, ra cái này sân lại nói. Mộ Dung Du như thế nào sẽ nghe không hiểu Lan Diên nói, thuận thế nhắm mắt lại, một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng. "Đi, đi, đi. Ta ngày khác lại tìm ngươi tính sổ." Lão phu nhân lại như thế nào sinh khí, cũng không thể ở Mộ Dung Du sinh bệnh thời điểm trách tội. Rốt cuộc này nếu là truyền đi ra ngoài thật không tốt nghe, nàng cũng là cái cực kỳ sĩ diện người. Lan Diên nghe vậy, vội vàng đỡ Mộ Dung Du, liền đi ra lão phu nhân sân. "Ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi nhi." Mới vừa đi ra sân không bao xa, Mộ Dung Du liền rỗi tay chụp một chút Lan Diên đầu, trêu đùa nói. "Tiểu thư, ngài còn có tâm tình cười à, ta xem này lão phu nhân định là nghe xong cái gì tin đồn nhảm nhí, này êm đẹp đem ngài kêu lên đi quở trách một phen." Lan Diên chu một trương cái miệng nhỏ, trong mày, tựa như bị nói người là chính mình giống nhau hủy khuất. Không rõ ràng lắm, bất quá xem nàng khí dáng vẻ kia, ta cũng không lỗ. Mộ Dung Du ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Này không có lửa làm sao có khói, chẳng lẽ là tối hôm qua có người thấy nàng tiến Tô Chính Vũ thư phòng. Ngay kế, Mộ Dung Du sớm lên, đi hoa viên. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều có sớm tới tìm hoa viên hít thở không khí thói quen, nhìn phong cảnh như họa, tâm tình của nàng cũng không tự giác đi theo hảo. U, này không phải tỷ tỷ sao, hảo xảo a. Mộ Dung Du chính nhắm mắt dưỡng thần, liền nghe được phía sau truyền đến một trận nũng nịu thanh âm, không cần tưởng cũng có thể biết người đến là ai. Lâm Uyển Y tối hôm qua nghe nói lão phu nhân đem Mộ Dung Du kêu qua đi, một đốn răng dậy, còn suýt nữa động ra pháp, hơn nữa có người thấy Mộ Dung Du từ lão phu nhân trong viện ra tới khi, rất suy yếu. Cái này làm cho nàng tâm tình rất tốt, hôm nay liền sớm đi lên, lại không có nghĩ đến sẽ ở trong hoa viên nhìn đến Mộ Dung Du. Xem ra, tối hôm qua thượng là lão phu nhân giáo huấn nhẹ, không có thể làm nàng ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Chương 90 châm ngòi thổi gió. Mộ Dung Du chậm rãi xoay người, quả nhiên liền nhìn đến Lâm Uyển Y một thân màu hồng nhạt đứng ở cách đó không xa, nhìn qua phá lệ sung sướng. Nàng mấy ngày nay trước nay đều không có thấy Lâm Uyển Y gì canh giờ này xuất hiện ở chỗ này, không nghĩ tới hôm nay còn có thể tại nơi này gặp được. Muội muội sớm như vậy liền tới ngắm hoa. Mộ Dung Du nhàn nhạt nói. Khoe mắt thoáng nhìn Lâm Uyển Y khoe miệng như ẩn như hiện độ cung, trong lòng càng thêm chắc chắn, hôm qua sự tình, Lâm Uyển Y nhất định biết. Ở Tô Phủ, không thể gặp nàng người tốt, cũng chỉ có trước mắt nữ nhân này. Chỉ là Mộ Dung Du không nghĩ tới, Tô Chính Vũ đều đã vắng vẻ Lâm Uyển Y, không nghĩ tới nàng còn có tâm tình tới trong hoa viên dạo. Nói vậy, định là Lâm Uyển Y ở lão phu nhân trước mặt nói gì đó. Tỷ tỷ không phải cũng là sao, muội muội hôm nay mới biết được. Nguyên lai canh giờ này sân lại là như vậy cảnh tượng, này mùi hoa thấm vào ruột gan, làm nhân thần thanh khí sang đâu. Lâm Uyển Y nhìn Mộ Dung Du mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng liền rất sảng. Phải không, kia muội muội chậm rãi thưởng thức, tỷ tỷ liền đi về trước. Mộ Dung Du hiện tại là nhiều xem một cái Lâm Uyển Y liền cảm thấy dạ dày đau, nhấc chân liền đi rồi. Nàng đều đã không tranh không đoạt, Lâm Uyển Y còn đi lão phu nhân nơi đó nhai nàng lưỡi can, thực sự có chút quá mức. Mộ Dung Du luôn luôn lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, nhưng này Lâm Uyển Y lại không thể hiểu được tìm nàng phiền toái, vậy không thể trách nàng ra tay. Tiểu thư, ta xem Lâm Uyển Y chính là cố ý lại đây khí ngài, trong phủ ai không biết nàng ngày thường mặt trời lên cao mới khởi, cố tình hôm nay sớm như vậy liền tới hoa viên, cho ai sắc mặt xem đâu. Lan Diên đi theo Mộ Dung Du phía sau, trong miệng lại nhảy nói. Mộ Dung Du hơi hơi nhướng mày, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới Lâm Uyển Y mục đích là cái gì? Như vậy rõ ràng sự tình, còn đặt tới bên ngoài thượng, này còn không phải là rõ ràng làm nàng không mau. Nhưng Lâm Uyển Y gì bản tính xem như đánh sai người, nàng Mộ Dung Du cũng không phải là dễ trọng. Lâm Uyển Y tả hữu bất quá chính là một cái thiếp thất, huống chi hiện nay vẫn là cái không được sủng ái. Liền tính là hôm qua lão phu nhân đem Mộ Dung Du kêu đi răn dạy một phen, lại có thể thế nào? Này Lâm Uyển Y gì tám phần vẫn là muốn tới Tô Chính Vũ nơi đó thảo chút niềm vui. Ta có cái gì nhưng khí, tả hữu bất quá chính là một cái người khác. Không cần để ý. Mộ Dung Du ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý đã bắt đầu tính toán đi lên. Tiểu thư, lời nói cũng không thể nói như vậy, này một cái thiếp như vậy không đem chính phòng để vào mắt, này nếu là truyền ra đi. Tiểu thư, ngài ở Tô Phủ nhưng như thế nào quản hạ nhân A? Lan Diên nghe được Mộ Dung Du nói như vậy, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Tuy nói tiểu thư như vậy đạm nhiên xử sự bộ dáng sắc thật hảo, nhưng là này ở hậu viện tới giảng chính là mềm quả hồng, này không, khiến cho Lâm Uyển Y hề cấp nhéo. Ngươi yên tâm, hôm qua sự, ta định là sẽ không làm Lâm Uyển Y hề hảo quá, bất quá trước mắt, vẫn là ngấm lại ăn cái gì sớm một chút hảo. Mộ Dung Du lún đồng tiền như hoa nhìn Lan Diên, bước chân nhẹ nhàng hướng tới sân đi đến. Lan Diên nhìn Mộ Dung Du định liệu trước bộ dáng, treo tâm cũng thoáng buông xuống, cũng may tiểu thư là cái người thông minh, là quả quyết sẽ không bị người khi dễ. Xem ra, nàng là băn khoăn quá nhiều, nguyên lai tiểu thư đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Về sau nàng còn phải hướng tiểu thư nhiều học tập, không thể sự tình gì đều bại ở trên mặt. Lan Diên trong lòng như vậy nghĩ, đi theo Mộ Dung Du bước chân cũng nhanh hơn không ít. Bên kia Lâm Uyển Y nhìn Mộ Dung Du rời đi bóng dáng, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Xem ra, tối hôm qua lão phu nhân sắc thật là cho Mộ Dung Du chút nhan sắc, nếu không hôm nay cũng không thể thấy nàng liền trốn. Nói vậy lão phu nhân là phiền Mộ Dung Du, kia nàng chẳng phải là bác lão phu nhân hỉ, cũng coi như là thành công một bước. Bước tiếp theo chính là muốn đi Tô Chính Vũ nơi đó. Chắc phu nhân, ngài xem, Mộ Dung Du sắc mặt rất là không tốt, cái này khẳng định là không dám lại cùng ngài tranh lao ra. Là lướt mặt mày toàn là ý cười, tiến đến Lâm Uyển Y ở bên cạnh người, nịnh mọt nói. Nàng Mộ Dung Du khi nào cùng ta tranh quá lao ra, nàng cũng xứng. Này lao ra tầm à, vẫn luôn là ở ta nơi này, chẳng qua mấy ngày nay lão ra cùng lao phu nhân quan hệ có chút cường, lao ra trong lòng phiền muộn. Lúc này mới không có làm ta tùy thân phụng dưỡng. Lâm Uyển Y thì ngửa đầu, nhìn nơi xa cảnh, trong lòng mừng thầm. Đúng vậy, đối, đối. Lão gia trong lòng chỉ có ngài, sao có thể bao dung cái kia tiện nhân. Là lướt thấy Lâm Uyển Y tâm tình không tồi, vội vàng theo nói, sợ nói sai cái gì chọc đến Lâm Uyển Y thì không mau. Hôm nay đi hỏi một chút lao ra có ở đây không thư phòng. Lâm Uyển Y suy nghĩ liên tiếp hảo chút thời gian không có nhìn thấy Tô Chính Vũ, trong lòng xác thật có chút tưởng, chi bằng liền thừa dịp cơ hội này đi gặp. Là, nô tỳ này liền đi. Là lướt nói, hành lễ, lui xuống. Lâm Uyển Y tâm tình rất tốt ở trong hoa viên đi rồi hai vòng, lúc này mới trở về chính mình sân. Mộ Dung Du ăn qua sớm một chút, thấy canh giờ còn sớm, phân phó Lan Diên chuẩn bị tốt hơn trà, cùng mang theo, đi lão phu nhân sân. Nếu Lâm Uyển Y có thể mượn lão phu nhân tay tới chen ép nàng, kia nàng vì sao phóng lão phu nhân như vậy một viên hảo cờ không cần. Nay cũng coi như là gậy ông đập lưng ông, liền tính đến lúc đó Lâm Uyển Y không mau, cũng chẳng trách nàng trên đầu. Mộ Dung Du chân trước mới vừa bước vào lão phu nhân sân, liền nhìn đến Vương Ma Ma bưng chén canh trứng từ nhỏ phòng bếp phương hướng đi tới, ở nhìn đến Mộ Dung Du thời điểm, thân hình không tự giác dừng lại. Thiếu phu nhân, nay sáng sớm, lão phu nhân còn không có dùng bữa đâu. Vương Ma Ma thấy Mộ Dung Du lún đồng tiền như hoa bộ dáng, hoàn toàn không có nửa phần bị ủy khuất bộ dáng. Tưởng tượng đến tối hôm qua Mộ Dung Du ở lão phu nhân nơi này tình hình, Vương Ma Ma trong lòng có chút phạm hồ đồ. Nay Mộ Dung Du rốt cuộc đánh cái gì bản tính, tối hôm qua sự tình nếu là đặt ở Lâm Uyển Y ở trên người, đừng nói ngày kế sáng sớm lại đây thỉnh an, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không nhìn đến thân ảnh của nàng. Mộ Dung Du như thế nào sẽ nghe không hiểu Vương Ma Ma đây là ở lời nói dịu dàng thỉnh người, bất quá, nàng nếu hạ quyết tâm lại đây, là quả quyết sẽ không liền dễ dàng như vậy rời đi. Không có quan hệ, ta lại đây cấp lão phu nhân thỉnh an, tối hôm qua thiếp thân suy nghĩ một đêm, là thiếp thân không đúng. Quả quyết không thể như vậy chống đối lao phụ nhân. Nay không, ta sai người từ Giang Nam tìm chút thượng đẳng lá trà, lấy lại đây cấp lao phu nhân thường thường tân. Mộ Dung Du ngoài miệng nói cực kỳ thỏa đáng, cái này làm cho Vương Ma Ma chọn không ra nửa điểm sai, nếu nàng không cho Mộ Dung Du đi vào, đó chính là nàng cái này làm nô tài sẽ không làm việc. Kia ngài liền tùy ta vào đi thôi. Vương Ma Ma dứt lời, xoay người liền trước một bước đi hướng lao phu nhân phòng. Mộ Dung Du đi theo Vương Ma Ma phía sau. Liền nghe được đứng ở bên cạnh Lan Diên nhắc mãi, tiểu thư, này rõ ràng không phải ngài sai, ngài làm cái gì còn muốn nhận sai. Lan Diên nói như vậy, hoàn toàn là vì Mộ Dung Du bất bình, dưới bầu trời này nào có người đem sai lầm hướng chính mình trên đầu khấu, phỏng chừng cũng liền tiểu thư một người cam nguyện. Chương 91 nhìn thấu không nói toạc. Ngươi nha, chờ hạ vào phòng, ngươi liền thành thành thật thật đứng ở ta phía sau, nói cái gì đều đừng nói, đã biết sao. Mộ Dung Du nhìn thoáng qua Lan Diên. Cũng biết nàng là vì chính mình hảo, không có trách cứ nàng không thức thời vụ, chỉ là phân phó vài câu. Cứ việc Lan Diên trong lòng bị đè nén, còn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Vương Ma Ma chân trước đi vào phòng, lão phu nhân, thiếu phu nhân cho ngài thỉnh ăn tới. Lúc này lão phu nhân chính dáng vẻ đoan trang ngồi ở ghế trên, chờ hạ nhân chia thức ăn, nhìn thấy Vương Ma Ma trong tay canh trứng trong lòng rất là vui thích, nhưng nghe được nàng lời nói, không cấm khẽ nhíu mày. Này hôm qua mới giáo huấn nữ nhân này, như thế nào hôm nay còn có mặt mũi lại đây cho nàng thỉnh an. Bất quá, tưởng tượng đến tối hôm qua nàng còn không có nhiều lời thượng Mộ Dung Du vài câu, nữ nhân này liền dám mượn bệnh đi trở về, này trong phủ trên dưới ai không biết liền thuộc nàng Mộ Dung Du thân thể nhất khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh. Như thế nào cố tình nàng mới nói Mộ Dung Du vài câu, này liền bị bệnh. Vừa vặn, lão phu nhân trong lòng khí còn không có toàn tiêu, này Mộ Dung Du liền chính mình đưa tới cửa tới, cũng tỉnh nàng sai người đi thỉnh. Làm nàng đi thiên điện chờ. Ta ăn xong lại nói. Lão phu nhân nói đem ánh mắt đưa tới Vương Ma Ma trong tay kia chén canh trứng thượng. Vương Ma Ma nghe vậy, tay mắt lanh lẹ đem canh trứng đặt ở lão phu nhân trước mặt, xoay người liền đi ra ngoài. Mộ Dung Du đứng ở bên ngoài, nhìn Vương Ma Ma lạnh một khuôn mặt từ bên trong đi ra, trong lòng liền sáng tỏ. Kỳ thật, nàng trong lòng rất rõ ràng, mặc dù là lão phu nhân không có ở dùng đồ ăn sáng, cũng quả quyết sẽ không liền dễ dàng như vậy thấy nàng. Lão phu nhân còn ở dùng đồ ăn sáng, thiếu phu nhân vẫn là đi thiên điện chờ đi. Vương Ma Ma nói xong, liền duỗi tay bày cái thỉnh. Mộ Dung Du hướng về phía Vương Ma Ma gật gật đầu, lúc này mới xoay người hướng tới thiên điện phương hướng đi qua. Tiểu thư, ta xem lão phu nhân chính là cố ý không nghĩ gặp ngươi, này đều giờ nào, muốn ăn đồ ăn sáng cũng đã sớm dùng xong rồi. Lan Diên trong lòng oán khí tràn đầy, nhìn chung quanh không có gì người, lúc này mới dám thấp giọng ở Mộ Dung Du bên cạnh người nói. Có một số việc đi, nhìn thấu không nói toạc. Nếu không chỉ bằng ngươi này há mồm, đã sớm bị dùng ra pháp hầu hạ. Mộ Dung Du duỗi tay điểm điểm Lan Diên đầu, nửa nói dẫn nói. Nhưng tiểu thư, Lan Diên chỉ là ở ngài trước mặt nói như vậy, này không phải sợ ngài chịu ủy khuất sao. Lan Diên nghe vậy, trong lòng ủy khuất khẩn, nàng một lòng quan tâm tiểu thư, còn bị tiểu thư nói như vậy. Ta biết, bất quá a, đây là lão phu nhân sân, chung quanh nhưng đều là lão phu nhân người, về sau làm việc phải cẩn thận, đoạn không thể nói bậy, đã biết sao. Mộ Dung Du sợ này tiểu nha đầu khóc, vội vàng nói. Tiểu thư giao hân chính là, Lan Diên về sau không dám. Lan Diên gật gật đầu, tiểu thư nói rất đúng, xác thật là nàng nghĩ sao nói vậy chút, nếu không có tiểu thư nhắc nhở, phỏng chừng nàng còn sẽ nói càng nhiều. Như vậy tưởng tượng, Lan Diên không cấm có chút nghĩ mà sợ. Được rồi, chúng ta liền đi thiên điện chờ, liền tính nàng lại không nghĩ thấy ta, cũng sẽ không rỗi tay đánh gương mặt tươi cười người. Mộ Dung Du chân ăn nói. Bên kia Lâm Uyển Y Nhi biết hôm nay Tô Chính Vũ định là sẽ ở trong thư phòng, lúc này mới tỉ mỉ trang điểm, gọi người cầm tỉ bà, hướng tới Tô Chính Vũ thư phòng đi đến. Lão phu nhân ăn xong canh trứng, làm hạ nhân đem thức ăn đều bỏ chạy, xuất khẩu, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Vương Ma Ma, Mộ Dung Du còn ở thiên điện. Vẫn luôn đều ở, lão nô làm người nhìn chằm chằm đâu, nàng chỉ là ở ghế trên ngồi, nào đều không có đi. Vương Ma Ma đúng sự thật trả lời. Lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu. Còn tính nàng tức thời, đi, tùy ta đi xem. Mộ Dung Du nhìn thời gian nên không sai biệt lắm, vừa muốn đứng dậy, liền nhìn đến lão phu nhân ở Vương Ma Ma nâng hạ đi đến. Lão phu nhân, thiếp thân cho ngài thỉnh an. Còn không đợi lão phu nhân nói chuyện, Mộ Dung Du vội vàng đứng dậy, cười hành lễ. Đứng lên đi, nay sáng sớm, cũng vất vả ngươi, còn muốn lại đây xem ta cái này lão bà tử. Lão phu nhân trong tối ngoài sáng phúng Mộ Dung Du. Lão phu nhân nói đây là nói chi vậy? Này thỉnh an là thiếp thân thuộc bổn phận sự tình, như thế nào sẽ vất vả. Hùng chi hôm qua thiếp thân xác thật là làm không đúng, này không, gọi người từ Giang Nam mang đến chút tốt nhất lá trà cho ngài nếm thử mới mẻ. Mộ Dung Du dứt lời, đưa cho Lan Diên một ánh mắt. Lan Diên vội vàng tiến lên một bước, đem hộp gấm lon sắt đem ra, đưa cho Vương Ma Ma. Vương Ma Ma tiếp nhận, ánh mắt sắc bén nhìn, lúc này mới chuyển giao đến lão phu nhân trên tay. Mộ Dung Du nhìn Vương Ma Ma động tác, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Dây lát liền biến mất, nàng mới sẽ không ngốc đến ở lá trà thượng động tay chân. Nàng như vậy quang minh chính đại vào lão phu nhân sân, lại có nhiều người như vậy thấy nàng đưa lá trà, này lão phu nhân nếu là ra cái gì đừng rẽ, kia tất nhiên cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi đến nàng trên người. Lão phu nhân cúi đầu nhìn lá trà, xác thật là cực phẩm, trong lòng oán khí tiêu tán rất nhiều. Niệm ở ngươi còn có này phân hiếu tâm, hôm qua sự tình ta cũng liền không truy cứu, ngươi hôm nay lại đây còn có việc sao? Không có việc gì liền trở về đi. Lão phu nhân, ta nghe nói hôm nay lão gia đối việc học sự tình rất là để bụng, nói vậy lần này khảo thí định có thể nhất cử bắt đến thứ nhất, kim bảng để danh. Mộ Dung Du thấy lão phu nhân đây là muốn đuổi người bộ dáng, vội vàng nói. Nàng vốn định cùng lão phu nhân hàn huyên thượng vài câu, nhắc lại Tô Chính Vũ việc học sự tình, không nghĩ tới lão phu nhân sẽ như vậy trực tiếp đuổi người. Ân, con ta là cái hạt giống tốt, này định là không cần người khác nói. Lão phu nhân nghe được Mộ Dung Du nói như vậy, trong lòng mừng thầm, xem ra Mộ Dung Du vô thanh vô tức, còn tưởng rằng nàng đối Tô Chính Vũ việc học cũng không quan tâm, không nghĩ tới thế nhưng sẽ duy trì. Này lão gia cả ngày ở thư phòng học tập, thiếp thân còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quá lão gia là như thế nào đọc sách đâu, lại nói tiếp thật là có chút tò mò. Mộ Dung Du nói, có chút thẹn thùng mặt đỏ. Nga, ta như thế nào nghe nói ngươi thường xuyên xuất nhập Chính Vũ thư phòng đâu? Lão phu nhân ánh mắt dùng mình. Ý đồ từ Mộ Dung Du trên mặt tìm được nàng nói dối chứng cứ, nhưng thấy thế nào đều không có nhìn ra tới. Này nhất định là cái nào không có mắt hạ nhân nói bậy, lão phu nhân ngại nhưng ngàn vạn đừng tin. Hôm nay lão gia liền ở thư phòng nhập thư, không bằng chúng ta lặng lẽ qua đi nhìn xem, liền đứng ở ngoài cửa sổ coi một chút, không đi vào quấy rầy, cũng làm cho ngài yên tâm a. Mộ Dung Du cười nói. Lão phu nhân nghe nói, trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu, Mộ Dung Du nói cũng đúng là nàng cho tới nay muốn làm. Chỉ là ngại với mặt mũi, không mặt mũi tự mình đi coi một chút. Hôm nay, nếu Mộ Dung Du nhắc tới nàng đi theo qua đi, cũng sẽ không có vẻ quá cường thế. Cũng hảo, đi thôi. Mộ Dung Du đi theo lão phu nhân phía sau hướng tới Tô Chính Vũ thư phòng đi đến. Nàng sở dĩ chọn thời gian này, định là bởi vì nàng biết được hôm nay Lâm Uyển Y sẽ đi tìm Tô Chính Vũ. Lâm Uyển Y có thể thu mua Tô Chính Vũ người bên cạnh, kia nàng đồng dạng là có thể tiêu tiền thu mua Lâm Uyển Y bên người người. Chương 92 sinh đoạn. Mộ Dung Du mấy ngày nay quá còn xem như thuận lợi, không vì cái gì khác, liền bởi vì mấy ngày nay mâu thuẫn tiêu điểm liền không ở chính mình trên người. Mộ Dung Du một phương diện cảm thấy thập phần thoải mái, một phương diện lại cảm thấy có điểm kỳ quái, kỳ thật chính mình xuất giá phía trước là có thể đủ đoán trước tới rồi, chính mình tới rồi Tô gia lúc sau, nhất định sẽ không quá thực hảo, rốt cuộc những người này xem chính mình ánh mắt giống như là bầy sói thấy tiểu dê con, hiển nhiên, từ Mộ Dung gia đối chính mình từ bỏ lúc sau, chính mình người ở bên ngoài trong ánh mắt liền trở nên ai đều có thể cắn thượng một ngụm. Bọn họ đều cảm thấy chính mình hết thảy đều là dựa vào Mộ Dung gia, mà chính mình tất chỉ là một cái đẹp chứ không xài được bình hoa, chỉ cần Mộ Dung gia vứt bỏ chính mình liền cái gì cũng không phải. Quả nhiên tới rồi Tô gia lúc sau, mọi người thấy chính mình ánh mắt đều mang theo một loại khinh thường, giống như chính mình thân phận hiện tại cũng đã thấp tới rồi bụi bặm bên trong, cũng không nghĩ tưởng tượng cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không nhìn xem chính mình thân phận, ngược lại nước chảy bèo trôi đem chính mình bãi ở một cái như thế thấp kém vị trí, cũng không biết là thật sự ngốc vẫn là giảng đốc. Tuy rằng Mộ Dung Du cũng không để ý này đó vụn vặt sự tình, nhưng là luôn là sinh hoạt ở như vậy tử trong hoàn cảnh mặt, khó tránh khỏi là thần kinh căng chặt, vô luận là ai, tâm tình đều hảo không đứng dậy. Mộ Dung Du vốn dĩ cảm thấy bộ dáng này tình huống sẽ liên tục đến chính mình thật sự thoát ly Tô gia kia một ngày mới thôi, ai biết mấy ngày nay liền ngừng nghỉ xuống dưới, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiết tấu quá nhanh, thật sự làm Mộ Dung Du đều có chút mê mang. Vốn dĩ nhìn Tô Chính Vũ đối Lâm Uyển Y gì bộ dáng, Mộ Dung Du cảm thấy hai người chi gian vẫn là có một ít cảm tình, liền tính là Tô Chính Vũ vừa thấy liền không phải cái gì trưởng tình người, chính là như vậy đoạn thời gian cũng không phải rất đúng kính nhi a. Dựa theo Lâm Uyển Y cái kia tư thế, nàng là tuyệt đối sẽ không trước buông tay, rốt cuộc có thể quán thượng Tô Chính Vũ như vậy cái không có đầu óc cũng thập phần không dễ dàng. Mộ Dung Du cảm thấy Lâm Uyển Y là cảm thấy không quý làm Tô Chính Vũ cư như vậy tử phiền chán chính mình, ở không có hài tử tiền đề hạ, chỉ có Tô Chính Vũ đối chính mình sủng ái mới có thể đủ làm nàng ở Tô gia thuận lợi sinh hoạt xuống dưới, bằng không vô luận là Tô gia tông tộc vẫn là Lao Phu Nhân, vẫn là Lao Phu Nhân. Bên người Vương Mama đều không thể làm Lâm Uyển Y hề hảo quá, cho nên nhìn hiện tại cái này tư thế, Mộ Dung Du cũng cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào Lâm Uyển Y hề nhanh như vậy liền đem chính mình sinh hoạt biến thành cái dạng này. Như thế nào hiện tại thoạt nhìn, chính mình sinh hoạt đều không có Lâm Uyển Y hề nước sôi lửa bỏng đâu. Mắt thấy Lâm Uyển Y hề một ngày lan lộn, chính là cũng không có nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp, phát mà làm hai bên đối nàng đều thập phần phiền chán, đặc biệt là Tô Chính Vũ bên kia, Mộ Dung Du có chút vui sướng khi người gặp họa. Xem ra Lâm Uyển Y ỉa vốn là muốn hai bên lấy lòng, không biết sao liền lập tức bại lộ. Tô Chính Vũ đã biết Lâm Uyển Y ở lấy lòng chính mình mẫu thân, mà đây đúng là gần nhất Tô Chính Vũ ghét nhất hành vi. Mà Lao Phu Nhân cũng biết, Lâm Uyển Y ở chính mình sau lưng, đối chính mình nhi tử nói một ít không nên nói, Lao Thái Thái một lòng nghĩ làm chính mình nhi tử không cần đi kinh thương chỉ con đường. Thi đậu cái công danh sau đó làm cho cả Tô gia có thể một lần nữa đứng lên, làm cho cả Tô gia đều phải dựa vào ở chính mình nhi tử trên người. Như vậy chính mình chính là Tô gia tôn quý nhất người, từ chính mình trượng phu qua đời lúc sau, bọn họ mẫu tử hai người liền ở Tô gia không có gì quá trọng yếu địa vị, bằng không nên thú Mộ Dung Du việc này cũng sẽ không dừng ở Tô Chính Vũ trên người. Lão phu nhân mặt mũi mặt trên không nói cái gì, rốt cuộc chính mình cùng nhi tử còn muốn dựa vào Tô gia cái này đại gia tộc, nhưng là trong lòng, vẫn là không thoải mái. Liên bởi vì cưới Mộ Dung Du cái này con dâu, chính mình đã ở chính mình mấy cái chị em dâu chi gian đều không dám ngẩng đầu. Vốn dĩ cho rằng này đã là để cho chính mình mất mặt sự tình, ai biết này chỉ là một cái bắt đầu, mặt sau còn có càng thêm làm người không dám ngẩng đầu sự tình. Đó chính là Lâm Uyển Y về chuyện này, nói như thế nào, Mộ Dung Du cũng là nguyên lai Mộ Dung gia đại tiểu thư, mà Lâm Uyển Y là cái gì thân phận? Đó chính là trong hoa lâu mặt một tiểu nha đầu, loại này thân phận lấy ra tới nói đều là ố hế miệng mình, lão phu nhân không nghĩ tới chính mình nhi tử thích thượng loại này nữ nhân, nhưng là chờ đến chính mình biết đến thời điểm. Đã trưởng, chính mình nhi tử liền nói, nếu là không cho hắn nên thú Lâm Uyển Y hề nữ nhân này, kia hắn liền nhất định sẽ không nên thú Mộ Dung Du. Lão phu nhân nghe thấy tin tức này thời điểm, trước mắt tối sầm thật sự không phải khoa trương. Lão phu nhân đời này sống theo khuôn phép cũ, cho dù gả tới rồi Tô gia lúc sau, cũng vẫn luôn là giữ khuôn phép, hảo hảo chiếu cố chính mình trượng phu, sau đó sinh nhi dục nữ, ai biết tới rồi chính mình tuổi này thời điểm, làm chính mình nhi tử đánh vỡ loại này theo khuôn phép cũ. Chính là lúc ấy đã là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, lão phu nhân vì làm chính mình nhi tử nên thú Mộ Dung Du, chỉ có thể đáp ứng làm Lâm Uyển Y ở cùng một ngày thời gian gả tiến Tô gia. Chuyện này, lão phu nhân cũng là thiệt tình suy xét quá, bởi vì Mộ Dung Du gả tiến Tô gia đã là một kiện kinh thiên động địa sự tình, nếu bộ dáng này khiến cho Lâm Uyển Y cùng nhau vô thanh vô tức gả tiến vào, bộ dáng này là có thể giảm bớt người khác đối chính mình ra chỉ trỏ trỏ, sở hữu sự tinh liên ở một ngày kết thúc đi. Lão phu nhân bộ dáng này đau đầu nghĩ, ai biết chính mình nhi tử cư nhiên không có cùng chính mình thương lượng, liền đem Mộ Dung Du cùng Lâm Uyển Y Y cố kiệu thay đổi vị trí, kết quả tới rồi cuối cùng là Lâm Uyển Y từ cửa chính đi vào Tô gia. Tưởng tượng đến chuyện này, lão phu nhân khí nha đều ngứa, nghĩ như thế nào đều biết, ở loại địa phương kia ra tới nữ nhân, tâm tư nhất định đều không đơn thuần, cái này Lâm Uyển Y Y cũng coi như là có một chút bản lĩnh, có thể hống chính mình nhi tử vì nàng làm được tình trạng này, vì nàng đều có thể không nghe chính mình nương nói, phải biết rằng bởi vì không có phụ thân, cho nên Tô Chính Vũ thực nghe chính mình mẫu thân nói, kết quả đột nhiên lão phu nhân liền phát hiện chính mình nhi tử không có trong tưởng tượng nghe lời, lão phu nhân trong lòng cũng có chút lạnh cả người. Mặc dù chính mình là nhi tử nương, chính là chỉ cần hắn không nghe theo chính mình cũng không có cách nào, lão phu nhân là ái chính mình nhi tử, nhưng là cũng muốn chính mình nhi tử nghe lời, rốt cuộc chỉ có như vậy, chính mình mới có thể ở Tô gia an hưởng lúc tuổi già không phải. Nếu là chính mình nhi tử cưới một cái chính mình không thích tức phụ, hoặc là thập phần không hiếu thuận tức phụ, kia chính mình lúc tuổi già như thế nào mới có thể thanh thản ổn định, 10 năm tức phụ. Ngao thành bà, lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm cũng trải qua quá rất dài một đoạn thời gian ở bà thủ hạ thật cẩn thận sinh hoạt năm đầu, mà chính mình con dâu lại hoàn toàn không nghe theo chính mình, cái này làm cho lão phu nhân trong lòng thập phần khó chịu. Vốn dĩ sở hữu ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm Mộ Dung Du. Bởi vì lão phu nhân cảm thấy Mộ Dung Du vẫn luôn ở chống đối chính mình mà Lâm Uyển Y, lão phu nhân ở thấy nàng đệ nhất mặt thời điểm liền cảm thấy nữ nhân này thoạt nhìn liền thập phần hảo đem khống bộ dáng, cho nên vẫn luôn đều không có đem Lâm Uyển Y để vào mắt, mà Lâm Uyển Y cũng biểu hiện ra ngoài đối lão phu nhân hẳn là có tôn trọng, lão phu nhân chậm rãi liền ở trong lòng mặt thả lỏng cảnh giác. Chương 94 thê thiếp quan hệ. Lâm Uyển Y nghĩ vì cái gì chính mình cùng Mộ Dung Du có chênh lệch lớn như vậy, cũng chỉ là bởi vì Mộ Dung Du thân thế cao hơn chính mình, những cái đó hạ nhân thấy không rõ lắm, nhưng là Lâm Vạn Nhất lại xem minh bạch, cho dù Mộ Dung Du cùng chính mình giống nhau tại đây Tô gia bên trong đau khổ dãy rủa, chính là Mộ Dung Du có phong phú của hồi môn, chính là chính mình lại không xu dính túi, tuy rằng là Tô Chính Vũ cho chính mình chỗ thân, nhưng là ở trong hoa lâu mặt thời điểm, nàng cũng có trên dưới chuẩn bị, nàng vốn dĩ ở trong hoa lâu mặt giá trị con người liền không phải rất cao, bằng không cũng không thể đơn giản như vậy đã bị chủ thân, cho nên tích cóp xuống dưới bạc cũng không phải rất nhiều, dùng ở này đó địa phương, cũng dùng thất thất bát bát, bên người cũng không có gì hảo dựa vào. Ở Tô gia nơi này, chính là muốn cho phòng bếp cho chính mình làm điểm hảo cơm hảo đồ ăn, đều đến lấy bạc chuẩn bị, chính mình đều lấy không dậy nổi này bút bạc, càng đừng nói khác. Xem Mộ Dung Du mỗi một ngày đều quá như vậy dễ chịu, nàng trong lòng kêu kêu một cái hụt hẫng, hận không thể thân phận cùng Mộ Dung Du đổi. Làm Mộ Dung Du hảo hảo thể hội chính mình khổ sở, làm nàng không thể lại như vậy cao cao tại thượng. Chính là nàng hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng mặt ngấm lại, rốt cuộc nàng hiện tại chính mình là bốn bề thụ địch, Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào có thời gian đi tìm Mộ Dung Du phiền thoái, vì thế Mộ Dung Du hiện tại tình cảnh là thập phần nhẹ nhàng, rốt cuộc, chính mình tìm đường chết là ai cũng không thể ngăn lại, Mộ Dung Du nghĩ, chính mình thật là toàn không uổng công phu a. Lan Diên không có Mộ Dung Du tốt như vậy thấy rõ lực, cho nên chính mình ở nơi đó suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Lan Diên thấy chính mình ra tiểu thư ngồi ở chỗ kia, đã không có một cái tiểu thư khuê các tư thái, liền như vậy nằm liệt nơi đó, thập phần thả lỏng bộ dáng, nhịn không được tiến lên đi dò hỏi, tiểu thư, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào hiện tại mọi người đều không tới tìm chúng ta phiền toái a? Mộ Dung Du nhìn Lan Diên nghi hoặc bộ dáng, trong lòng nghĩ, ngươi cô nương này tâm sự cũng là nhiều, có ngày lành phải hảo hảo qua bái. Thế nào cũng phải hỏi thăm như vậy cẩn thận làm cái gì? Mộ Dung Du chính mình cũng là loát thuận trong chốc lát, mới lĩnh hội loại này đào mổ chôn mình cách làm, quả thực làm người phí cân nào a. Nhưng là Lan Diên cũng là một cái lòng hiếu học thập phần cường tiểu cô nương, đặc biệt là ở chuẩn bị hảo hảo tăng lên chính mình, sau đó lại tiểu thư bên người hảo hảo học tập, bộ dáng này mới có thể đủ không kéo tiểu thư chân sau, mới có thể đủ giúp được tiểu thư, từ biết tiểu thư tâm tư lúc sau, Lan Diên tuy rằng như cũ trong lòng thấp vọng. Nhưng là đó là chính mình tiểu thư a, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vô luận chính mình tiểu thư muốn làm cái gì, chính mình đều sẽ duy trì, cho nên hiện tại, Lan Diên cả người cùng trước kia không giống nhau, nàng đối sở hữu sự tình đều rất có nhiệt tình, nghĩ nhất định phải hiếu học, bộ dáng này mới có thể chạy nhanh tiến bộ. Mộ Dung Du cảm thấy giải thích lên thực sự là thực phiền toái, nhưng là bất hòa Lan Diên nói, không biết này tiểu cô nương có thể hay không chính mình lung tung tưởng chút sự tình gì, vì thế cũng chỉ là hơi chút đề điểm lập tức. Sau đó từ từ nói đến, dư lại sự tình chính ngươi tìm xem rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, ta cũng không thể sở hữu sự tình đều nói cho ngươi, chỉ có chính ngươi suy nghĩ cẩn thận mới tính toán, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ rồi, liền nói cho ta lại nói cho ngươi rốt cuộc là đúng hay là sai. Lan Diên ngây thơ mở mịt gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, sau đó liền đến một bên chính mình tư khổ tưởng đi. Mộ Dung Du thấy nàng thân ảnh sắp biến mất, lúc này mới nghĩ tới, lớn tiếng hô một câu, Lan Diên, chờ một chút, giúp ta lại lấy một mâm hạt dưa lại đây. Lan Diên cũng không biết có hay không nghe thấy, liền như vậy biến mất ở chỗ ngoặc địa phương. Tô Chính Vũ tử thượng một lần gặp được Lâm Uyển Y gì chân chính làm sự tình lúc sau, trong lòng này sợi khí vẫn luôn đều không có ra tới, vốn dĩ cho rằng Lâm Uyển Y là cái này Tô ra bên trong nhất hiểu biết nhất lý giải chính mình người, chính là ai biết nàng là cái thứ nhất làm chính mình khó coi người, ngay cả Mộ Dung Du đều không có làm cái gì đâu. Lâm Uyển Y cũng đã trước tiên ở chính mình sau lưng làm ra bộ dáng này sự tình, Tô Chính Vũ biết lao phu nhân đối chính mình chờ mong, nhưng là Tô Chính Vũ tưởng chính mình cũng là Tô gia nam nhân. Chính mình cũng có muốn làm sự tình, tổng không thể cả đời đều vì cái kia hư vô mở mịt công danh nỗ lực a. Tô Chính Vũ cơ bản không tham dự Tô gia sinh ý, cho nên hắn liền vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể làm tốt, cảm thấy làm buôn bán nhất định là so thi đậu công danh đơn giản nhiều, cho nên Tô Chính Vũ mới như vậy kháng cự tiếp tục đầu treo cổ trùy thứ cổ, mà Lâm Uyển Y đối mấy thứ này căn bản là không hiểu biết, Tô Chính Vũ khảo không khảo công danh cùng chính mình có quan hệ gì. Lâm Uyển Y như vậy nghĩ. Chỉ cần chính mình vẫn luôn có Tô Chính Vũ sủng ái liền hảo, chỉ cần chính mình vẫn luôn có thể làm Mộ Dung Du không có cách nào xuất đầu liền hảo, dù sao chỉ cần Mộ Dung Du vẫn là chính thất phu nhân, nếu Tô Chính Vũ có bất luận cái gì hành vi mặt trên có khuyết tật, kia mọi người đều sẽ trách cứ chính thất phu nhân, mà chính mình vĩnh viễn là cái kia ôn nhu hiền huệ giải ngữ hoa, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì phiền toái, mà Tô gia mặc dù là có điều suy sụp, chính là đối với Lâm Uyển Y gì tới nói đã là cũng đủ. Rốt cuộc cùng Lâm Uyển Y một chiếc sinh hoạt so sánh với Tô gia đã là quá mức xa hoa, liền tính là vẫn luôn bộ dáng này, Lâm Uyển Y cũng thập phần vừa lòng. Tô Chính Vũ liền tính là không đọc sách lại có thể thế nào? Lâm Uyển Y nói đến cùng trong lòng vẫn là nhất nghị chính mình, chỉ cần chính mình quá hảo, Tô Chính Vũ tiền đồ cùng nàng cũng không có gì quá lớn quan hệ. Tô Chính Vũ hiện tại tuy rằng rất là sinh khí, nhưng là còn không có nghĩ đến kia một cái mặt, chỉ là bởi vì nam nhân tâm tư nhất định là không có nữ nhân khúc chiết. Lâm Uyển Y bộ dáng này hành động ở Tô Chính Vũ nơi này, chỉ là bởi vì nàng muốn lấy lòng chính mình mẫu thân mà thôi. Cho nên Tô Chính Vũ tuy rằng là sinh khí, nhưng là cũng không có đến bạo nộ thời điểm, nhưng là Mộ Dung Du lại xem thập phần minh bạch, vừa mới bắt đầu đến cổ đại thời điểm. Mộ Dung Du không phải thực thích đứng ở cổ đại loại này phu thê, thiếp thất quan hệ, cũng là thích đứng một đoạn thời gian mới thích đứng loại này tư duy phương thức, cũng minh bạch Lâm Uyển Y trong lòng ý tưởng, Mộ Dung Du có thể bắt được giải thưởng, kỹ thuật diễn tự nhiên sẽ không quá kém. Cho nên nàng làm sự tình chính là đem chính mình mang vào những người khác trong lòng, cũng liền đại khái có thể lý giải Lâm Uyển Y suy nghĩ cái gì. Nhưng là Lâm Uyển Y cái loại này âm u tâm tư, thật sự là làm Mộ Dung Du cảm giác được ghê tởm. Nếu không phải lần này Lâm Uyển Y chính mình dẫn lửa thiêu thân, Mộ Dung Du cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng là hiện tại loại tình huống này rõ ràng là càng thêm hả giận, không uổng phá hủy chi lực, còn có thể thấy nàng tự thực hậu quả xấu, đại khoái nhân tâm. Chương 95 tìm hiểu. Mộ Dung Du chậm rãi xoay người, quả nhiên liền nhìn đến Lâm Uyển Y một thân màu hồng nhạt đứng ở cách đó không xa, nhìn qua phá lệ sung sướng. Nàng mấy ngày nay trước nay đều không có thấy Lâm Uyển Y gì canh giờ này xuất hiện ở chỗ này, không nghĩ tới hôm nay còn có thể tại nơi này gặp được. Muội muội sớm như vậy liền tới ngắm hoa. Mộ Dung Du nhàn nhạt nói, khoe mắt thoáng nhìn Lâm Uyển Y gì khoe miệng như ẩn như hiện độ cung, trong lòng càng thêm chắc chắn, hôm qua sự tình, Lâm Uyển Y nhất định biết. Ở Tô Phủ. Không thể gặp nàng người tốt, cũng chỉ có trước mắt nữ nhân này. Chỉ là Mộ Dung Du không nghĩ tới, Tô Chính Vũ đều đã vắng vẻ Lâm Uyển Y, không nghĩ tới nàng còn có tâm tình tới trong hoa viên dạo. Nói vậy, định là Lâm Uyển Y ở lão phu nhân trước mặt nói gì đó. Tỷ tỷ không phải cũng là sao, muội muội hôm nay mới biết được, nguyên lai canh giờ này sân lại là như vậy cảnh tượng, này mùi hoa thấm vào ruột gan, làm nhân thần thanh khí sang đâu. Lâm Uyển Y nhìn Mộ Dung Du mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng liền rất sảng. Phải không, kia muội muội chậm rãi thưởng thức, tỷ tỷ liền đi về trước. Mộ Dung Du hiện tại là nhiều xem một cái Lâm Uyển Y liền cảm thấy dạ dày đau, nhấc chân liền đi rồi. Nàng đều đã không tranh không đoạt, Lâm Uyển Y còn đi lão phu nhân nơi đó nhai nàng lưỡi căn, thực sự có chút quá mức. Mộ Dung Du luôn luôn lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, nhưng này Lâm Uyển Y lại không thể hiểu được tìm nàng phiền toái, vậy không thể trách nàng ra tay. Là lướt nhìn Lâm Uyển Y cả ngày mặt ủ mày hê bộ dáng. Trong lòng cũng phạm nổi lên nói thầm. Lâm Uyển Y lìa đắc tội lão phu nhân cùng Tô Chính Vũ, đã nhiều ngày trong viện hạ nhân liền càng là kiêu ngạo lên, không chỉ có chậm trễ thức ăn, ngay cả ngày thường sai người làm việc đều ra sức khước từ. Thật đúng là xác minh câu nói kia, nghèo túng vượng hoàng không bằng gà. Bất quá, chỉ bằng này Lâm Uyển Y có thể từ Hoa Lâu gả đến Tô phủ điểm này tới xem, cũng là cái lợi hại, nói vậy qua không bao lâu, là có thể đủ một lần nữa đạt được Tô Chính Vũ sủng ái. Lâm Uyển Y lúc này trong lòng càng là phiền muộn, nghĩ đến trước hai lần nàng không chỉ có bồi phu nhân, còn chết binh, tưởng tượng đến này trong đó định là không thể thiếu Mộ Dung Du từ giữa suối rủ, nàng liền hận không thể đem Mộ Dung Du rút gân lột cốt, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Bất quá, lúc này nàng chỉ có thể nhẫn hạ tâm trung oán khí, nếu nàng lại đi chọn sự, chắc chắn làm lão phu nhân cùng Tô Chính Vũ chán ghét. Nay đạo lý, Lâm Uyển Y không phải không rõ, rốt cuộc nàng cũng là từ trong Hoa Lâu gặp qua, những cái đó mặt ngoài phong lưu phong khoáng công tử ca, nhưng phạm là trong phủ có thế thiếp, không thiếu cùng nàng oán giận này đó việc vặt. Lâm Uyển Y nếu là muốn một lần nữa đạt được Tô Chính Vũ sủng ái, kia tất nhiên là không thể lại làm hắn phiền chán sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Uyển Y khỏe mắt thoáng nhìn một bên là lướt đang ở điểm hương hương, linh quang hiện ra, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến cái kia hương phấn đâu. Trước kia nàng ở Hoa Lâu thời điểm liền nghe nói mị nương có một khoản thập phần dễ ngửi, hơn nữa có thể làm người thả lỏng thích ý hương phấn, làm không ít công tử ca, lão gia tam phiên vài lần tới Hoa Lâu, thậm chí ngủ lại. Lâm Uyển Y gì vẫn luôn muốn đi thảo tới, sau lại đã bị Tô Chính Vũ cưới trở về, chuyện này đã bị nàng ném tại sau đầu. Nguyên bản ở Hoa Lâu thời điểm, Lâm Uyển Y một lòng chỉ nghĩ có thể leo lên một cái công tử ca, có thể thuận lợi rời đi cái này pháo hoa nơi, không nghĩ tới Tô Chính Vũ sẽ như vậy mê luyến chính mình, cũng liền không có dùng tới cái gì hương phấn hoặc là mặt khác thứ gì. Hiện tại nghĩ đến, nay bất chính hảo có thể làm Lâm Uyển Y mượn cơ hội này, làm Tô Chính Vũ một lần nữa trở lại bên người nàng sao. Chỉ là, Lâm Uyển Y từ Hoa Lâu ra tới thời điểm, trong lòng vui sướng cực kỳ, cơ hồ thứ gì đều không có lấy ra tới, hiện tại muốn loại này hương phấn chỉ có thể lại trở về, tìm ngày xưa tỉ muội thảo thượng một ít. Lâm Uyển Y như vậy nghĩ, trong lòng vui mừng, vội vàng duỗi tay gọi lại là lước, ngươi đi giúp ta hỏi thăm Mị Nương hiện tại làm cái gì. Mị Nương, là lước nghe được Lâm Uyển Y hỏi như vậy, trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, chắc phu nhân, này êm đẹp, ngài để nàng làm cái gì. Cái loại này pháo hoa nơi nữ tử, gia đình giàu có là khinh thường nhắc tới, tuy nói này Lâm Uyển Y là từ loại địa phương này tới, nhưng nói đến cùng, hiện tại cũng là Tô Phủ chắc phu nhân, địa vị cũng là rất cao. Này êm đẹp nhắc tới cái loại này nữ tử, tổng hội làm người cảm thấy không thoải mái. Ta cho ngươi đi hỏi thăm, ngươi liền đi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Lâm Uyển Y như mày, không kiên nhẫn lắc lắc tay. Mấy ngày nay, Lâm Uyển Y cũng không phải không biết, phía dưới người là nói như thế nào nàng, chỉ là Lâm Uyển Y làm chắc phu nhân vẫn là phải có uy nghiêm, định là sẽ không theo hạ nhân chấp nhận. Nếu Lâm Uyển Y thật sự làm chút gì đó lời nói, định là sẽ bị khấu thượng đố phụ thanh danh. Đến lúc đó nàng muốn xoay người liền càng khó. Chỉ là, Lâm Uyển Y không nghĩ tới chính là, hiện tại thế nhưng liền là lướt đều bắt đầu không nghe nàng lời nói, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Lâm Uyển Y trong lòng rõ ràng, từ nàng lấy chắc phu nhân thân phận vào Tô Phủ, trong phủ có bao nhiêu người không mừng thân phận của nàng, chỉ là nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ, nhưng tình huống hiện tại không giống nhau. Nếu như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục đi xuống nói, kia nàng định là sẽ bị người cả đời khinh thường. Là, chắc phu nhân, nô tỳ này liền đi. Là lướt nói xong, vội không ngừng ra cửa. Là lướt không có từ đại môn đi ra ngoài, mà là đi rồi trong phủ cửa hông. Nàng không rõ Lâm Uyển Y vì cái gì sẽ làm nàng hỏi thăm mị nương tin tức, chỉ là thấy Lâm Uyển Y rốt cuộc muốn làm cái gì, tới cải thiện trước mắt chẳng huống, kia nàng ngày lành cũng liền không xa. Nghĩ đến đây, là lướt dưới chân nện bước liền càng thêm nhanh một chút. Không bao lâu, Lâm Uyển Y liền nhìn đến là lướt vội va hướng tới bên này đã đi tới. Thế nào? Lâm Uyển Y lìa biểu tình khẩn trương đứng dậy, tiến lên một bước, giữ chặt là lướt, hai tròng mắt tràn đầy mong đợi. Lúc này Lâm Uyển Y chỉ hy vọng mị nương không có giống nàng giống nhau xuất giá, nếu nói như vậy, kia Lâm Uyển Y nếu muốn tìm mị nương liền khó khăn. Hơn nữa, một khi là gả chồng, bất luận cái gì từ Hoa Lâu ra tới nữ nhân đều không nghĩ nhắc lại chính mình xuất thân, đây là một khối vết sẹo, ai cũng không nghĩ bị người vạch trần, đơn giản rất ít có người sẽ lại đi gặp một lần ngày xưa tỉ muội. Những việc này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là lúc này Lâm Uyển Y thật sự là nghĩ không ra dùng biện pháp gì mới có thể đem Tô Chính Vũ lưu tại bên người. Mị nương, rời đi Hoa Lâu. Là lướt hít sâu một hơi, đối với Lâm Uyển Y nói. Cái gì? Lâm Uyển Y trong lòng cả kinh, suýt nữa té ngã, xem ra ông trời đều không giúp nàng, này nên làm thế nào cho phải. Bất quá. Mị nương ở sát đường khai một nhà nghi xuân lâu, nghe nói sinh ý vẫn là không tồi. Là lướt thấy Lâm Uyển Y như thế, vội vàng tiến lên một bước, một tay đỡ Lâm Uyển Y Nhi cánh tay. Lâm Uyển Y Nhi nghe vậy, trong lòng vui vẻ, chỉ cần là mị nương còn không có gả chồng, kia chuyện này vẫn là có thể làm đến. Chỉ là, đi thảo này hương phấn sự tình, Lâm Uyển Y Nhi tất nhiên là muốn đích thân đi một chuyến. Bất quá, cũng may mị nương chính mình nở hoa lâu, cứ như vậy, Lâm Uyển Y Nhi cũng không cần lo lắng sẽ nhìn thấy ngày xưa tỉ muội. Chuyện này càng ít người biết, liền đối nàng càng có lợi. Chương 96 thăm. Ngươi đi chuẩn bị chút tốt nhất trà bánh, còn có son phấn, trang sức gì đó. Lâm Uyển Y Nhi vui mừng ra mặt, vội vàng dặn dò nói. Chắc phu nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Là lướt càng ngày càng xem không rõ Lâm Uyển Y Nhi là muốn làm cái gì. Chờ hạ, ngươi theo ta cùng đi tranh nghi xuân lâu. Lâm Uyển Y Nhi lúc này đã quyết định chủ ý, chuyện này càng sớm làm, nàng trong lòng cũng liền càng kiên định, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay nếu là chiếm được, là có thể làm Tô Chính Vũ ngủ lại nàng sân. Lâm Uyển Y Nhi như vậy nghĩ, trong lòng càng thêm vui mừng, vội vàng đi đến mép giường, lấy ra chính mình chân quý hồi lâu hộp trang điểm, từ bên trong chọn chút thượng đẳng trâm, bộ diêu. Là lướt thấy thế, cũng không nhiều lời, xoay người liền hướng tới phòng bếp nhỏ phương hướng đi qua. Không bao lâu, Lâm Uyển Y liền lén lút hướng tới cửa hông đi đến, là lướt ở phía trước nhìn đông nhìn tây, thấy chung quanh không có người, lúc này mới kêu Lâm Uyển Y từ cửa hông ra phủ. Dọc theo đường đi, Lâm Uyển Y sợ có người nhận ra nàng, thường thường nhìn chung quanh. Chắc phu nhân, ngài yên tâm đi, canh giờ này, rất ít có người đi hoa lâu, hơn nữa, nô tỳ hỏi thăm qua, này nghi xuân lâu mặt sau có một cái cửa nhỏ, chúng ta từ nơi đó đi vào liền có thể. Là lướt những người, tới gần Lâm Uyển Y ở bên người, thấp giọng nói. Lâm Uyển Y thì nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu, này là lướt làm việc vẫn là man cơ linh. Mặc dù là trên đường ít người, nhưng Lâm Uyển Y thì một cái phụ nhân quang minh chính đại đến gần hoa lâu, tất nhiên là sẽ bị người chỉ trò trò. Còn không đợi Lâm Uyển Y cùng là lướt chân trước bước vào cửa, đã bị hai cái thân thể khỏe mạnh gia đình cấp ngăn cản xuống dưới. Các ngươi là ai? Tới làm cái gì? Gia đình nhìn từ trên xuống dưới Lâm Uyển Y cùng là lướt, thấy nàng tư sắc không tồi, dáng người mặn rượu, trong lòng vui vẻ, hai vị này tiểu nương tử, xem ra là đi nhầm địa phương, tới trong hoa lâu nữ nhân không phải tới bán mình, còn có thể tới làm cái gì? Ngươi hùng cái gì? Mỹ nương mấy ngày trước đây nói qua, sẽ có hai cái tiểu nương tử tới. Ngươi đã quên. Một cái khác gia đình chừng hắn một cái, máng răng vàng khẻ, trong mắt tràn đầy cười gian. Lâm Uyển Y gì như thế nào sẽ nhìn không ra hai người chi gian động tác là có ý tứ gì, lại nói như thế nào nàng cũng là ở hoa lâu ngốc quá người. Này đàn gia đình nói dễ nghe một chút là gia đình, nói trắng ra là chính là cấp hoa lâu nơi nơi kéo người. Lâm Uyển Y gì ra tới thời điểm cũng đã công đạo là lướt, theo sau đưa cho là lướt một ánh mắt, làm nàng đem chuẩn bị tốt bạc đưa cho hai người. Chỉ là lướt chưa bao giờ đã tới hoa lâu, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung thần ác sát người, trong lòng sợ hãi cực kỳ, hoàn toàn không có nhìn đến Lâm Uyển Y đưa qua ánh mắt. Gia đình thấy Lâm Uyển Y cùng là lướt không có đáp lời, cho rằng hai người là thẹn thùng, lại lần nữa mở miệng nói, hai vị tiểu nương tử, đừng sợ, tùy chúng ta tiến vào là được. Gia đình mới sẽ không quản hai người rốt cuộc có phải hay không mị nương gọi tới người, chỉ biết như vậy mỹ nhân nhi, nếu là tới nghi xuân lâu, tất nhiên là sẽ hấp dẫn càng nhiều công tử ca. Kia bọn họ thưởng bạc cũng liền sẽ không thiếu, còn có thể làm cho bọn họ uống nhiều thượng mấy vỏ rượu ngon. Lâm Uyển Y thì thấy là lướt không có động tác, còn không có tới kịp quát lớn, liền nghe được gia đình nói như vậy, trong lòng vui vẻ, cũng may này hai người ngu dốt, liền như vậy làm các nàng đi vào, đảo cũng tỉnh nàng bạc. Lâm Uyển Y thì kéo qua là lướt, đi theo gia đình phía sau đi vào nghi xuân lâu. Vị này tiểu ca, mỹ nương hiện tại ở nơi nào? Lâm Uyển Y thì duỗi tay méo một chút là lướt, lúc này mới làm là lướt phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối với ở phía trước đi gia đình nói. Gia đình nghe vậy, mày hơi trọn, xem ra này hai người thật đúng là mị nương tìm tới, vội vàng thay gương mặt tươi cười, ta mang các ngươi qua đi hảo. Vậy làm phiền ngươi. Là lướt tổng cảm giác tên gia đình này xem ánh mắt của nàng quái quái, vội vàng trốn tránh mở ra, không hề nhìn lại. Lâm Uyển Y gì nhưng thật ra không có để ý nhiều, trong lòng chỉ nghĩ mau một chút nhìn thấy mị nương, sớm chút chiếm được hương phấn. Không bao lâu, gia đình liền mang theo hai người đi đến một gian tốt nhất xứng phòng, duỗi tay gõ hai hạ, khấu, khấu. Mỹ nương, có người tìm. Tiến bảo. Phòng nội một tiếng nũng nịu thanh âm vang lên, làm người nghe xong không cấm tô đến tận xương thủy. Gia đình làm cái thỉnh động tác, Lâm Uyển Y liền đẩy cửa đi vào. Lúc này Mỹ nương một thân lụa mỏng đem mạn rượu thân mình che khuất, như ẩn như hiện trắng non làn da, tiểu mị cực kỳ. U, ta tưởng là ai ra công từ đâu, nguyên lai là Uyển Y muội muội a. Mỹ nương dương mắt nhìn về phía Lâm Uyển Y, duỗi tay đem chảy xuống quần áo che khuất vai ngọc. Mỹ nương, đã lâu không thấy a. Lâm Uyển Y gì trêu đùa nói. Ngươi đều đã gả chồng, tới ta nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là Tô Đại Công Tử tới ta Nghi Xuân Lâu? Mỹ nương ngoài miệng không buông tha người nói móc nói. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có quên Lâm Uyển Y gì phía trước kia thần khí bộ dáng, bất quá chính là gả chồng thôi, huống chi sở gả người bất quá chính là một cái xuống dốc gia tộc nam nhân mà thôi. Mỹ nương, ngươi đây là nói chi vậy, ta này không phải tưởng niệm năm đó tỉ muội sao, lúc này mới chọn chút tốt nhất trang sức lại đây nhìn xem ngươi. Lâm Uyển Y thì nói, liền từ là lướt trong tay tiếp nhận hộp, đặt ở trên bàn, giơ tay liền mở ra. Đây chính là nàng bỏ vốn gốc, ngày thường Lâm Uyển Y đều rất ít bỏ được mang, lần này lấy lại đây cấp mị nương, Lâm Uyển Y cũng không tin mị nương có thể không cho nàng cái này mặt mũi. U, muội muội, ngươi làm gì vậy? Tới liền tới bái, mang thứ gì a? Mị nương khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt chút nào nhìn không ra đối Lâm Uyển Y đã đến có bao nhiêu vui mừng. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một đám ồn ào thanh âm, theo sau liền có mấy cái mạn rượu thân hình chen vào phòng. Uyển Y, ngươi như thế nào tại đây? Cái thứ nhất tiến vào nữ nhân nhìn thấy Lâm Uyển Y lúc này đang đứng ở chỗ này, nhịn không được cao giọng hô. Năm đó ở trong hoa lâu, Lâm Uyển Y không thiếu cho các nàng sắc mặt xem, bất quá chính là khuyến khích Tô đại thiếu gia cho nàng chỗ thân, liền thân khí thực, không đem các nàng này đàn tỷ muội xem ở trong mắt. Hôm nay ở chỗ này gặp được, định là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Này Tô đại thiếu gia không chịu nổi tịch mịch tới Nghi Xuân lâu, Lâm Uyển Y tới nơi này bắt người tới. Mọi người vừa nghe Lâm Uyển Y gì tên, sôi nổi hướng tới nơi này đã đi tới. Nguyên bản Lâm Uyển Y liền không nghĩ thấy ngày xưa tỉ muội, không nghĩ tới sẽ ở mị nương nơi này thấy cái biến, trong lòng càng là nghẹn quất. Bất quá, tưởng tượng đến nàng lần này lại đây mục đích, cũng liền toàn nhịn xuống, quay đầu đối với nữ nhân cười nói, Linh Linh, ngươi cũng ở chỗ này à? Lâm Uyển Y gì không nghĩ tới mị nương sẽ đem này một chúng tỷ muội đều đào lại đây, trong lòng bắt đầu tính toán kế tiếp nên như thế nào mở miệng tới thảo hương phân sự tình. Nhạ, đây là Uyển Y hay muội muội cho đại gia mang đến trang sức cùng điểm tâm, ta thấy cũng không tệ lắm, bọn tỷ muội đều lại đây nhìn xem đi, thích cái nào liền cầm đi. Mị nương thấy bọn tỷ muội đều lại đây, khóe miệng khẽ nhếch, tiếp đón. Lâm Uyển Y thì nghe vậy, trong lòng hận cực kỳ, nàng này đó trang sức là lấy tới cấp mị nương. Nghĩ định là có thể đổi lấy chút lương phấn, không nghĩ tới mị nương liền như vậy cấp phân đi ra ngoài. Mặc dù trong lòng lại không mau, Lâm Uyển Y vẫn là cười nói, đúng vậy, bọn tỷ muội lại đây nhìn xem, có yêu thích liền cầm đi, không cần cùng ta khách khí. Ta lần này lại đây bất quá chính là nghe nói đại gia tới nơi này, không yên lòng ngày xưa tình cảm, lúc này mới lại đây nhìn xem. Lâm Uyển Y nói uyển chuyển, không hề có để Tô Chính Vũ nửa cái tự. Chương 97 nhận lỗi. Phía sau bọn tỷ muội nghe vậy, sôi nổi tiến lên, đem trên bàn trang sức cùng điểm tâm trở thành hư không, chỉ để lại một cái hộp trống rỗng đặt ở nơi xa. Lâm Uyển Y gì trong lòng đang ở lấy máu, nhưng mặt mũi thượng như cũ gương mặt tươi cười đón chào. Đứng ở một bên là lướt nơi nào gặp qua loại này tư thế, chút nào không dám nói lời nào, đành phải lẳng lặng đứng ở Lâm Uyển Y gì phía sau nhìn. Được rồi, các ngươi nếu là không có gì sự tình, liền đi vội đi. Mị nương khỏe miệng khẽ nhếch, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Mọi người liền vội vàng rời đi phòng. Cửa phòng mới vừa đóng lại, Lâm Uyển Y liền nghe được có người khinh thường nói, này Lâm Uyển Y thật đúng là lấy chính mình đương danh môn phu nhân, đến lúc này liền lấy trang sức cho chúng ta, ai không biết này Tô Phủ đã xuống dốc, nàng đây là tưởng trở về làm nghề cũ. Đúng vậy, này từ trong hoa lâu gả đi ra ngoài nữ nhân, có cái nào còn trở về, sợ người khác không biết chính mình xuất thân. Lâm Uyển Y thật đúng là không có đầu óc, loại này cấp nhà chồng hư thanh danh sự tình cũng làm ra tới. Linh Linh nghe vậy, một tay thưởng thức bộ diêu. Một bên Kiều Thanh cười nói, các ngươi tưởng đi đâu vậy, Uyển Y không phải là người như vậy. Nàng A, tám phần là mất kia Tô công tử tâm, ở Tô phủ quá không nổi nữa. Này không nghe nói mị nương khai Nghi Xuân lâu, liền cầm trang sức lại đầy hiến. Nàng định là không nghĩ tới ta sẽ đi qua, các ngươi không thấy được nàng vừa mới sắc mặt, khó coi u. Đúng vậy, Linh Linh tỷ nói rất đúng, này Lâm Uyển Y định là không được ưa thích, chỉ bằng nàng hiện tại bộ dáng, còn tưởng trở về cùng chúng ta đoạt sinh ý. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Lâm Uyển Y ở trong phòng, rằng những lời này đủ số nghe xong đi vào, các nàng đây là rõ ràng nói cho nàng nghe được. Mỹ nương thấy Lâm Uyển Y âm trầm một khuôn mặt, tiến lên vài bước, kéo qua Lâm Uyển Y tay, giống như hảo tâm cười nói, muội muội, ngươi nhưng đừng nghe này đàn không giáo dưỡng cô nương nói, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó xử. Lâm Uyển Y thấy Mỹ nương nói như thế, trong mắt xẹt qua một mạt khinh thường, này Mỹ nương nói, ngoài sáng nói các nàng không giáo dưỡng, ngầm vẫn là đang nói nàng Lâm Uyển Y thì không phải. Là lúc thấy Lâm Uyển Y thì sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng không cấm có chút khó hiểu, này Lâm Uyển Y tới nơi này chịu này đàn oanh oanh yến yến nhục nhã, rốt cuộc là vì cái gì? Mỹ nương, ta minh bạch các nàng là vô tâm. Lâm Uyển Y lìa ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng không phải là như thế nào. Này trong lâu mặt cô nương ai không hâm mộ muội muội ngươi hảo vận khí a, mọi người đều ước gì ngươi đến xem chúng ta, cho chúng ta dính dính không khí vui mừng đâu. Nếu là mọi người đều có thể có ngươi một phân nửa phần vận khí, đã có thể muốn thắp nhang cảm tạ. Nay ở loại địa phương này hôn cô nương cái nào không phải nhanh mồm dẻo miệng đâu. Đặc biệt là mỹ nương loại này, cư nhiên còn có thể đủ lăn lộn ra tên tuổi tới. Mỹ nương ở nguyên lai trong hoa lâu mặt chính là thập phần được hoan nghênh, nhưng là theo tuổi chậm rãi lớn lên, liền không có như vậy chịu người thích. Trong hoa lâu mặt cô nương tuổi già sắc suy lúc sau, là cái gì kết cục, kia đều là rõ ràng, cho nên mỹ nương chỉ có thể chính mình mưu đừng ra. Lâm Uyển Y lìa đi thời điểm, mỹ nương đã qua khí, lúc ấy Lâm Uyển Y lìa biết chính mình phải bị Tô Chính Vũ cưới tiến ra môn, trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng đâu, nơi nào còn có thể đủ nghĩ vậy chút tỉ muội a, cho nên căn bản là không có quan tâm những việc này. Mỹ nương bắt đầu thời điểm còn trông cậy vào Lâm Uyển Y có thể giúp đỡ chính mình một ít, nhưng là sau lại xem Lâm Uyển Y bộ dáng, liền biết đã là không có trông cậy vào, chỉ có thể chính mình cắn răng ngạnh căng xuống dưới tưởng. Trong lòng tự nhiên sẽ không nói Lâm Uyển Y hảo. Vốn dĩ tưởng cả đời không qua lại với nhau, Lâm Uyển Y vào gia đình giàu có lúc sau, nhất định sẽ cùng chính mình này đó trước kia cái gọi là ngạch hảo tỷ muội hoàn toàn phân rõ giới hạn. Mỹ nương tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là cũng cảm thấy chỉ có thể bộ dáng này tính,